Võ viện tỷ muội đồng thời sửng sốt. Thích Thiện Chân nói, ngươi nói, đều đã trễ thế này hai ngươi còn ở chỗ này làm gì? Nhanh lên nhi về đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nương. Võ Nhàn kêu la nói, ngươi đừng sợ a. Chúng ta khi còn nhỏ, liền nói sợ hắn phát thần kinh, sợ hắn đánh người. Nhưng hiện tại chúng ta đều lớn, chúng ta đã có năng lực bảo hộ ngươi. Nói nữa, hắn cùng ngươi cũng không lãnh chứng. Chúng ta có thể đi đồn công an cáo hắn, làm hắn ngồi cả đời lao. Đừng nói bậy. Thích Thiện Chân quắc khẽ. Võ Nhàn sửng sốt. Thích Thiện Chân hít sâu, nỗ lực khống chế được chính mình trên mặt biểu tình. Ôn nhu đối nữ nhi nói, ở cái này mấu chốt thượng, có việc nhi cũng đến chờ đến á viện qua ngày lành về sau lại nói. Liền càng miễn bàn những cái đó có không. Tóm lại, ta định đoạt. Việc này a, không tính chuyện gì. Về sau ai cũng miễn bàn. Võ viện nhìn Thích Hạnh Chân, từng câu từng chữ mà nói, nếu ngươi là cảm thấy, ở ta hôn lễ thượng. Chuyện này nháo lên khó coi nói, ta nhưng thực phụ trách nhiệm mà nói cho ngươi, lần này tới khách khứa. Tất cả đều là người một nhà. Cho nên, không có gì sợ người khác nói xấu, ngượng ngùng. Ngươi nếu là không nghĩ cùng hắn qua, cũng không cần ta cùng đại tỷ ra tay, trình diện các tân khách. Tùy tiện cái nào, chỉ cần bọn họ động động ngón út đuôi, là có thể làm cái kia món lòng thân hãm nhà tù. Ngươi thậm chí không cần tỏ thái độ, cho ta một cái biểu tình liền có thể. Nói, nàng gắt gao mà nhìn thẳng Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân ngây người sau một lúc lâu. Nàng trên mặt lộ ra tựa khóc phi khóc biểu tình, còn nỗ lực xả ra một bộ tươi cười, ta hiểu được. Các ngươi hiện tại đều tiền đồ. Khả nhân đâu, không thể. Vong bản. Các ngươi tốt xấu cũng đến nhớ kỹ, khi còn nhỏ hắn cũng. Dưỡng quá các ngươi mấy năm. Võ viện căm tức nhìn Thích Thiện Chân. Không đợi Thích Thiện Chân nói xong, nàng quay đầu liền chạy. Thích Thiện Chân nóng nảy, ai, a viện. Nàng nhưng thật ra muốn đi truy. Nề hà thân thể không biết cố gắng, nguyên bản chống đỡ khung cửa tay mới vừa bung ra, hai cái đùi liền cùng mềm mỉ sợi dường như. Thích Thiện Chân chỉ phải lại gắt gao mà đỡ khung cửa. Võ Nhàn lập tức liền khóc lên tiếng âm, nương. Ngươi thật là quá không biết cố gắng. Nói, nàng cũng chạy ra. Thích Thiện Chân ngẩn ngơ. Nàng chậm rãi hoạt ngồi dưới đất, sau đó thất thanh khóc giống lên. Ta cũng không biện pháp tha Thích Thiện Chân nước mắt rơi như mưa. Võ viện bị tức giận đến không nhẹ, trong bóng đêm, nàng cũng không thấy lộ, lung tung chạy vài bước. Có người nên diện chạy tới, cùng nàng đánh cái đối mặt. Là Thẩm Hạo. Hai người đầu tiên là đồng thời ngẩn ra, sau đó đồng thời mở miệng hỏi. A viện. Dì hai thế nào? Người đi đâu vậy? Ngừng lại một chút, hai người lại đồng thời đáp. Đại tỷ tưởng đưa nàng đi bệnh viện, nàng lại không chịu. Ta. Mới vừa bên kia nhi có chút việc. Này tân suất. Cũng quá đồng bộ đi. Vì thế. Nàng. Có phải hay không đối cái kia chó điên còn có cũ tình A? Phần 291. Bên kia nhi có chuyện gì? Có phải hay không chó điên chuyện này? Thật đúng là xảo. Hai người liên tiếp nói vài câu nói, cư nhiên đều cùng tần. Cho dù phẫn nộ như Võ Viện, kinh ngạc như Thẩm Hạo. Hai người đều nhịn không được nở nụ cười. Bất quá, Thẩm Hạo một phen ôm lấy Võ Viện eo, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi, trong miệng còn nghiêm trang mà nói, đã trễ thế này cũng đừng qua bên kia nhi. Bên kia nhi là công trường. Tối lửa tắt đèn. Vạn nhất ngã tiến giếng kiểm tra ống nước ngầm liền không hảo. Võ Viện ngẩn ra. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Hắn hướng tới nàng nháy mắt lộng mắt. Võ Viện trong lòng có số, không khỏi khỏe miệng nhẹ dương. Lúc này, Võ Nhàn cũng khóc lóc chạy tới. Võ Viện vội vàng tránh thoát Thẩm Hạo ôm ấp, tiến lên kéo lại Võ Nhàn, mang theo Võ Nhàn thay đổi cái phương hướng, hướng tới ánh sáng địa phương đi. Chỉ là, nàng tuy tưởng khuyên can đại tỷ, nhưng trong lòng có khí. Nói ra nói, liền không tự chủ được mang lên vài phần giận dỗi. Ta là thật không biết kia chó điên rốt cuộc có cái gì hảo. Lúc trước ngại nàng lại lão lại bệnh, liền ở bên ngoài cùng nữ nhân khác lại sinh đứa con trai. Lúc này thấy nàng hết bệnh rồi cái thất thất bát bát, nàng khí sắc cũng hảo. Kia chó điên liền lại nghĩ đến cùng nàng làm vợ chồng. Nàng không hiểu đến cự tuyệt sao. Nàng rốt cuộc đang sợ cái gì a? Nói thật, ta thật không cảm giác ra tới nàng có bao nhiêu thích cái kia chó điên á. Võ Viện phẫn nộ mà nói. Võ Nhàn lắc đầu, nương là vì phú quý. Võ Viện ngẩn ngơ, hỏi ngược lại, nàng. Vì phú quý. Nhưng phú quý đã tham gia quân ngũ đi a? Võ Nhàn thở dài, giải thích nói, là. Phú quý là tham gia quân ngũ đi. Nhưng phú quý tính cách ngươi cũng biết, hắn khả năng còn cũng chỉ thích hợp ngốc tại bộ đội. Bằng không, xã hội cạnh tranh thật sẽ muốn hắn mệnh. Nhưng phú quý không phải chính quy xuất thân, hiện tại lại là hòa bình niên đại, tham gia quân ngũ cơ bản nhập ngũ 3 năm liền phải xuất ngũ. Cho nên a, hắn nếu muốn vẫn luôn ngốc tại bộ đội nói, nhất định phải muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Nương khẳng định là duy trì phú quý. Cũng liền bởi vì cái này, nàng mới có thể bị tra cấp bắt chẹn. Võ viện tức khắc minh bạch. Vẫn là thẩm tra chính trị vấn đề. Kia nàng hỏi qua phú quý sao? Võ viện nhíu mày hỏi, nói nữa, phú quý đã vào ngũ. Liên tính là thẩm tra chính trị, kia cũng là nhập ngũ phía trước chuyện này đi. Thẩm Hạo tiểu tiểu thanh sen mồm nói, nếu có cơ hội tấn chức nói, cũng là yêu cầu thẩm tra chính trị. Võ viện thở dài. Võ nhàn nhịn không được lại tiểu tiểu thanh mà khóc lên. Thẩm Hạo lại nói, được rồi đây đều là việc nhỏ nhi. Đúng rồi ta hỏi ngươi hai một vấn đề, các ngươi nhưng đến thành thành thật thật mà trả lời ta. Nghe hắn nói đến như vậy nghiêm túc. Võ viện thật đúng là cho rằng có gì đại sự nhi đâu. Kết quả hắn một mở miệng. Tôm hùm rốt cuộc là phô mai hấp ăn ngon đâu. Vẫn là khai biên nướng bờ bờ cơ hảo. Võ viện chừng hắn một cái. Võ nhàn là trực tiếp bị chọc cười. Phô mai hấp. Võ viện chém đinh chặt sắt mà nói. Võ nhàn đỡ chán, ngươi đều ăn như vậy nhiều năm phô mai hấp tôm hùm. Lần này có thể đổi cái khẩu vị sao? Khai biên nướng bờ bờ cờ. Phô mai hấp. Khai biên nướng bờ bờ cờ. Phô mai hấp. Khai biên nướng bờ bờ cờ. Hai chị em tranh luận lên. Thẩm Hạo ha ha cười nói, ta đây lập tức lại thông chi ăn uống bộ, tôm hùm lại đính một phần nhi. Một nửa nhi phô mai hấp, một nửa nhi nướng bờ bờ cờ. Ba người một bên nói chuyện một bên hướng tới bên ngoài đi. Cũng không biết Thẩm Hạo là có tâm đâu, vẫn là vô tình, hắn vẫn luôn dẫn đầu hai chị em ba bước khoảng cách. Ba người tuy rằng là cùng phương hướng hành tẩu, nhưng hắn vẫn luôn mặt hướng hai chị em, là lùi lại đi. Nói cách khác, Thẩm Hạo cũng vẫn luôn nhìn hai chị em phía sau. Võ viện ước chừng có thể đoán được chút cái gì, nhưng nàng không muốn nói toạc, đơn giản đậu đại tỷ nói chuyện. Khả năng cũng liền võ nhàn hoàn toàn không rõ nội tình. Ba người nói trong chốc lát nói, Thẩm Hạo trợ lý gọi điện thoại cho hắn, nói lâm thời muốn xử lý cái chuyện gì. Vì thế Thẩm Hạo đem võ viện tỷ muội đưa đến khách sạn dưới lầu, lúc này mới rời đi. Võ viện lại mời đại tỷ đi nàng phòng cùng nàng một khối làm spa, võ nhàn vui vẻ đáp ứng. Ba người từng người tách ra. Sáng sớm hôm sau, võ viện cùng bọn tỷ muội liền nghe nói, ngày hôm qua nửa đêm có người tới phụ cận công trường thượng trộm đồ vật, kết quả không cẩn thận ngã vào giếng kiểm tra ống nước ngầm. Nhưng công trường chỗ đó vừa đến buổi tối liền tối lửa tắt đèn, cho nên mãi cho đến hôm nay buổi sáng, công nhân nhóm tới bắt đầu làm việc khi mới nghe được cái kia ngã tiến giếng kiểm tra ống nước ngầm, đang ở đau khổ kêu rên ăn trộm. Lúc ấy kia ăn trộm chân cùng trên chân đều cắm đầy thép, lại bị đông lạnh một đêm, chảy không ít huyết, đã hơi thở thoi thoát. Nghe nói nhân viên tạp vụ báo nguy về sau, cảnh sát lại đây xem xét thời điểm, quần áo tả tơi ăn trộm đã bị đông lạnh đến cả người phát thanh, run bần bật, lại liều mạng mà nắm chặt trong tay kết sủ tiền mặt gì đó. Cuối cùng cảnh sát trước đem ăn trộm đưa đến bệnh viện cứu trị, nhưng bác sĩ lại nói, kia ăn trộm một đôi chân đều đã thương tới rồi xương cốt, cần thiết cắt chi, nếu không có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, giống như kia ăn trộm còn ở bệnh viện La To, hầu ngôn loạn ngữ. Nói cái gì hắn là hoa hơn khách sạn lớn chuẩn đồng sự phu nhân võ viện phụ thân. Còn nói là võ viện hãm hại, hắn mới ngã tiến giếng kiểm tra ống nước ngầm. Nhưng ai sẽ tin tưởng hắn đâu. Nhân ra võ viện phụ thân chính là hoa hơn tập đoàn lớn nhất cổ đông võ hướng đông. Nói nữa, nhân ra võ viện nhiều có tiền A, vì sao muốn hãm hại hắn nghèo như vậy ăn trộm. Bởi vì đã tới gần võ viện cùng Thẩm Hạo hôn kỳ. Cho nên tin tức này bị Thẩm gia người nghĩ biện pháp cấp áp xuống. Đương nhiên, cũng có bộ môn liên quan chỉ ra hoa hơn nghỉ phép khách sạn thi công hoàn cảnh không quy phạm gì đó. Nhưng này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thẩm Hạo lập tức khiến cho trợ lý ấn tiêu chuẩn đem công trường an toàn chế độ cấp thành lập lên, cũng tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý tích cực bồi thường cái kia ăn trộm tổn thất. Ăn trộm tiên sinh bị thương đúng không? Không thành vấn đề, hoa hơn khách sạn bồi phó kia ăn trộm tiên sinh nằm viện phí dụng, cho dù là cắt chi. Có thể nhanh lên nhi cắt chi sao? Ai nha, chúng ta cũng hy vọng ăn trộm tiên sinh bệnh tình có thể lập tức hảo lên. Chúng ta thậm chí có thể không khởi tố ăn trộm tiên sinh tới chúng ta công trường thượng trộm đồ vật. Cứ như vậy, ở hoa hơn khách sạn tích cực phối hợp hạ, ăn trộm tiên sinh thuận lợi cắt chi, hơn nữa bảo ở tánh mạng. Võ viện lười đến lại quản chuyện này. Bởi vì, ngày mai chính là nàng hôn lễ lạp. Chương 219. Ngày mai chính là võ viện cùng Thẩm Hạo kết hôn nhật tử lạp. Buổi tối, bọn tỉ muội, mẫu thân nhóm, dì nhóm, thím nhóm, còn có a bà. Tất cả đều tề tề chỉnh chỉnh mà tụ ở võ viện trong phòng, vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện. A Kiều có chút sốt ruột. Nàng thậm chí đều có chút tưởng đem những người khác đều anh đi ra ngoài. Nàng hảo tĩnh hạ tâm tới cùng võ viện trò chuyện, nói cho nàng kết hôn về sau muốn như thế nào cùng nhà chồng người ở chung gì đó. Chính là, cũng không biết là đại gia trong lòng biết, nhưng cảm thấy không sao cả đâu. vẫn là nói, mọi người đều không biết xuất giá đêm trước, mụ mụ đều hẳn là muốn công đạo đãi gả nữ nhi một ít lặng lẽ lời nói. Dù sao không ai đề này một đám. Cùng với, cũng không ai xây dựng khóc gả, thương biệt ly như vậy nhi cảm xúc. Tương phản, đại gia cao hưng phân chấn ngươi một lời, ta một ngữ mà thảo luận ngày mai hôn lễ ti nghi cùng người chủ trì là đài truyền hình một vị rất nổi danh MC, trợ hứng ca vũ tiết mục toàn từ diễn đoàn, ca vũ đoàn đảm đương, ở giữa còn có vài vị đương hồng ngôi sao ca nhạc tới hiến sướng, mặt khác chính là, nghe nói Võ Hướng Đông Hoa danh tác tới làm rút thăm trúng thưởng hoạt động, nghe nói là 100% có thể trúng thưởng. Hơn nữa Võ Tư cùng Vương Anh đã đi tìm hiểu quá, nghe nói Võ Hướng Đông giả thiết phần thưởng tuy rằng thiên hướng với cao xa, nhưng còn có một bộ phận là hiếm lạ cổ quái. Lúc này bọn tỷ muội chính thảo luận đến nóng bỏng đâu. Liên Võ Viện nghe xong, cũng có chút nhi hướng tới. Bất chi bất giác liền đến đêm khuya. Á bà bắt đầu đuổi người, đi đi đi. Đều tan. Á viện sáng mai 5 giờ nhiều phải lên thay quần áo đâu. Đến sớm một chút nhi ngủ. Các ngươi tưởng nói chuyện thiếm, về sau còn có đến là cơ hội. Chúng ta không được ở chỗ này trụ thượng một tuần sau. Trẻ tuổi nhi các nữ hải tử phần lớn lẽ lưới. Cùng Võ Viện nói thượng một tiếng nhị tỷ ta sáng mai lại đây bồi ngươi, cũng liền rời đi. Lớn tuổi đến đồng lứa nhi, Võ Nghi Xuân đi rồi, Vương gia hai vị thím cũng đi rồi, Thích gia gì cả cũng đi theo đi rồi. Dư lại Thích Thiện Chân, Thích Hành Chân, Hoa Gái Hoa tắc cỏ tới cỏ lui, cũng không nói đi, cũng không nói không đi. Võ Viện đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hướng về phía A Kiều hô thanh, mẹ. Không ngờ, A Kiều còn không có đáp ứng đâu. Thích Thiện Chân, Thích Hành Chân. Hoa Gái Hoa nhưng thật ra cùng kêu lên đáp. Ai? Ai? Gì sự đâu? Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Võ Viện ngây ngẩn cả người. Thích Thiện Chân, Hoa Gái Hoa ngượng ngùng mà cúi đầu. Thích Hành Chân cau mày nhìn xem Thích Thiện Chân, lại nhìn xem Hoa Gái Hoa, vẻ mặt không cao hứng. Nhưng thật ra Võ A Bà dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vàng hòa giải, nha. Nhìn chúng ta A Viện mệnh tốt. Không xuất giá liền có 4 cái mẹ đau nàng. Gả qua đi lại thêm 1 cái mẹ. Một cái nữ hài nhi có 5 cái mẹ che chở, đây là bao lớn phúc khí. A Kiều cũng đánh 2 tiếng ha ha, là đâu, như thế nào không phải. Đúng rồi A Viện A, cái kia. Chuyện gì A? Võ Viện lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói, ta là nói, mẹ ngươi có hay không mang dư thừa mặt nạ lại đây. Mặt nạ. A Kiều ngạc nhiên nói, kia mặt nạ không nhiều lắm chính là sao. Ta chỗ đó có 2 hộp không khai phong, đủ sao. Võ Viện, đủ rồi đủ rồi. Trong chốc lát ta gọi điện thoại làm đại tỷ thượng ngươi chỗ đó đi lấy. A Kiều thông minh tuyệt đỉnh, nháy mắt liền minh bạch, mặt nạ thứ này sao, A Viện bản thân liền có, hà tất muốn nàng A Kiều. Các nàng tuổi trẻ cô nương dùng mặt nạ, cùng nàng như vậy phụ nữ trung niên dùng chính là không giống nhau, hơn nữa A Viện còn làm Võ Nhàn làm nàng trong phòng đi lấy. Kia nói rõ chính là muốn bắt cấp Thích Thiện Chân dùng sao. Phần 292. Mà Thích Thiện Chân trên mặt có thương tích, còn có với thanh. Khó trách A Viện tưởng lộng điểm nhi mặt nạ làm nàng đắp một đắp đâu. Thành. A Kiều sảng khoái mà đáp ứng rồi. Nói, A Kiều nhìn nhai ở trong phòng còn luyến tiếc đi mọi người. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì? Ước chừng. Mỗi người đều tưởng cùng A Viện nói thượng vài câu nói khẽ đi. A Kiều luôn luôn rất rõ ràng chính mình vị trí, đơn giản không hề tránh người, thoải mái hào phóng mà đối Võ Viện nói. A Viện nào, ngày mai ngươi liền làm người thê, làm người con dâu. Ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Võ Viện mở to hai mắt nhìn. Ngươi đâu, ở nhà thời điểm liền khá tốt, cùng ta, cùng ngươi ba bà, ngươi a bà, ngươi muội muội, quan hệ đều xử đến hảo, cho nên ngươi gả qua đi. Ta một chút cũng không lo lắng. Nhưng ta đâu, còn phải nhắc nhở ngươi. Nhà ta là không thiếu tiền, các ngươi tỉ muội lại là từ nhỏ tiêu tiền xử quán, nhưng bên kia nhi trong nhà cùng nhà ta không giống nhau. Cho nên nói chuyện hành sự đến càng nhìn chúng tình cảm. Bên kia trong nhà trưởng bối đều thương ngươi, cho nên ngươi vì các nàng tiêu tiền nhưng đừng không bỏ được. A Kiều tận tình khuyên bảo nói. Võ Viện nhịn xuống cười, gật gật đầu. A Kiều nhìn mọi người, cười nói, được rồi, mặt khác ta liền không nói. Dù sao đâu, ngươi cũng là cái hiểu chuyện hảo hài tử, ta sẽ còn không có ngươi nhiều đâu. Được rồi ta đi rồi. Cũng không cần ngươi gọi điện thoại làm A Nhàn làm ta chỗ đó đi lấy mặt nạ, ta bản thân gọi điện thoại cho nàng. Nói, A Kiều dẫn đầu rời đi. Lúc này, Hoa Gái Hoa cũng tiến lên, một tay giữ chặt Võ Viện, một tay từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ rực trang sức hộp, nói, A Viện, ta vẫn luôn thiếu ngươi một câu thực xin lỗi, còn có một câu cảm ơn ngươi, hôm nay ta liền trốn cái lười, hai câu lời nói một khối nói đi. Nói, Hoa Gái Hoa liền đứng thẳng, chuẩn bị hướng tới Võ Viện không lưng. Hoàng đến Võ Viện vội vàng đỡ nàng, Hoa Gà Di, có chuyện hảo hảo nói, này nhưng không được. Thực xin lỗi, cảm ơn ngươi, này đó nàng còn có thể tiếp thu, không lương gì đó. Khó mà làm được. Hoa gái hoa dù sao cũng là trưởng bối. Hoa gái hoa có chút ngượng ngùng, nhưng ta qua đi hiểu lầm ngươi như vậy lớn lên thời gian. Ai, không nói gạt ngươi, ước chừng là ta quá nhàn. Mới có không đông tưởng tây tưởng, đem thật nhiều việc nhỏ nhi trở thành đại sự nhi, còn từ không thành có thật nhiều chuyện này ra tới. Từ Ngọc Châu Phong trở về sau, ta liền thác ta đại ca cho ta tìm phân chuyện này làm, này một vội lên. Mới cảm thấy thời gian thật là quá đến thật nhanh. Ai, qua đi a, ta sinh hoạt cũng chỉ dư lại Lão Hy cùng hai hải tử. Hiện tại đâu, Văn Địch lập tức liền phải xuất ngoại, liền thừa ta một người, ta sung sướng kia toàn thế giới đều là sung sướng. Loại cảm giác này kỳ thật cũng khá tốt. Ta hiểu được, qua đi a. Bởi vì ta tự cho là đúng đâu, hại ngươi cùng Lão Hy cũng không dám quá tiếp cận. Ngươi cùng ngươi giang bà đâu, cũng không dám minh quá thân cận. Ta liền tưởng cùng ngươi nói tiếng, về sau đừng quá để ý ta. Tính không nói, cái kia, chúc ngươi cùng Á Hạo ân ân ái ái, đầu bạc đến lão A. Nói, hoa gái hoa đem cái kia đỏ thâm trang sức hộp nhét ở võ viện trong tay, lại nói. Hiện giờ ta mới bắt đầu đi làm nhi, trong tay cũng không dư giả, nhưng ngươi là Lão Hy nữ nhi, cũng coi như được với là ta nửa cái nữ nhi đi, nữ nhi xuất giá, ta chính là lại khó khăn, cũng đến. Cầm đi, đừng ghét bỏ. Võ viện nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, cảm ơn Hoác ca gì. Hoác gái hoa mắt ứa lệ, gật gật đầu, ta đây về trước, ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Trong phòng cũng chỉ dư lại võ viện, á bà cùng Thích Thiện Chân, Thích Hành Chân. Thích Thiện Chân không nói chuyện, vẫn luôn cúi đầu. Thích Hành Chân nhìn nhìn tỉ tỉ, lại nhìn xem võ viện. Cuối cùng, nàng đệ cái hộp nhỏ qua đi, lại ngạo kiểu mà nói. Ta cho ngươi mua một bộ phòng ở. Bất quá, ngươi đến bảo mật. Đừng nói cho Thẩm Hạo kia tiểu tử. Về sau nếu là ngươi cùng hắn cãi nhau, không chỗ ngồi đi a. Tốt xấu cũng có cái điểm dừng chân nhi. Nói, Thích Hạnh Chân lại nói, nếu là hắn thật dám cùng ngươi sinh khí. Vậy ngươi liền nói cho ta mang ngươi xuất ngoại chơi đi. Chúng ta ăn ăn ăn, chơi chơi chơi, lại mua mua mua. Nhưng chính là không nói cho hắn, chúng ta ở đâu. Làm hắn tìm không ra chúng ta. Hử. Võ viện cứng lại. Nàng tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy. Cái hộp nhỏ có chương viết địa chỉ tờ giấy, cùng một phen chìa khóa. Kia địa chỉ là Nhị Hoàn Nội một cái cao cấp chung cư. Nàng cười. Nha, Nhị Hoàn Nội nha. Hiện tại Nhị Hoàn Nội phòng ở đáng quý đến kỳ cục. Võ viện chế nhạo nói. Thích Hạnh Chân hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta có rất nhiều tiền. Võ viện nhịn xuống cười. Có tiền mua biệt thự a, làm gì còn mua chung cư. Bất quá. Võ viện cũng biết nhà mình thân mụ chi tiết. Nàng kiếm không ít, nhưng hoa cũng rất nhiều. Này bộ chung cư hẳn là đã hoa rất nàng hơn phân nửa nhi tích tụ. Cho nên cái này tình, nàng đến lãnh. Kìa cảm ơn mụ mụ. Võ viện tự đáy lòng mà nói. Thích Hạnh Chân ngây ngẩn cả người. Nàng mở to hai mắt nhìn nhìn về phía võ viện. Sau một lúc lâu, Thích Hạnh Chân đột nhiên lã chã chứ khóc. Này đều đã bao nhiêu năm. Ngươi vẫn là đầu một hồi kêu ta mẹ. Võ viện im lặng. Kìa còn không phải bởi vì. Ngươi cái này mẹ, ngày thường cũng qua không cái mẹ hình dáng. Chính là. Nói như thế nào đâu. Thính nhi không chê nương xấu đi. Cho nên. Mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ võ viện cười hì hì nhắc mãi lên. Thích Hạnh Chân bẹp miệng nhi nhìn nàng, đột nhiên một dầm chân, che mặt khóc lóc chạy. Võ A bà oán trách võ viện, ngươi lại khi dễ ngươi nương. Võ viện ha ha nở nụ cười. A bà bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lại nhìn xem Thích Thiện Chân, trong mắt vừa chuyển. Vậy ngươi hai liều, ta lão nhân già cũng sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi một chút. Võ viện cũng quay đầu lại nhìn Thích Thiện Chân liếc mắt một cái, tiến lên ôm lấy A bà cánh tay, A bà ta đưa người trở về. Không cần phải. A bà không khách khí mà quăng ngã rớt võ viện tay. Ta bản thân hồi. Nói, nàng xài bước mà rời đi. Thích Thiện Chân run run rẩy rẩy mà hô một tiếng, A viện. Võ viện đưa lưng về phía nàng, đứng yên. Thích Thiện Chân nói, ta hiểu được. Người trong lòng, nhất định ở ván ta, đúng hay không? Võ viện không hề răng. Ngươi là cái tiêu sái hài tử. Khi còn nhỏ đối với ngươi không tốt, thương tổn quá người của ngươi, ngươi đều có thể tha thứ, nhưng vẫn không muốn thấy ta, không muốn cùng ta nói chuyện. Ta biết, ngươi vẫn luôn ở quán ta, bởi vì ta đã từng là ngươi nhất để ý người, cho nên ta thương tổn ngươi sâu nhất, đúng hay không? Thích Thiện Chân nói. Võ viện, cũng không có gì để ý. Ta có hai cái mụ mụ, các nàng đều đối ta khá tốt. Thích Thiện Chân chậm rãi nói, ta biết. Nàng hít sâu. Tựa như Hoác gái hoa thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Ta, kỳ thật thiếu ngươi càng nhiều. A viện, thực xin lỗi. Ta, ta thực xin lỗi ngươi a. Nói, Thích Thiện Chân ô ô mà khóc lên, ta thật là không mặt mũi cầu ngươi tha thứ. Chính là, nếu lại đến một lần nói, ta khả năng còn sẽ lựa chọn làm như vậy. Nhưng ta duy nhất hối hận chính là, không có thể sớm một chút nhi nói cho ngươi, cho nên, ngươi cùng Hạnh Chân phía trước ngăn cách, kỳ thật toàn từ ta dựng lên. A Viện, thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi Hạnh Chân. Đây đều là ta sai. Thích Thiện Chân khóc thành lệ nhân nhi. Kỳ thật, Võ Viện xác thật vẫn luôn đều không bỏ xuống được. Thích Thiện Chân thật sự đối nàng không hảo sao? Không, không phải. Thích Thiện Chân đối nàng, đó là thật sự xuất phát từ nội tâm hoa hảo. Nhưng nếu Thích Thiện Chân thật đối nàng hảo, kia vì cái gì kiếp trước là tiếp đệ thế thân nàng? Kiếp này là tới đệ thế thân nàng. Cho nên này cơ bản là cái vô giải bế tắc. Vô luận Thích Thiện Chân nói cái gì, Võ Viện cũng chưa biện pháp tiếp thu. Thẳng đến lúc này Thích Thiện Chân nói, nếu lại tới một lần, nàng còn sẽ làm như vậy thời điểm. Võ Viện đột nhiên liền bình thường trở lại. Nàng nếu là như vậy bằng phẳng mà nói ra khẩu, mà không phải tất cả vì chính mình giải vây, kia cũng không tính đặc biệt lệnh nhân sinh ghét. Được rồi, đã qua đi chuyện này. Đã vượt qua đi. Về sau không đề cập tới. Võ Viện nhàn nhạt mà nói. Thích Thiện Chân dưng dưng cười nói, kỳ thật ta cũng không dám cầu ngươi tha thứ. Như vậy như sự, liền ta chính mình cũng chưa biện pháp tha thứ chính mình. Nhưng ta lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ta cũng không năng lực trả lại ngươi một cái thơ hấu. Ước chừng, cũng chỉ có thể chờ đến kiếp sau mới có thể còn. Nương! Đừng nói bậy! Võ Viện đánh gãy nàng lời nói. Này Thanh Nương, lệnh Thích Thiện Chân mừng rỡ như điên. Nàng cầm lòng không đậu mà vươn tay, tưởng vỗ một vỗ hồi lâu chưa từng thân cận quá nữ nhi. Nhưng nàng lại ngừng. Vậy ngươi, sớm một chút nhi ngủ, ngày mai là ngươi ngày lành, ngươi muốn mỹ mỹ xuất giá. Thích Thiện Chân ôn nhu nói, ta đi rồi. Võ Viện tâm tình phức tạp, liền ân một tiếng. Thích Thiện Chân chậm gì gì mà đi rồi, lưu luyến mỗi bước đi. Võ Viện đóng cửa lại. Dừa mắt quá, thay áo ngủ, tắt đèn, một người nằm ở trên giường lớn. Võ Viện lại không hề buồn ngủ. Nàng trong đầu, giống như cưỡi ngựa xem đèn giống nhau, xuất hiện ra kiếp trước, kiếp này đủ loại đối lập hình ảnh. Kiếp trước nàng, ngây thơ, ngu muội, nhát gan. Kiếp này nàng, đã hoàn toàn điên đảo kiếp trước sinh hoạt. Tuy rằng thân thế nhấp nô, nhưng nàng có được một cái siêu cấp đại gia đình. Các nàng gia cảnh hậu đãi, sinh hoạt giàu có đủ, mọi người trong nhà còn lẫn nhau yêu nhau, lẫn nhau thông cảm. Nàng cùng mọi người trong nhà còn đều có từng người sự nghiệp cùng theo đuổi. Không còn có so hiện tại càng tốt lúc. Hơn nữa, nàng sắp dung nhập đến một cái khác. Cũng thập phần hòa hợp, hòa thuận đại gia đình đi. Nghĩ vậy nhi. Phần 293. Võ Viện trong đầu không thể hiểu được mà liền xuất hiện Thẩm Hạo thân ảnh. Cũng không biết như thế nào, nàng trong lòng vạn phần rối rắm. Nàng cùng hắn tương lai, đến tột cùng sẽ là thế nào. Mơ mơ màng màng, Võ Viện đã ngủ. Chương 220 chính văn kết thúc. Võ Viện cảm thấy chính mình ngủ đến chính thoải mái đâu. Kết quả, di động của nàng len ca len ken mà vang lên. Nhắm mắt lại sờ đến di động, chuyển được. Võ Tư lớn giọng vang lên, tỷ, mau mở cửa. Chúng ta ở ngươi phòng cửa. Võ Viện mở mắt. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới. Hôm nay nàng kết hôn. Lại nghiêm túc nhìn xem di động. Muốn tao. Đã mau 6 giờ rưỡi. Võ Viện một cái cá chép lộn mình liền từ trên giường nhảy xuống tới, trần trụi chân chạy hướng về phía cửa. Môn vừa mở ra. Ngoài cửa tề tề chỉnh chỉnh mà đứng đổi hảo phù dâu tiểu lễ phục, Võ Tư, Võ Nhàn, Tống Hà, Vương Anh, Vương San, Kim Thuật Viện, Hy Văn Địch cùng Tống Thơ Cầm. Cùng với, còn có vài cái sách theo các kiểu dương gia, dương trang điểm 3 năm cái nữ công tác nhân viên. Võ Viện đỡ chán, các ngươi đều đã mặc hảo. Như thế nào không trước kêu ta a? Võ Tư, ngươi lão công đau lòng người bái. Vốn dĩ chúng ta 5 giờ chung liền tưởng đi lên kêu ngươi, hắn phi không cho. Nói ngươi không đủ ngủ. Vương Anh, chính là. Chúng ta lo lắng nhị tỷ ngươi sẽ không có thời gian trang điểm, nhưng Thẩm Hạo ca nói lao bà của ta thiên sinh lệ chất, không họa trang cũng so các ngươi Mỹ. Nhị tỷ ngươi nghe một chút. Tống Hà. Kỳ thật ta cảm thấy lạ, Thẩm Hạo nói được cũng có lý, nhị tỷ làn da sắc thật hảo. Võ Viện quả thực sắp không mặt mũi gặp người. Nàng vội vàng bỏ xuống một câu các ngươi vào đi ta đi trước rửa cái mặt, sau đó liền bụng mặt trốn hướng về phía toilet. Bay nhanh mà rửa mặt quá, Võ Viện lại vội vàng về tới trong phòng. Chuyên viên trang điểm đã ở trước bàn trang điểm đem tất cả dụng cụ đều phô khai. A Kiều, Thinh Hạnh Chân chờ cũng đã đuổi lại đây, chính chỉ huy Tống Hà, Võ Nhàn đám người đem Võ Viện đại hôn xa cấp triển khai. lúc trước A Kiều tổng cộng lộng mười mấy khoản váy cưới kiểu dáng làm võ viện tới chọn lựa, võ viện tuyển định lúc sau, lại làm võ tư giúp đỡ sửa lại thay đổi kế hoạch bản thảo, cuối cùng A Kiều mới làm người định chế. Đây là một khoản ngắn gọn khoản váy cưới. Nhìn đảo như là mạt ngực thức cơ sở khoản, nhưng sa chất đặc biệt hảo, mềm mại xóa tung lại uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thấu, nhất trên mặt một tầng sa mỏng có thể dưới ánh nắng chiếu xuống tản mát ra vỏ sò sáng rọi. Nhưng hình thức càng ngắn gọn váy cưới, cũng liền càng chọn người. Võ viện đổi hảo cái này váy cưới về sau. Nàng vốn là vóc cao gầy, dáng người kiện mỹ, hơn nữa này váy cưới là mạt ngực tính chất, cho nên nàng bả vai, cánh tay song lộ bên ngoài, cùng với còn lộ ra cổ dưới, bộ ngực phía trên tảng lớn da thịt. Cứ việc trên mặt còn tố, hoàn toàn không có thượng trang, cũng không có đeo trang sức cùng mặt khác trang trí. Nhưng mọi người nhìn nàng tố nhan, nàng kia đường cong duyên dáng bả vai, phía sau lưng, cánh tay. Mỗi người đều ngây người. Chuyên viên trang điểm cũng từ trong gương nhìn võ viện, vẻ mặt phiền muộn, mãn nhãn kinh diễm, ai, hôm nay tân nương tử. Quá sẽ cho chúng ta áp lực. Không hóa trang đều như vậy Mỹ. Ta hảo lo lắng cho ngươi thượng trang về sau, ngược lại đạp hư ngươi Mỹ. Võ viện cười nói, vậy đem chống nắng cho ta đổ đến nước chừng. Trang sao? Tùy tiện vẽ tranh liền hảo. Chuyên viên trang điểm gật gật đầu, lại cùng mấy cái đồng bạn thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm quyết định theo võ viện lông mày thoáng tân trang một chút, đồ điểm nhi mi phấn liền hảo, cùng với, noi theo nàng nguyên bản môi tuyến, lại phát họa một chút, tô lên son môi liền thành. Cho nên, võ viện trang thực mau liền hóa hảo. Khả nhân người nhìn mắt ngọc mày ngài võ viện, đều bị kinh diễm đến mở to hai mắt. Vương Anh tự đáy lòng mà nói, nhị tỷ, ngươi quá xinh đẹp. Ta quả thực không rời mắt được. Kim Thuật Viện, tỷ, ngươi đi đóng phim điện ảnh đi. Điện ảnh minh tinh cũng chưa ngươi đẹp. Võ Nhàn thở dài, không phải thân tỷ muội đi, tốt xấu cũng là biểu tỷ muội, như thế nào ta liền không ngươi ba phần nhan sắc. Khi Văn Địch, thân tỷ muội cũng không còn dùng được. Võ Tương Ngạo Nghệ nói, cũng không nhìn xem nàng là ai tỷ tỷ. Mọi người hì hì cười. Nàng là tỷ tỷ của ta a. Nàng cũng là tỷ tỷ của ta nha. Nhị tỷ là đại tỷ. Nàng là chúng ta tỷ tỷ sao? Bọn tỷ muội hi hi ha ha mà nói lên. A Kiều cùng Thích Hạnh Chân ở một bên đã cao hứng, lại cảm động đến đỏ vành mắt nhi. Thích Hạnh Chân, A Kiều tỷ, đa tạ ngươi A đem A viện bồi dưỡng đến tốt như vậy. Ta thật là rất cao hứng ô ô ô. Nhìn nàng xuất giá, ta cảm giác so với ta xuất giá cao hứng. Nói, nàng còn lau một phen nước mắt. A Kiều phốc một tiếng nở nụ cười, sau đó chính xác nói, đồ ngốc. Kỳ thật đâu, là A viện đem ta cấp bồi dưỡng ra tới. Thích Hạnh Chân ngẩn ngơ, cũng phốc một tiếng cười. Lưu Thơ Cầm là Thẩm Hạo Hảo huynh đệ tỷ tỷ, cũng là đại viện con cháu, lần này bị kéo tới xung đầu người. Mọi người đều vây quanh ở võ viện trước mặt, chỉ có Lưu Thơ Cầm tiếp điện thoại, sau đó chạy tới bên ngoài, lại đẩy cái toa ăn đã trở lại, hét lớn, tân lang quan có lệnh. Trước làm tân nương tử ăn đến non no lại đi xuống. Ai chúng ta mỗi người đều có phần. Mau tới đây ăn cơm sáng lạc. Ăn xong cơm sáng, 9 giờ rưỡi bọn họ đi lên đón dâu, 10 giờ chung chúng ta một khối đi xuống tham gia kết hôn điển lễ. Trong phòng mọi người lại hi hi ha ha mà nói lên. Đối Nga, chúng ta ăn no một chút mới có sức lực. Lưu Thơ Cầm đem toa ăn đẩy lại đây. Mọi người vừa thấy, tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai, bày biện ở nhất trên mặt một phần bữa sáng, dùng cái cực hảo xem khay cấp đựng đầy. Cho thấy đến này phân là cho võ viện. Đương nhiên, nhìn kỹ dưới. Này phân bữa sáng cũng chính là cháo trắng, tá cháo tiểu thái, sữa đậu nành, bánh bao chiên, nấu trứng gà, trứng khoai lang gì đó. Tất cả đều là việc nhà cơm sáng, liền không có giống nhau là gì cao lớn thượng đồ ăn. Chính là, kia bãi bản là tương đương tinh mỹ. Cháo trắng trên mặt phong cái chiên thành kim hoàng sắc trứng gà, trứng thượng dùng tương ngọt mặt ra một cái tâm hình bên trong phô xanh biết hành viên nhi, còn sái xảo hương mẹ trắng. Tá cháo tiểu thái có hai loại, đặt ở tám tự hình tiểu đĩa, một đầu lót bị cắt thành viên hình màu tím cây cải bắp lá cây, bên trong đựng đầy tức ra, ngăn cản dầu mẹ cùng giấm màu xanh nhạt dưa chuột điều. Một đầu lót màu xanh lục bị cắt thành viên hình đạm lục sắc rau xà lách lá cây, bên trong đôi cắt thành đinh hồng du củ cải khối. Mặt khác, bánh bao chiên thượng dùng sốt cà chua họa ra gương mặt tươi cười, sữa đậu nành lý hạ lót viết xinh đẹp viết tay thể ta yêu ngươi tờ giấy, sắp đặt ở trứng gà ly thượng thủy nấu trứng gà cũng bị họa thành phim hoạt họa tiểu kê, cùng với trứng khoai lang tuy rằng không gì tạo hình, lại là nằm ở một cái phi thường đẹp, lót xinh đẹp ô vương bố tiểu sọt. So sánh với võ viện xa hoa bữa sáng, những người khác bữa sáng liền có vẻ có chút tùy tiện. Tất cả đều là thuần một sắc mộc chế tiện lợi hộp, vạch trần cái nắp về sau, có thể nhìn đến 4 con trứng sủi cảo, 2 chỉ bánh bao chiên, 1 con chiên trứng, 2 chỉ thục tôm, 1 phần bị cắt thành đoạn bánh quẩy, cộng thêm một người một cái quả táo, một ly sữa đậu nành, một hộp sữa bò. Được rồi. Kỳ thật đại gia cơm sáng chất lượng căn bản liền không thể so võ viện kém. Nhưng này cơm sáng là ai hoa tâm tư chuẩn bị, mọi người đều có thể đoán được. A Kiều cố ý cười nói, nha, ta vừa lúc đói bụng, muốn ăn điểm nhi cháo. Nàng một ngữ cuối cùng, võ viện đã đem kia chén cháo phủ lên, dùng cái muỗng múc một muỗng liền ăn. Mọi người ngẩn ra. Võ viện lại hơi hơi có chút mặt đỏ. Thành thật giảng, võ viện lao thành rồi cả đời, ước chừng cũng liền lúc này lộ ra một ít nhi nữ tâm thái. A Kiều hiếm khi nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi cười ha ha lên. Nàng cười, mọi người cũng mới đi theo phản ứng lại đây, cũng đi theo hi hi ha ha cười. Võ viện đỏ mặt, muốn nỗ lực giả thành ngày xưa láo thành bộ dáng, đờ đẫn phủng cháo chén tiếp tục uống cháo. Không nghĩ tới, nàng lộ ra màu hồng phấn gò má lại đem nàng vô tình bán đứng. Cuối cùng nhưng thật ra Hoắc gái hoa xem bất quá mắt, bắt đầu vanh mọi người, được rồi. Vừa rồi cái nào giảng, muốn ăn no một chút. Bằng không chờ hạ tân lang quan lãnh nhóm phủ rể lại đây tiếp tân nương thời điểm. Các ngươi không sức lực, ngăn không được. Hy Văn Địch, ăn cơm sáng. Nói, nàng dẫn đầu lấy qua một cái tiện lợi hộp, đi đến một bên đi, ngồi xuống ăn lên. Những người khác cũng học nàng bộ dáng, ăn xong rồi bữa sáng. Võ viện lượng cơm ăn đại, nhưng ăn cơm tốc độ thực mau. Không trong chốc lát nàng liền ăn xong rồi. Mọi người cũng mau ăn xong, chuyên viên trang điểm lại đây cấp võ viện bổ cái trang. Kế tiếp, chúng tỷ muội liền bắt đầu chuẩn bị. Thân nương tử dày đến tăng hảo. Lại còn có đến là hai chỉ giày giấu ở bất đồng địa phương. Một con không thể tàng đến quá bí ẩn, để tránh đến đả kích đến tân lang cùng nhóm phù rể nhiệt tình, nhưng một khác chỉ cần thiết muốn giấu ở tất cả mọi người không thể tưởng được địa phương. Như vậy mới có thể cố định lên giá muốn bao lì xì sao. Lập tức, chúng bọn tỷ muội hi hi ha ha mà đóng cửa lại, tàng nổi lên giày. Phần 294. Cuối cùng đại gia đem trong đó một con giày cao gót giấu ở bình hoa, một khác chỉ giày cấp tàng tới rồi võ viện dưới thân lụa trắng váy làn váy. Vừa mới tàng hảo giày không bao lâu. Một trận lung tung rối loạn, so le không đồng đều tiếng ca vang lên. Mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi. Chiến sĩ bắn bia đem doanh về. Đi đầu kia một phen phá la giọng nói có vẻ phá lệ hùng tráng, đương nhiên cũng chạy âm chạy trốn rất lợi hại. Người khác sao, hẳn là có đã quên ca từ nhi, có đã quên điệu, liền đi theo hử hử. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Võ Nhàn bưng kín miệng nhi, cười nói, là phú quý. Hắn hôm nay rạng sáng mới đổi tới. Vốn dĩ nói tốt muốn tới, sau lại nói liên đội làm thi đấu, hắn tưởng lấy cái thưởng. Bằng không, toàn trường người đều có thể đưa nhị tỷ lễ vật, liền hắn tay không. Hắn ngượng ngùng. Tống Hà tò mò hỏi, nha, còn có thể lấy thưởng. Hắn thật đúng là tiền đồ. Là gì thường a? Võ Nhàn cười nói, ngốc một lát ngươi bản thân hỏi hắn. Lúc này, Lưu Thơ Cầm hoang mang rối loạn mà lại đây, hét to một tiếng, tới. Bọn họ tới. Nàng mới vừa một chạy vào nhà. Vương Anh cùng Kim Thuận Viện, cũng Hy Văn Địch ba người liền đồng thời mà đóng cửa lại, sau đó đem Liên Xuyên kéo lên, lúc này mới giữ cửa kéo ra một cái tiểu phùng nhi. A Kiều, Hoa Cái Hoa, Thích Thị tỷ muội ba tắc đứng ở một bên, cười tủm tỉm mà nhìn chúng tiểu tỷ muội nhóm, cũng không nhúng tay. Không trong chốc lát, Thích Dung thanh âm vang lên, nhị tỷ. Nhị tỷ mở cửa. Ta là Phú Quý A. Ta có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nhị tỷ mau mở cửa. Vương Anh tránh ở phía sau cửa, phi. Tường gạt chúng ta mở cửa. Không có cửa đâu. Hám Tuấn Sinh thanh âm vang lên, có môn A. Này còn không phải là môn. A anh ngươi mở cửa, chuyện gì cũng từ từ. Kim Thuận Viện đem đầu riêu thành chống bỏi, không khai ta không khai. Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên sửng sốt. Cái này giai điệu rất quen thuộc. Ngoài cửa đại Nam Hải nhóm cười vang, dùng đồng dao thỏ con ngoan ngoãn điệu tiếp lên, bao lì xì lấy tới. Mau giữ cửa khai. Trong phòng ngoài phòng mọi người đều phá lên cười. Một điệt bao lì xì bị người từ kẹt cửa nhi tắc tiến vào. Vương Anh đang muốn đi lấy. Bao lì xì lại lùi về ngoài cửa. Thẩm Hạo thanh âm rốt cuộc vang lên. Có thể giữ cửa phùng khai đại điểm sao? Như vậy tiểu nhân phùng nhi ta bao lì xì đều tắc không tiến vào. Tiểu tỷ muội nhóm lúc trước là bị các trưởng bối dặn dò quá. Chơi đến không sai biệt lắm là được, cũng không thể quá mức hỏa. Cho nên Hy Văn Địch làm bộ làm tịch mà nói, thật sự. Ngươi trước tiên lui sau một chút. Làm chúng ta nhìn xem ngươi bao lì xì. Ngoài cửa Thẩm Hạo nghe xong, quả nhiên sau này lui một bước, đôi tay chảo đầy bao lì xì. Hy Văn Địch từ kẹt cửa chỗ đó xem xét liếc mắt một cái, quay đầu lại, kinh hỉ mà đối chúng tỉ mội kêu la lên, thật sự. Thẩm Hạo ca trong tay cầm thật nhiều bao lì xì. Nói xong, nàng phanh một tiếng đóng cửa lại, kéo xuống môn dây xích, sau đó mở ra môn. Thẩm Hạo cùng chúng bạn lang thấy cửa vừa mở ra, vội vàng long dũng mà nhập. Võ Tư vội la lên, ai các ngươi, các ngươi. An mặc tân lang lễ phục Thẩm Hạo, trên người vác cái đại hào, nặng trĩu bao tải. Hắn đi đến Võ Tư trước mặt, tùy tay từ bao tải móc ra một điệt bao lì xì, cười tủm tỉm mà nói. Cấp. Võ Tư sợ ngây người. Này. Này này này. Này cũng quá thổ hào đi. Nàng như vậy sửng sốt. Hào sao, trận địa thất thủ. Thẩm Hạo đã đem bao lì xì nhét vào tay nàng, sau đó đem nghiêng vác trên vai bao tải cấp ném tới một bên, vẻ mặt vui vẻ hướng tới võ viện chạy qua đi. Hắn nhìn nàng, đột nhiên sửng sốt. Sau một lúc lâu, hắn thất thần mà lẩm bẩm tự nói, A viện, A viện. Võ viện buồn cười mà nhìn hắn. Nói thật, hôm nay hắn, mặc vào màu trắng lễ phục về sau có vẻ đặc biệt tinh thần. Võ viện ngửa đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười, làm sao vậy? Thẩm Hạo phục hồi tinh thần lại, vui mừng nói, ngươi thật xinh đẹp. Ngưng lại một chút, hắn lại tiểu tiểu thanh nói, lão bà, ta yêu ngươi. Võ viện thẹn thùng. Nàng không phải không hiểu đến nàng đối hắn ý tưởng. Nhưng qua đi, khủng hôn bóng ma vẫn luôn xoay quanh ở nàng trong lòng. Hiện tại, nàng cũng tưởng có một chút thay đổi. Võ viện cố lấy dũng khí, dùng không lớn không nhỏ thanh âm đối hắn nói, ta cũng ái ngươi. Chính văn kết thúc. Chương 221 phiên một thích thiện chân, thượng. Võ viện cùng Thẩm Hạo ở hôn lễ kết thúc về sau, liền ra ngoại quốc nghỉ phép đi. Những người khác đều quá trở về bản thân nhật tử. Thích thiện chân cũng chuẩn bị cùng nàng đại tỷ thích hưu chân một khối hồi Tây Bắc đi. Nhưng bệnh viện truyền đến tin tức. Tiệt chi võ hướng nam đại náo kêu to, tuyên bố nếu thích thiện chân không đi tìm hắn, hắn liền nháo đến Tây Bắc đi. Nháo đến thích dũng bộ đội đi lên. Thích thiện chân suy nghĩ một đêm. Ngày hôm sau, nàng công đạo đại tỷ ngươi đi về trước, giúp ta đem cửa hàng bàn đi ra ngoài đi. Xem tình huống này, ta sợ còn phải hầu hạ hắn một đoạn thời gian. Thích hữu chân nhíu mày, ngươi còn quản hắn làm cái gì? Hắn bản thân đều nói qua. Ngươi cùng hắn là không lãnh chứng. Thích thiện chân cười cười, nhất dạ phu thê bách nhật tân sao, ta cùng hắn. Sinh dưỡng bốn cái hài tử, chỗ nào có thể nói đoạn liền đoạn. Thích hữu chân vội la lên, ngươi có phải hay không có bệnh? Thích thiện chân, hào đại tỷ. Ta biết ngươi là tốt với ta, chính là. Đều nói thiếu niên phu thê láo tới bạn nhi, ai tuổi trẻ thời điểm không phạm sai lầm đâu. Là, hắn là ở bên ngoài có người, còn sinh đứa con trai, nhưng ta lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Ta còn không phải. Làm hạnh chân cùng á viện bỏ lỡ như vậy nhiều năm. Này không giống nhau. Lúc trước ngươi nếu là không nói như vậy, tới đệ chân khẳng định giữ không nổi, thậm chí có khả năng sẽ toi mạng. Hiện tại á viện không cũng đã tha thứ ngươi sao. Thích hữu chân khuyên đủ. Thích thiện chân thở dài, A viện. Nàng kỳ thật cũng không có tha thứ ta. Nàng chỉ là cưỡng bách nàng bản thân đem chuyện này bông, không cần lại dối dắm cái này thôi. Rốt cuộc nàng là hạnh chân nữ nhi, ta là hạnh chân tỷ tỷ. Thích hữu chân im lặng. Thích thiện chân hít sâu. Hào đại tỷ, ta đã quyết định ngươi cũng đừng lại khuyên. Hướng nam tiệt chân, ta nghĩ. Dẫn hắn hồi Tây Bắc cũng không hiện thực. Vẫn là dẫn hắn về quê đi dưỡng bệnh đi, chỗ đó sơn thanh thủy tú. Ta kia quẩy bán quả vật đâu? Ngươi giúp ta bàn đi ra ngoài. Thích thiện chân còn chưa nói xong, thích hưu chân liền đánh gãy nàng lời nói, hỏi, hắn tiết chân, muốn uống thuốc, ngươi lại mang theo hắn về quê. Về sau hai ngươi rửa gì sinh hoạt? Thích thiện chân mỉm cười, trước kia như thế nào quá, hiện tại còn như thế nào quá bái. Này không phải, quê quán còn có điện sao? Trở về sau, ta còn đi làm ruộng là được. Ngươi, thích hưu chân đều bị tức điên. Nhưng cái này đại muội đâu? Ngươi nhìn ôn nhu dễ thân. Trên thực tế tính tình nhất ngoan cố. Thích hữu chân không khỏi nhớ tới các nàng tỷ muội tuổi trẻ thời điểm chuyện này. Khi đó nàng cùng lão Diệp kết hôn không bao lâu, đã dọn tới rồi Tây Bắc đi. Thiên trường mà xa, lấy mầm cũng không quá linh thông. Chờ nàng biết cha mẹ xảy ra chuyện, lập tức chạy về quê quán thời điểm. Cha mẹ đều đã hạ táng vài tháng, mộ phần thượng đều mọc ra một tầng lắc đắc lưa thưa tiểu thảo. Lúc ấy, đại muội muội hình cùng cây khô, tiểu muội muội đĩnh bụng to. Ân. Tiểu muội muội khi đó còn không có kết hôn. Vừa nhớ tới khi đó chuyện này, thích hữu chân trong lòng liền khó chịu đến muốn mệnh. Lại nói tiếp, các nàng tỷ muội ba người cũng là chịu quá tốt đẹp giáo dục. Chính là, cũng không biết đại muội muội rốt cuộc bị cái gì kích thích, thất tâm phong dường như một hai phải gả tiến võ ra đi cấp võ đại thủ sống quả, vô luận nàng sao khuyên, chính là không nghe. Tiểu muội muội liền càng không cần phải nói, hảo hảo nữ hài nhi, cư nhiên chưa kết hôn đã có thai. Thích hữu chân bị tức giận đến. Nàng cùng cái này tâm sự, cái này không để ý tới nàng, cùng cái kia giảng đạo lý, cái kia chống đối nàng còn cùng nàng xảo. Xa ở Đại Tây Bắc Lao Diệp lại cho nàng phát điện báo làm nàng chạy nhanh trở về, nói một tuổi không đến nhi tử đã phát sốt cao, trụ tiến bệnh viện hai chu đều lui không được tiêu. Cuối cùng, Thích Hữu Chân là khóc lóc rời đi. Trở lại Tây Bắc về sau, Thích Hữu Chân cấp đại muội muội viết thư, kết quả đại muội căn bản liền không hủy đi nàng tin, còn trực tiếp đem không khai phong tin nhi chết hảo nhét vào phong thư gửi còn cho nàng. Nàng cấp đại muội hối tiền, kết quả cũng bị lui về. Mà tiểu muội muội đâu? Sau lại qua đã lâu nàng mới chằn trọc nghe được. Nàng như hoa như ngọc tiểu muội muội đi theo trung niên nam nhân ra quốc. Thích Hữu Chân thở dài quá rất nhiều lần. Là, nàng tuy là này hai cái muội muội trưởng tỷ, nhưng thực hiển nhiên, nàng này hai cái muội muội a, đều là một khi làm ra quyết định, liền chín con trâu đều kéo không trở lại chủ nhân. Vì thế, Thích Hữu Chân thở dài, ngươi đâu, quyết định liền hảo. Ai, ta biết, một khi ngươi làm ra quyết định, vậy, ai cũng thuyết phục không được ngươi. Cho nên đâu, thiện chân nào, ngươi tốt xấu cũng nghe đại tỷ một câu khuyên. Muốn thực sự có chuyện gì nhi đâu, gặp được cái gì khó khăn, ngươi đừng luôn là một người khiêng. Ngươi không còn có ta, còn có hành chân. Lui một vạn bước nói, ngươi còn có A Nhàn cùng A Dũng đâu. Thật không cần thiết bản thân một người khiêng. Chúng ta là người một nhà không phải. Thích thiện chân gật đầu, đều nghe đại tỷ. Ngươi. Phần 295. Thích Hữu Chân thầm nghĩ, ngươi muốn thật nghe ta ngươi cũng đừng quản kia chó điên. Nhưng nhìn Thích Thiện Chân trên mặt có lệ mỉm cười, Thích Hữu Chân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thành. Ta một người trở về, hảo đi. Chờ ta đem ngươi kia quẩy bán quả vật bàn đi ra ngoài, liền đem tiền đánh tới ngươi thẻ ngân hàng thượng. Lại làm A Nhàn A Dũng mỗi tháng đều chuẩn bị nhi tiền cho ngươi. Ân, A Dũng tuy rằng không có gì tiền, nhưng này một chén nước đến giữ thăng bằng. A Nhàn tình huống hảo một chút khiến cho nàng nhiều đánh cái gần trăm, A Dũng không có tiền, nhưng 200-300 cũng cần thiết phải cho. Bằng không A, liền sợ A Nhàn trong lòng không hảo tưởng. Thích Thiện Chân lại gật đầu, mỉm cười nói, đều nghe đại tỷ. Thích Hữu Chân chỉ phải một mình rời đi. Lên xe lửa giường nằm, nàng ngồi ở giường đệm chỗ đó nhìn trong chốc lát báo chí, đột nhiên cảm thấy mí mắt sáp vô cùng, liền nhắm mắt lại ở trên giường nằm trong chốc lát. Mơ mơ màng màng, Thích Hữu Chân tiếp cái điện thoại. Là cái nam nhân đánh tới. Điện thoại chung, nam nhân nói cho nàng nói. Nàng đại muội muội Thích Thiện Chân nhân bệnh qua đời. Thích Hữu Chân sợ ngây người. Sao có thể? Nàng cùng đại muội muội chia tay bất quá một ngày, như thế nào đột nhiên liền truyền ra? Muội muội nhân bệnh qua đời tin tức đâu? Thích Hữu Chân lại vội vàng chạy tới Võ Gia thôn. Còn đừng nói, Thích Hữu Chân đã có hai mươi mấy năm không lại đây Võ Gia thôn, nhưng Võ Gia thôn lại vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia. Chỉ là, trong thôn đại bộ phận nhân gia đều đã trụ vào tiểu lâu, chính là không trụ tiến tiểu lâu, cũng phần lớn trụ vào tân kiến nhà ngói khang trang. Đảo chỉ có Võ Gia cái kia rách tung tóe tiểu viện tử, có vẻ càng thêm cũ xưa. Đi tới Võ Gia cửa, Thích Hữu Chân cảm thấy có chút kỳ quặc. Không phải nói, Thiện Chân không có sao. Nếu thật là như vậy nhì, vì sao trong thôn lạnh lẽo, Võ Gia cũng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Phải biết rằng, dân quê nhất chú ý tình cảm, ở Võ Gia trong thôn, Võ họ lại là họ lớn, liền tính Võ Hướng Nam lại như thế nào hồn, nhưng có gia tộc cước thúc ở. Nếu Thiện Chân thật không có, lẽ ra cũng không nên liền quặng cu é thành như vậy nhi a. Thích Hữu Chân đang chuẩn bị bước vào sân. Nàng đột nhiên nghe được trong viện có người đang nói chuyện, nghe tới như là ở khắc khẩu. Các ngươi như thế nào có thể như vậy a? Thiện Chân nàng. Vì các ngươi cái này ra, làm lụng vất vả cả đời, nàng vẫn là lão bà ngươi, cho ngươi sinh dưỡng 4 năm cái hài tử, lại hầu hạ ngươi lão nương, cho ngươi lão nương tặng trung. Hiện tại nàng tuổi còn trẻ mà liền. Như thế nào ngươi liền không thể làm nàng xuống mổ vì ăn đâu? Một cái nam tử phẫn nộ mà kêu la lên. Thích Hữu Chân lập tức liền nghe ra, đúng là người này gọi điện thoại hướng nàng báo tang. Nếu không có nhớ lầm, người này chính là Võ Gia thôn thôn trưởng, Võ Hướng Nam Đường ca. Nhưng là, hắn nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không thể làm Thiện Chân xuống mồ vì an? Thích Hữu Chân ngừng bước chân. Có người nhàn nhàn mà đã mở miệng. Ngươi quản được sao? Nàng là ta bà nương vẫn là ngươi bà nương. Nghe xong lời này, Thích Hữu Chân nhíu mày. Người này rõ ràng chính là nàng Thích Hữu Chân muội phu, Thích Thiện Chân trưởng phu Võ Hướng Nam. Lúc này, thôn trưởng đã mở miệng, ta quản không được. Người lời này nói, phàm là chúng ta Võ Gia người, cái nào là ta không thể quản. Ta nói cho ngươi ha, chúng ta Võ Gia người, đã chết về sau đều là muốn xuống mồ vì an. Ngươi, hảo, nếu ngươi như vậy lương bạc, kia Thiện Chân hậu sự ngươi đừng không cần lo cho, ta đi theo trong tộc người ta nói, làm mọi người chu tiền. Cấp Thiện Chân trị một ngụm quan tài, cho nàng hạ táng. Thôn trưởng nói còn chưa nói xong, Võ Hướng Nam liền nói, chủ tiền. Chủ tiền có thể. Các ngươi trước chủ tiền cho ta khởi đóng phòng. Bằng không. Đừng nghĩ làm cái này bà nương hạ táng. Nhà của chúng ta thanh thanh bạch bạch, không có loại này bại hoại nề nếp gia đình dày rách. Thôn trưởng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cái gì? Ngươi làm chúng ta chủ tiền cho ngươi khởi đóng phòng. Thôn trưởng không thể tưởng tượng hỏi. Võ Hướng Nam rong rạc mà nói, đúng vậy. Dù sao các ngươi mỗi người đều có tiền. Đặc biệt là ngươi. Ngươi đương khởi thôn trưởng. Nếu là ngươi không có tham ô, ngươi trong phòng như thế nào cái đến khởi ba tầng tiểu lâu. Lão bà ngươi còn đi chấn trên đường kế toán đi. Còn có Hướng Kim Úc cũng nổi lên nhà lầu 2 tầng. Hắn không có tiền hắn nổi lên lâu. Ta điều kiện cũng không cao, cho ta cũng khởi cái 2 tầng lâu là đủ rồi. Bằng không, ta liền đi chấn trên cáo ngươi tham ô. Ta còn muốn đem Thích Thiện Chân phóng tới từ đường cửa đi, làm nàng xú ở nơi đó. Lạn ở nơi đó. Làm cho tổ tông nhóm nhìn xem. Đây là lão bà của ta. Nơi nơi thông đồng nam. Được phong lưu bệnh trở về đã chết còn muốn cho ta an táng nàng. Nam mơ. Ngươi. Thôn trưởng bị tức giận đến không rõ, một câu cũng đáp không được. Nghe đến đây, Thích Hưu Chân rốt cuộc nhịn không được, một phen đẩy ra Võ Gia viện môn, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm trong viện người. Trong viện hoặc đứng, hoặc ngồi mười mấy người. Thích Hưu Chân nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy Võ Hướng Nam đại đại lạt lạt mà ngồi ở giữa vị trí, tiểu chân bắt chéo còn ngậm căn thuốc lá. Mà ở sân một góc trên mặt đất, phóng khối ván cửa. Có người nhắm chặt hai mắt nằm ở ván cửa thượng, một người khác quỳ gối ván cửa bên, khóc đến ai ai muốn chết. Thích Hữu Chân toàn bộ lực chú ý đều bị nằm ở ván cửa thượng người nọ cấp hấp dẫn ở. Mà từ Thích Hữu Chân tiến sân, trong viện mọi người liền đồng thời đình chỉ nói chuyện với nhau, mỗi người đều quay đầu nhìn về phía nàng. Có người khóc lóc hô một tiếng, gì cả. Thích Hữu Chân theo tiếng nhìn lại. Trên đầu trói lại căn vải bố dây lưng, chính quỳ gối ván cửa bên tuổi trẻ nữ nhân, đúng là Võ Nhàn. Nhưng Võ Nhàn rõ ràng chính là da bạch mạo mị a, như thế nào sẽ là như vậy một bộ xanh sao vàng vọt bộ dáng như đâu. Thích Hữu Chân kinh nghi bất định. Thẳng đến nàng ánh mắt. Dưng ở nằm ở tấm ván gỗ thượng người nọ trên người. Thích Hữu Chân chấn động. Tuy rằng nói, nàng cùng đại muội muội Thích Thiện Chân chỉ chia lìa không dài thời gian. Chính là, cái này nằm ở tấm ván gỗ mau chóng bế hai mắt, mặt xám như cho tàn gầy đến hình tiêu mảnh rẻ nữ nhân, thật là Thiện Chân sao. Thích Hữu Chân mở to hai mắt. Nàng hoàn toàn không thể tin được. Chính là, kia lẳng lặng nằm ở ván cửa thượng gầy yếu nữ nhân gò má thượng trí, nàng kia hình dạng tuyệt đẹp lại đẹp môi. Không phải nàng đại muội muội lại là ai? Thích Hữu Chân thất thanh kinh hô, Thiện Chân. Võ Nhàn ô ô mà khóc lên, gì cả. Ta nương nàng thật là mệnh khổ a. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Thích Hữu Chân bội hỏi. Vì cái gì Võ Hướng Nam một đôi chân là hoàn hảo không tổn hao gì? Hắn không phải tiệt chi sao? Lại vì cái gì Thiện Chân nàng? Võ Nhàn ố ố mà khóc dòng nói, gì cả? Không phải. Thật không phải. Ta nương nàng không có ở bên ngoài làm bậy. Nàng bị bệnh đã lâu. Trong thôn lang trung hồ lao từ giúp đỡ ta nương xem qua bệnh, nói là cái gì cùng ung thư thời kỳ cuối. Cho nên nàng mới có thể. Vẫn luôn đổ máu không ngừng, thật không phải nàng làm loạn, mang thai lại sinh non gì đó, thật không phải a. Thích Hữu Chân sửng sốt. Cái gì? Tử cung ung thư thời kỳ cuối. Chính là, Thiện Chân cổ tử cung ung thư không phải đã sớm đã trị hết sao? Này! Liên ở Thích Hữu Chân tổng cảm thấy giống như chỗ nào không đúng lắm, rồi lại không biết từ đâu nói thời điểm. Võ Hướng Nam đã mở miệng, nàng gì cả? Ngươi cùng nàng gì cả phụ cũng là thể diện người đi. Vậy ngươi liền nói đi, ngươi ra nhiều ít. Thích Hữu Chân hít sâu. Cái gì nhiều ít? Nàng căm tức nhìn Võ Hướng Nam. Võ Hướng Nam vươn ba ngón tay, nói, tam vạn. Ngươi cho ta tam vạn đồng tiền. Muốn thiếu một phân tiền. Ngươi cũng đừng nghĩ làm này kỹ nữ tử hạ táng. Ngươi tin hay không? Ta khiến cho nàng lạn ở chỗ này, không người nhặt xác. Võ Nhàn khóc lên, cha. Ngươi đừng như vậy. Lan. Tập trùng. Võ Hướng Nam bạo nộ rồi lên. Thích Hữu Chân bị tức giận đến thẳng thở hồn hển. Ngươi. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận xe đạp tiếng chuông. Có người hô, Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân. Gửi tiền đơn tới rồi a. Ra tới ký nhận. Mọi người đồng thời sửng sốt. Vừa nghe nói gửi tiền đơn ba chữ, Võ Hướng Nam một nhảy ba thước cao, sau đó trực tiếp chạy ra khỏi sân, hỏi, cái gì gửi tiền đơn? Cái nào? Gửi tiền cho ta ra. Đứng ở cửa, là cái đẩy xe đạp, xe ghế sau treo hai cực đại túi, trên người còn ăn mặc bắn bùn điểm tử màu xanh lục chế phục người phát thư. Ta nơi nào hiểu là ai cho các ngươi hối lý. ta nhìn xem ha. Ân, là từ Thâm Quyến hối tới khoản tiền, 3.000 đồng tiền đâu. Là khoản là. Chiêu đệ. Tới, tại đây đơn tử thượng ký tên đi. Người phát thư nói. Võ Hướng Nam ngẩn ngơ, là chiêu đệ hối tới khoản tiền, 3.000 khối. Nàng ở Thâm Quyến. Một cái mỏ chuột thai khỉ tuổi trẻ phụ nữ tễ lại đây, cha, chiêu đệ cái này chết ngay con. Nàng như thế nào chạy đến Thâm Quyến đi? Nàng hối bao nhiêu tiền tới a? Gì, nàng giống như không biết chữ nhi đi, như thế nào còn có thể gửi tiền? Cũng không biết vì cái gì. Thích Hữu Chân rõ ràng là lần đầu tiên nhìn đến cái này mỏ chuột thai khỉ phụ nữ, lại theo bản năng mà liền biết. Nay tuổi trẻ phụ nữ là phú quý lao bà, giống như gọi là Lưu Tế Hoa. Người phát thư đột nhiên nói câu, ai nha nàng không biết chữ, chỉ cần có thể nói liền có thể mời người khác đại nàng điền gửi tiền đơn sao. Hảo các ngươi nhanh lên ký tên ký nhận đi, ta còn vội vàng đi nơi khác đưa gửi tiền đơn đâu. Võ Hướng Nam không biết chữ, liền làm người phát thư lấy mực đóng dấu ra tới cho hắn ấn dấu tay nhi. Lưu Tế Hoa thì tại một bên lẩm nhẩm, cái này chiêu đệ, đem ta ca ném một bên nhi đi bản thân thượng Thâm Quyến kiếm đồng tiền lớn đi. Thật là, kiếm lời cũng không biết cho ta ca, ngược lại là gửi cấp chết bà nương. Hừ, may mắn này chết bà nương chết sớm. Chiêu đệ kiếm tiền rõ ràng nên là ta ca sao. Một màn này quả thực đem Thích Hữu Chân cấp tức giận đến. Nàng thật nhi cảm giác được ngực từng đợt đau. Trước mắt cũng thẳng biến thành màu đen. Nàng còn nhịn không được thế đại muội muội cảm giác vạn phần bi thương. Đây là đại muội muội Thiện Chân cậy vào cả đời, vô luận nàng khuyên như thế nào nói, muốn cho Thiện Chân mau rời khỏi, nhưng Thiện Chân lại trước sau không muốn rời đi nam nhân cùng người nhà. Kia nàng rốt cuộc là ở đổ cái gì a? Đột nhiên một trận lay động. Cũng không biết là ai ở Thích Hữu Chân bên thai lớn tiếng nói, đồng chí. Đồng chí. Ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Theo sát, có người còn bắt lấy nàng bả vai lay động vài cái. Thích Hữu Chân mở mắt. Phần 296. Quang sặc, quang sặc. Ôn ào, thả dầu có vận luật đặc thù tiếng vang thực dễ dàng làm người cảm nhận được. Nàng lúc này là ở xe lửa thượng. Đồng chí, đổi phiêu A, thỉnh đem ngươi giường nằm vé xe đưa cho ta mang đại duyên mũ, ăn mặc chế phục, cánh tay thượng còn đeo nhân viên tẩu phù hiệu trên tay áo, còn phủng cái kẹp nữ công tác nhân viên đang đứng ở Thích Hữu Chân trước mặt. Thích Hữu Chân ngồi dậy, xoa xoa ngực. Nữ công tác nhân viên hỏi, làm sao vậy? Ngươi không thoải mái. Đồng chí, xin hỏi Thích Hữu Chân mới vừa hỏi này nửa thanh, đột nhiên nhìn đến chính mình trong tay còn cầm phân báo chí. Nàng vội vàng mở ra báo chí nhìn ngày. Thích Hữu Chân xuyến nổi lên khí thô. Nữ công tác nhân viên, ai, mau đem ngươi vé xe lấy tới a. Thích Hữu Chân xoa xoa ngực bên trong thình thịch loạn nhảy trái tim, luống cuống tay chân mà tìm ra chính mình vé xe, đưa cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác nói thầm vài câu, cấp Thích Hữu Chân thay đổi phiếu, đi rồi. Thích Hữu Chân ngồi ở giường đệm thượng, nửa ngày đều thở không nổi nhi. Vừa rồi nàng đó là, làm cái ác mộng đi. Thiên, kia cũng quá chân thật. Chân thật đến. Thích Hữu Chân phảng phất lại thấy được nằm ở ván cửa thượng cái kia gầy đến biến hình, không hề tức giận nhân nhi. Nàng không thể nhẫn mại được nữa, run run rẩy rẩy mà móc ra di động, cấp đại muội muội Thích Thiện Chân gọi điện thoại. Điện thoại thực mau bị chuyển được. Uy, đại tỷ, ngươi lên xe sao? Điện thoại kia đầu truyền đến Thích Thiện Chân thanh âm. Thích Hữu Chân lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Đại tỷ, có thể là Thích Thiện Chân thấy đại tỷ thật lâu không trở về lời nói, vội vàng lại truy vấn một câu. Thích Hữu Chân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, ai, cái kia, ta lên xe. Không, không chuyện gì. Ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Cái kia, Thiện Chân nào, ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ, phải có cái gì khó xử đâu, nhất định phải cùng ta nói a. Chúng ta là tỉ muội, vô luận sự tình gì đều có thể nói. Biết không? Thích Thiện Chân, ta biết. Tỉ, cảm ơn ngươi. Ngươi, Thích Thiện Chân đánh gãy nàng lời nói. Kia không có việc gì ta liền treo a. Thích Hữu Chân ngẩn ra. Điện thoại đã bị Thích Thiện Chân cút. Thích Hữu Chân ngơ ngẩn mà nhìn di động. Sau một lúc lâu, nàng thở dài một hơi. Chương 222 phiên 2 Thích Thiện Chân, trùng. Thích Thiện Chân buông xuống di động. Võ Hướng Nam âm dương quái điều hỏi, cái nào phanh phu đánh tới. Thích Thiện Chân không hề răng. Nàng tiếp tục thu thập đồ vật. Võ Hướng Nam nhìn vẫn luôn ở trầm mặc, lại bận rộn cái không ngừng Thích Thiện Chân, do dự trong chốc lát, nói. Ta nói, ta chân đều như vậy nhì, ngươi còn làm ta trở về. Liên trụ Bắc Kinh không được sao. Ở chỗ này thật tốt ta, đại bệnh viện ở, dẫn để các nàng lại có tiền. Vậy ngươi trở về là không trở về đâu. Thích Thiện Chân rốt cuộc đã mở miệng. Võ Hướng Nam ngầm miệng. Hiện tại hắn, xưa đâu bằng nay. Dĩ vãng hắn ỷ vào giới tính cùng thể năng ưu thế, muốn đánh nàng một đốn liền đánh nàng một đốn. Hiện tại đâu? Hắn quá xui xẻo, không thể hiểu được mà một đôi chân bị tiệt chi. Hắn cũng không có tiền. Trong nhà liền thuộc võ viện nhất có tiền, nhưng võ viện luôn luôn không để ý tới hắn. Võ Nhàn cũng có tiền, nhưng Võ Nhàn chỉ chịu nghe Thích Thiện Chân. Cho nên Võ Hướng Đông Nam cũng chỉ có thể đem Thích Thiện Chân nắm chặt ở trong tay. Bằng không làm sao bây giờ? Đem Thích Thiện Chân trộm trong tay, tốt xấu có người quản hắn ăn uống tiêu tiểu, có người cho hắn xem bệnh trị chân, có người lấy tiền cho hắn hoa. Vậy trở về. Sao trị chân A? Võ Hướng Nam hỏi. Thích Thiện Chân nhàn nhạt mà nói, mỗi tháng thượng bệnh viện xem một hồi, cầm dược lại về nhà dưỡng. Ta đây chân bị thương, cũng không có phương tiện lên núi xuống núi A. Võ Hướng Nam nói. Thích Thiện Chân, yên tâm, ta cho ngươi lộng cái xe lăn ngồi. Có xe lăn cũng không có phương tiện. Võ Hướng Nam lại nói. Thích Thiện Chân dừng thu thập đồ vật động tác, lạnh lùng mà nói. Lúc trước cha ngươi bệnh tình nguy kịch thời điểm, ta còn ở cứ đâu, không phải cũng là ta đem cha ngươi từ trong núi bối tới rồi bên ngoài, mới thỉnh người đem hắn đưa vào bệnh viện. Còn có ngươi nương, nửa đêm bị rắn cắn thời điểm, cũng là ta có nàng đi rồi cả đêm đêm lộ, mới đem nàng đưa đến bệnh viện. Ngươi người trong phòng như thế nào đối ta, ngươi bản thân mắt mù, nhìn không thấy. Như thế nào? Lúc này đến phiên ngươi, ngược lại không tin được ta. Nàng chạm đến thẳng tắp, nhu nhược thân thể lộ ra một cổ khó có thể miêu tả kiên cường, giống như Tây Bắc sa mạc thực thụ ven mang bạch dương, gầy yếu, nhưng hữu lực. Võ Hướng Nam tưởng tượng, cũng đúng. Hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi Thích Thiện Chân tâm địa. Nữ nhân này a, thật sự là quá thiện lương, quá nhu nhược. Lúc này, Thích Thiện Chân lại lạnh như băng mà nói, ngươi nếu không tưởng trở về đâu, vậy ngốc tại nơi này đi. Cũng xác thật ha, này thành phố lớn sao là cái nơi phồn hoa. Ba ngươi, cũng có thể lừa đến cái nữ sinh viên cho ngươi sinh nhi tử, còn dưỡng ngươi như vậy nhiều năm tiêu tiền cùng ngươi soàn soạn. Nhưng hôm nay ngươi chân cũng chưa ngươi còn tưởng như thế nào chơi. Dù sao ngươi ấy có trở về hay không đi, ta là phải đi về. Ta không mặt mũi ngốc tại nơi này. Nói, Thích Thiện Chân lại bắt đầu thu thập. Cho dù Võ Hướng Nam mọi cách không muốn, nhưng vẫn là không biện pháp. Nếu là Thích Thiện Chân đi rồi, mà hắn lại lưu lại. Võ Viện khẳng định mặc kệ hắn, Võ Nhàn bị Võ Viện cấp dạy hư, cũng khẳng định làm bộ không để ý tới hắn. Bởi vậy, hắn giống như cũng chỉ có thể đi theo Thích Thiện Chân một khối về quê. Vì thế, Thích Thiện Chân thu thập hảo hành lý, đi trước cho hắn làm xuất viện thủ tục, lại mua cái xe lăn, lại chạy tới ga tàu hỏa mua tới vé xe lửa. Hai người cùng ngày liền đi nhờ xe lửa về tới tỉnh thành. Cũng may mắn này phi năm phi tiết, xe lửa ghế cũng không như vậy khẩn trương. Thuận thuận lợi lợi mà tới rồi tỉnh thành về sau, lại chuyển xe lửa về đến huyện thành, lại đảo một ngày xe tuyến. Ngày thứ ba, Thích Thiện Chân mới mang theo Võ Hướng Nam về tới Võ Gia thôn. Ở ngay lúc này, trong thôn đại đa số thanh tráng niên đều ra ngoài làm công đi, lưu thủ nhiều là lao nhân cùng hải tử. Thấy này hai vợ chồng đã trở lại, người trong thôn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá, nhìn thấy ngồi nhân trên xe lăn Võ Hướng Nam, cùng với Võ Hướng Nam kia hai điều trống rông ống quần. Người trong thôn đều có chút giật mình. Bọn họ tuy rằng đều cực chán ghét Võ Hướng Nam, nhưng hướng về phía thân thích quan hệ, vẫn là có người làm bộ quan tâm hỏi, nhị cầu đây là sao sao lạc. Thích Thiện Chân nhàn nhạt mà nói, hắn ở bên ngoài à, nửa đêm bắt đầu làm việc mà đi trộm đồ vật. Kết quả một chân giẫm không ngã vào giếng kiểm tra ống nước ngầm, một đôi chân bị thép đâm xuyên qua. Cho nên không phải phế đi la, một đôi chân đều cấp tiệt. Người trong thôn khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Võ Hướng Nam phẫn nộ mà giống to, ngươi đánh rắm. Mụ ra túi. Ngươi không cần loạn giảng. Ngươi cái giày rách, ngươi cùng các nàng là một đám. Ta rõ ràng chính là bị người hãm hại. Ai hãm hại ngươi? Lại vì cái gì muốn hãm hại ngươi? Là buôn ngươi có tiền đâu. Vẫn là buôn ngươi lớn lên đẹp, làm người đặc biệt hảo. Thích Thiện Chân lạnh lùng mà nói. Võ Hướng Nam bị tức giận đến. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hung ác nham hiểm. Nguyên lai nàng một hai phải trở về, đánh chính là cái này chủ ý a. Nàng cho rằng về tới Võ Gia thôn, liền mặc kệ hắn như thế nào nháo, đều nháo không đến nàng bọn nhỏ. Hừ hừ, nữ nhân này thật là tìm chết, thiếu dạy dỗ a. Võ Hướng Nam hướng tới Thích Thiện Chân chính là vung tay lên, ngươi mã tích cái thất á lão tử chân chặt đứt ngươi liền không đem lão tử để vào mắt đúng không? Ta nói cho ngươi a chết bà nương, giày rách. Lão tử chính là chặt đứt chân, cũng là ngươi nam nhân người thiên. Không nghĩ tới, hắn như vậy dương lên tay. Thích Thiện Chân sớm đã tránh đi. Mà ngồi ở trên xe lăn Võ Hướng Nam lại bởi vì trọng tâm không xong, té ngã ở trên mặt đất. A. A a a a. A. Võ Hướng Nam phẫn nộ mà kêu to lên. Thích Thiện Chân phảng phất giống như bất giác. Nàng khiêng lên hành lý, từng bước một chiều sơn thượng võ gia cũ trạch đi đến. Đi rồi vài bước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu đối kia thôn dân nói, ngươi không cần để ý đến hắn, cũng không cần lo cho hắn. Ngươi muốn thật cảm thấy hắn đáng thương, tưởng giúp hắn. Ta khuyên ngươi trước nhớ lượng ngươi bản thân năng lực, nhìn xem ngươi có thể hay không quản hắn cả đời. Kia thôn dân quay đầu liền chạy. Võ Hướng Nam nhìn xem kia thôn dân, lại nhìn Thích Thiện Chân, mở to hai mắt nhìn, ngươi. Thích Thiện Chân, có bản lĩnh liền bản thân bò lên trên xe lăn, bản thân trở về. Hoặc là, ngươi liền bản thân bò lại tới. Hoặc là liền ở chỗ này chờ chết. Nói, nàng lại đem thanh âm phóng đến thật mạnh, nhìn xem sẽ có ai lại đây đỡ ngươi. Nếu là có người nguyện ý quản ngươi, ngươi liền lại hắn cả đời, muốn hắn ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, cho ngươi xem bệnh, tốt nhất còn muốn lại cho ngươi thảo cái chính thức lão bà. Võ Hướng Nam bị tức điên. Hắn lại không nốc, nào sẽ không biết nàng nói như vậy. Kỳ thật là nói cùng kia thôn dân nghe. Nay một truyền 10, 10 truyền 100, về sau trong thôn mọi người hội kiến hắn liền chạy. Phần 297. Cho nên, nàng đây là tính toán cô lập hắn. Quả nhiên, kia thôn dân nghe được Thích Thiện Chân nói, chạy trốn càng nhanh. Võ Hướng Nam bị tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Hắn bắt đầu nói năng lộn xộn mà bắt đầu mắng chửi người. Thích Thiện Chân căn bản liền không để ý đến hắn, lo chính mình khiêng hành lý đi rồi. Trở lại cũ trạch. Viện này đã suy tàn đến mau không thể trụ người. Thích Thiện Chân buông xuống hành lý, bắt đầu thu thập nhà ở. Bọn nhỏ đều lớn, rời đi nơi này. Nguyên lai tổng cảm thấy không đủ trụ nhà ở, hiện tại cũ nát, hơn nữa trống rỗng. Thích Thiện Chân đầu tiên là thu thập hai gian nhà ở ra tới. Đông phòng nguyên lai là Diêu Quế Hương trụ, nàng thu thập ra tới bản thân trụ. Tây phòng nguyên lai là nàng cùng Võ Hướng Nam nhà ở, thu thập hảo làm hắn một người trụ. Mặt khác, phòng bếp cũng đến thu thập hảo, còn có nhà xí. Nông thôn nhà xí, hơn nữa là kéo dài không cần nhà xí, đã cơ hồ không thể dùng. Thích Thiện Chân đành phải lại khiêng lên cái cuốc, ở hậu viện vườn rau thu thập cái góc ra tới, lại dùng nỉ bố vây hảo, trước lộng cái giản dị nhà xí. Kế tiếp, nàng lại cầm lấy thùng nước, đòn gánh, đi trong thôn bên cạnh giếng gánh nước. Chỉ là, nàng vừa ra khỏi cửa, là có thể nghe được chân núi Võ Hướng Nam chửi bậy thanh còn tại tiếp tục. Hắn biết hầu đều ếch. Thích Thiện Chân cũng không để ý tới hắn, lo chính mình chọn thùng không đi bên cạnh giếng chọn thủy, lại về rồi. Đương nhiên, Võ Hướng Nam kỳ thật là một bên hướng tới ra phương hướng bỏ, một bên mắng to. Cho nên hắn thấy được Thích Thiện Chân. Vốn đang cho rằng nàng sẽ qua tới nâng dậy hắn, lại con hắn về nhà, không ngờ nàng đi chịu trách nhiệm thùng không đi ra ngoài, lại chọn hai đại số nước đã trở lại. Nàng cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Võ Hướng Nam bị tức giận đến chết khiếp, cũng chỉ đến phát ngoan, liều mạng mà hướng trong nhà bò. Chờ đến hắn thở hồng hộc mà về đến nhà khi, Thích Thiện Chân đang ở trong nhà tẩy tẩy xuyên xuyến. Võ Hướng Nam ngồi ở viện môn biên, trừng mắt Thích Thiện Chân, chửi ầm lên. Thích Thiện Chân không để ý đến hắn, lo chính mình đem sở hữu gia cụ, khung cửa đều lau một lần, còn kéo thủy. Nàng gánh chịu ít nhất 3 lần thủy, bị mệt đến thở hồng hộc. Đem trong nhà thu thập một lần về sau, Thích Thiện Chân đi phòng bếp. Rời nhà lâu rồi. Trong nhà đã sớm đã không có bất luận cái gì đồ ăn, chính là có, cũng đã phát mốc. Thích Thiện Chân liền suy nghĩ đi vườn rau nhìn xem, có thể hay không nhặt điểm nhi ăn thêm tới. Lúc này, ở tại cách vách Lưu Hiếu Trung lão bà dì bốn mị đã đứng ở nhà nàng vườn rau hướng bên này nhi xem xét nửa ngày, nàng thật vất vả mới cùng Thích Thiện Chân đối thượng ánh mắt. Nhưng Võ Hướng Nam vẫn luôn ở bên kia chửi ầm lên, dì bốn mị cũng không dám lên tiếng, liền hướng tới Thích Thiện Chân đưa mắt ra hiệu, sau đó lén lút ném cái túi tử lại đây. Thích Thiện Chân qua đi nhặt, nhìn đến trong túi có ước chừng nhị cân mễ, hai cái nấu chín trứng gà, một cái không lớn mới mẻ củ cải, còn hữu dụng bao ni lon chất lên, một chút dầu muối tương giấm ớt phấn cùng một bọc nhỏ yêm toan đậu que gì đó. Thích Thiện Chân trong lòng ấm áp. Nàng lại nhìn lại. Dì bốn Mỹ đã hồi nàng trong phòng đi. Thích Thiện Chân cũng cầm đồ vật vào nhà mình phòng bếp. Nàng đầu tiên là đem túi đồ vật đổ ra tới, đôi ở bệ bếp biên, sau đó từ túi quần móc ra một phen tiền, đếm, cầm hai chương 100, nhét vào túi tử, phục lại đi nhà mình vườn rau, tùy tiện hái được cái lao mướp hương, nhét vào túi tử, chắc khẩn túi, phục lại ném trở lại dì bốn Mỹ ra trong viện. Thích Thiện Chân lại một lần về tới nhà mình phòng bếp. Nàng nhóm lửa, nấu cơm. Bất quá, nàng chỉ chuẩn bị làm nàng một người lượng cơm ăn. Nông thôn đều là nồi to đại táo, một người đồ ăn. Thật đúng là không hảo làm. Cho nên nàng đơn giản thiêu một nồi to thủy, dùng để chưng cơm. Lại đem dì bốn Mỹ đưa cái kia củ cải cắt thành lát cắt, dùng dầu muối tương giấm yêm trong chốc lát, chờ đến cơm mau chưng tốt thời điểm, nàng mới vạch trần nắp nồi, đem yêm trong chốc lát củ cải phiến cấp đảo vào chưng trong chén. Kế tiếp, nàng một lần nữa đậy nắp nổi lên, hơn nữa rút đi lòng bếp hai chi đại củi lửa, dư lại liền tế xài chi liền chờ nó tự hành tắt đi. Võ Hướng Nam còn ở bên ngoài chửi ầm lên. Hắn đã vội vàng mắng nàng 4-5 cái giờ, mắng nội dung bất quá chính là xú biểu tử, dày rách, hư bà nương linh tinh, không hề tân ý. Thích Thiện Chân mặc kệ hắn. Bất quá, tháng 11 đế, 12 tháng sơ thời tiết, đã có chút lạnh. Mà tới rồi ban đêm, vùng núi nông thôn độ ấm lại so thành thị lạnh hơn một ít. Thích Thiện Chân lúc trước vẫn luôn ở bận rộn, cho nên nhiệt đến đầy người đầy đầu đều là hãn. Lúc này dừng lại xuống dưới, nàng liền cảm thấy lạnh đã có chút run bần bật. Nhưng là, nàng cũng không gì tâm tư thêm ý để giữ ấm gì đó, liền rúc vào bếp biên, nhìn lòng bếp nhảy lên mỏng manh ánh lửa. Bất chi bất giác, nàng liền lâm vào hồi ức. 76 năm, bởi vì gia tộc thành phần không tốt, cha mẹ bị trảo vào chuồng bò. Nàng cùng tỷ tỷ muội muội bị nửa cưỡng chế tính mà đưa đến nông thôn, tiếp thu cải tạo lao động. Lúc ấy còn không phải nàng đại tỷ phu Lão Diệp, nghe tin ngàn dặm xa xôi mà từ Tây Bắc chạy tới, gần như ngang ngược mà mạnh mẽ đem nàng đại tỷ mang đi. Sau lại, Thích Thiện Chân cũng là nghe người khác nói, lúc ấy đại tỷ cùng đại tỷ phu quân hôn, tổ chức thượng nguyên bản là không đồng ý, rốt cuộc đại tỷ gia đình thành phần nhưng chẳng ra gì, nhưng đại tỷ phu nói cái gì cũng không muốn vứt bỏ đánh tiểu nhi đính hôn đại tỷ. Cuối cùng, đại tỷ phu cùng tổ chức đạt thành chung nhận thức, hắn tiếp thu tổ chức phê bình, cũng tiếp thu hàng hàm xử lý, lại còn có bị bắt đổi ly cương vị, lúc này mới đổi lấy. Hắn cùng đại tỷ hôn nhân, bọn họ đường đường chính chính kết hôn. Nhưng này ước chừng cũng ảnh hưởng sau lại tỷ phu tấn chức. Thế cho nên, tới rồi lúc này, tỷ phu quân hàm cũng cùng hắn thực tế trải qua không hợp, sắp đến mau lui lại hưu đều mới miễn cưỡng lên tới bộ tư lệnh. Nhưng đại tỷ là may mắn. Bọn họ cái kia ra, cũng là thực hạnh phúc. Hạnh phúc ca. Nghĩ vậy nhi, Thích Thiện Chân thật dài mà thở dài. Hạnh phúc đến tột cùng là cái gì? Tưởng tượng đến hạnh phúc hai chữ, nàng suy nghĩ không khỏi lại về tới trước kia. 76 năm, các nàng tỷ muội ba người một khối đi nông thôn. Không bao lâu, đại tỷ đã bị đại tỷ phu tiếp đi rồi. Thích Thiện Chân cùng muội muội Thích Hạnh Chân ngốc tại nông thôn, mỗi ngày đều có làm không xong việc nhà nông. Thật không thói quen a. Từ 10 ngón không dính dương xuân thủy phần tử trí thức, biến thành cả ngày dưới ánh mặt trời phơi nắng, còn muốn khiêng trầm trọng cái quốc liều mạng làm việc nhà nông người nhà quê. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thích Thiện Chân thậm chí liền cái quốc đều khiêng bất động. Nhưng kia lại có biện pháp nào? Hoàn cảnh chung như thế, ước chừng duy nhất an ủi, chính là trong thôn thanh niên trí thức trong đội. Mọi người đều là người đọc sách, hơn nữa đều đến từ ngũ hồ tứ hải đi. Ngày thường bọn họ cùng nhau xuống đất làm việc, đương nhiên, nam thanh niên nhóm xuất phát từ thể lực thượng ưu thế, tổng yên lặng mà sẽ nhiều giúp nữ thanh niên nhóm làm điểm nhi việc nhà nông, kết thúc công việc về sau. Nữ thanh niên nhóm cũng lén lút giúp đỡ nam thanh niên nhóm tẩy giặt quần áo, may vá một chút gì đó. Một người tuổi trẻ người khiến cho Thích Thiện Chân chú ý. Hoặc là nói, trên người hắn quang hoàn, hắn bản nhân xuất sắc dung mạo, khí chất, cách nói năng, cùng hắn học thức. Thật sự là quá xuất chúng. Phải nói, hắn khiến cho mọi người chú ý. Thích Thiện Chân chỉ là trong đó một cái, không tự giác đã chịu hấp dẫn nữ thanh niên trí thức mà thôi. Ban ngày, mọi người một khối làm nặng nghề việc nhà nông, ban đêm, thanh niên trí thức chạm sẽ bậc lửa một chi nho nhỏ ngọn nến. Thanh niên trí thức xuống nông thôn là tới cải tạo lao động, không phải tới hưởng phúc, cho nên như là ngọn nến vật như vậy, mỗi ngày chi tiêu cũng có định lượng. Có người sẽ ở ngọn nến thượng làm tốt khắc độ, một khi châm tới rồi quy định địa phương nhất định phải thổi tắt. Mà kia ngọn nến quang, tựa hồ cũng cùng hiện giờ này lòng bếp quang, trùng hợp. Thích Thiện Chân rõ ràng mà nhớ rõ, lúc ấy bọn họ thanh niên trí thức thích tụ ở ánh nến hạ, thảo luận bọn họ học quá sách giáo khoa, hiểu được tri thức. Cùng với quê quán phong thổ. Có một ngày, Thích Thiện Chân tiểu tiểu thanh mà vì đại gia ngâm nga một đoạn gò kỳ ưng chi ca. Ưng run rẩy một chút, cao ngạo mà kêu một tiếng, theo trên tảng đá chất nhảy hoạt đến huyền nhai bên cạnh. Tới rồi bên cạnh, hắn duỗi khai cánh, trong ngực hút đủ khí, trong ánh mắt lóe quang huy, hướng dưới vực sâu lăn đi. Hắn giống cục đá dường như theo vách núi trượt xuống, nhanh chóng hạ truy. A, cánh bẻ gãy, lông chim cũng rớt xuống. Sơn tuyền cuộn sóng đem hắn cuốn vào, bọt biển ánh huyết vọt tới trong biển đi. Sóng biển phát ra bi thương tiếng hô va chạm cục đá, kia chim chóc liền thi thể đều nhìn không thấy. Nguyên bản còn ở cao đàm khoát luận thanh niên trí thức nhóm lập tức liền trầm mặc xuống dưới. Ưng chi ca nội dung, giảng thuật chính là kể bên tử vong ưng, cùng một con rắn đối thoại. Nhưng quán trên mặt đất bò sát xà, có thể nào lý giải ở trên bầu trời bay lượn quá chim chóc tâm tư. Tựa như, trong lòng cũng từng có tình cảm mãnh liệt dũng cảm đại mộng tưởng, càng muốn có một phen thành tựu lớn tuổi trẻ tri thức phần tử nhóm. Hiện giờ bị nhốt tại đây đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Bất chi bất giác, ngọn nến quang, chậm rãi trở nên càng thêm ảm đạm. giống như một người mộng tưởng cùng nguyện vọng cũng hết thể châm tẫn. Trong bóng đêm, có người nhẹ giọng nói, chân, chúng ta sẽ trở về, tựa như chiếc cánh chim chóc yêu cầu tĩnh dưỡng như vậy. Một ngày nào đó, chúng ta còn sẽ bay lên vân tiêu. Ta hứa ngươi. Bảo đảm. Thích Thiện Chân ngây dại. Tuy rằng trong bóng đêm thấy không rõ hắn mặt, nhưng nàng lại chặt chẽ nhớ rõ tên của hắn. Đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng nói chuyện. Ở kế tiếp nhật tử, Thích Thiện Chân cùng hắn quan hệ. Tựa hồ cũng ở không lộ dấu vết chung, trở nên càng ngày càng thân mật. Ban ngày làm cho mọi người mặt, hắn không chủ động cùng nàng nói chuyện, nhưng hắn tổng hội tích cực, tránh người giúp nàng làm tốt việc nhà nông. Thích Thiện Chân giường đệm thượng, tổng hội không thể hiểu được nhiều ra tới một đóa khai đến gai đúng chỗ ngứa tiểu hoa dại, một tiểu xuyến chua ngọt ngon miệng quả dại. Thậm chí có đôi khi hắn sẽ lặng lẽ lên núi nhặt chút nấm gì đó, thừa dịp họp chợ cầm đi trấn trên bán, sau đó cho nàng mua hồi một hộp vỏ chai mặt xương. Bất chi bất giác, như vậy nhật tử qua mau 2 năm. Nói Thích Thiện Chân không tâm động, đó là không có khả năng. Phần 298. Cũng biết thanh trạm trừ bỏ số ít mấy cái thanh niên trí thức là tự nguyện tới nông thôn ở ngoài, mặt khác đại đa số thanh niên trí thức đều là bởi vì trong nhà thành phần không tốt, mới bị cưỡng chế tính đưa lại đây cải tạo lao động. Liên tỷ như nói, Thích Thiện Chân là bởi vì cha mẹ đều là đại địa chủ, đại nhà tư bản hậu đại. Hán, nghe nói cũng là vì phụ thân hắn duyên cớ mới có thể bị liên lụy. Cho nên nói, cho dù tới rồi thích hôn tuổi. Nhưng Thích Thiện Chân hoàn toàn không dám để này cha nhi, hắn cũng không dám. Nhưng là, 7-8 năm 3 tháng 1 buổi tối, hắn chạy tới nói cho nàng nói, hắn khả năng phải về Bắc Kinh đi. Ở kia một khắc, Thích Thiện Chân cũng không biết chính mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Cao hứng. Là rất cao hứng. Hắn vốn dĩ liền không thuộc về nơi này, có thể trở về, trở lại hắn hẳn là ngốc địa phương, đây là chuyện tốt nhi. Không cao hứng. Là, cũng là có. Hắn đi rồi, kia nàng. Làm sao bây giờ? Về sau hai người trời Nam đất Bắc, từ đây không hề gặp nhau. Liền ở Thích Thiện Chân thấp thỏm bất an thời điểm. Hắn thật cẩn thận mà đối nàng nói, chân, ta. Có thể mang ngươi một khối đi sao? Khiếp sợ chung, Thích Thiện Chân mở to hai mắt nhìn. Nếu ngươi không muốn, không, ngươi không thể không muốn, ta ý tứ là, ngươi nhưng đến hảo hảo nghĩ kỹ, ngàn vạn đừng nóng vội cự tuyệt ta. Hắn thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ gạt ngươi, kỳ thật, ở ta tới chỗ này phía trước, trong nhà cho ta an bài một môn hôn sự, nhưng ta, ngươi đã kết hôn lạc. Thích Thiện Chân khẩn trương hỏi, nếu hắn sáng sớm cũng đã kết hôn, kia nàng cùng hắn mấy năm nay ở chung, lại tính cái gì? Nàng một lòng nhi bị điếu đến cao cao. Hắn giải thích nói, cũng không có, là ở chủ bị hôn lễ thời điểm. Ta phụ thân xảy ra chuyện nhi, sau đó ta mẹ vào chuồng bò, ta cũng bị tống cổ tới rồi nơi này. Ta cái kia vị hôn thê nàng đã gả chồng đã nhiều năm. Nghe đến đây, Thích Thiện Chân nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại nói, ta ý tứ là, ta mẹ tương đối tán thành ta cái kia. Tiền vị hôn thê, cũng không phải là, nàng đều đã kết hôn, ta là nói. Ta mẹ khẳng định sẽ bắt ngươi cùng nàng tới tương đối. Cho nên, nếu ngươi thật theo ta đi, khả năng ta mẹ kia một quan là có chút khó, nhưng ta sẽ nỗ lực bảo hộ ngươi. Thích Thiện Chân mặt tưởng hồng lên. May mà trong bóng đêm, liêu hắn cũng nhìn không thấy. Nàng thanh như rồi ở môi giống nhau nói, ta không sợ. Ta mẹ đã không có, ta sẽ đem nàng trở thành ta thân sinh mẫu thân giống nhau hiếu thuận. Trong bóng đêm, hắn gắt gao mà cầm tay nàng. Thích Thiện Chân tâm như đâm lộc. Thanh niên trí thức chạm vang lên đi ngủ tiếng chuông. Hai người chỉ phải từng người rời đi. Rời đi khi, hắn công đạo Thích Thiện Chân nói, mấy ngày nay làm nàng ở thanh niên trí thức chạm điệu thấp một chút, hắn ngày mai liền chuẩn bị đệ tài liệu, một là hướng tổ chức đưa ra cùng nàng kết hôn xin, mặt khác cũng muốn thêm vào mang theo người nhà cùng nhau điều khỏi xin. Thích Thiện Chân gật đầu, về tới nàng cùng muội muội Hạnh Chân ký túc xá. Chính là, cũng không biết làm sao vậy, Hạnh Chân cả một đêm thượng cũng chưa trở về. Thích Thiện Chân có chút sốt ruột, cầm đèn tin nơi nơi tìm. Thiên mẫu lượng thời điểm, Hạnh Chân đã trở lại. Nàng trên mặt đỏ bừng, vẻ mặt đắc ý. Ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi cả đêm. Thích Thiện Chân tức giận mà nói, sâu như vậy càng nửa đêm, ngươi. Hạnh Chân đột nhiên ôm lấy nàng, vui dạo dực mà nói, nhị tỷ, ta nói cho ngươi. Ta lập tức là có thể điều đến Bắc Kinh đi. Chờ ta đi Bắc Kinh, ta nhất định nghĩ biện pháp đem ngươi cũng điều đi. Nhị tỷ, ngươi liền chờ xem. Ta sẽ không làm ngươi cả đời đều ngốc tại nông thôn. Thích Thiện Chân ngẩn ngơ, hỏi, cái gì? Hạnh Chân buông lỏng ra nàng, dùng tay phủng trụ chính mình đỏ lên gò má, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới đệ thấp thanh âm, thẹn thùng vạn phần mà nói. Nhị tỷ, ngươi còn không biết sao? Hy Văn Hoa lập tức liền phải hồi Bắc Kinh. Ta vừa rồi đã hủy thân với hắn. Thích Thiện Chân sợ ngây người. Nàng đấy lòng tín niệm ầm ầm sập. Nhưng Hạnh Chân lại hay còn nói, ngươi cũng không biết, thanh niên trí thức trạm có bao nhiêu nữ nhân ở đánh hắn chủ ý. Con hảo ta xuống tay mau. Nhị tỷ, chỉ cần ta hoài thượng hắn hài tử, hắn nhất định phải cưới ta. Chờ ta gả cho hắn, hắn còn có thể không mang theo ta đi Bắc Kinh. Chờ ta đi Bắc Kinh về sau. Thích Thiện Chân rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình, xoay người liền chạy. Ai? Nhị tỷ, nhị tỷ. Hạnh Chân không thể hiểu được mà kêu nàng. Thích Thiện Chân một hơi chạy về thanh niên trí thức trạm. Tia nắng ban mai trùng, Hy Văn Hoa đang đứng ở thanh niên trí thức trạm cửa, toàn thân đều lây dính một tầng nhàn nhạt kim sắc ánh mặt trời. Chỉ là, hắn đẩy mặt xanh mét. Này vẫn là. Ở chung hơn 2 năm tới, Thích Thiện Chân đầu một hồi cùng hắn mặt đối mặt đứng, như vậy gần gũi nhìn lẫn nhau. Ta cho rằng nàng là người, Hy Văn Hoa lẩm bẩm nói. Thích Thiện Chân ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đầu đại nước mắt một viên mà lăn ra hốc mắt. Hy Văn Hoa tiếp tục nói, các ngươi nói chuyện thanh âm rất giống, ta. Thích Thiện Chân hít sâu, chúc các ngươi hạnh phúc. Nàng xoay người liền chạy. Một hơi chạy về ký túc xá, nàng ghé vào trên giường khóc giống lên. Hạnh Chân vội vàng đuổi theo trở về, liều mạng hỏi nàng, tỷ, nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi làm gì a? Nhị tỷ. Thích Thiện Chân rúi đầu vào gối đầu, ô ô mà khóc lóc, nói cái gì cũng không nghĩ nói, người nào cũng không nghĩ lý. Ở kế tiếp nhật tử, nàng như là phát ngoan dường như, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, chỉ là một mạch liều mạng làm việc nhà nông. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu ở làm việc nhà nông thời điểm ra điểm nhi cái gì ngoài ý muốn, làm nàng đã chết nói, kia không thể tốt hơn. Vô duyên vô cớ, Thích Thiện Chân sốt cao. Nàng bị thiêu đến mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm giác được, giống như có người cóng nàng đi bệnh viện. Đương Thích Thiện Chân tỉnh táo lại thời điểm, trước giường bệnh thủ một già một trẻ, hai cái ở nông thôn nam nhân. Lớn tuổi chút, là lân cận võ gia thôn thôn trưởng Võ Hữu Toàn, tuổi trẻ, mới vừa là Võ Hữu Toàn nhi tử Võ Hướng Đông. Thiếu niên Võ Hướng Đông cùng nàng không sai biệt lắm tuổi, ước chừng so nàng tiểu cái 1-2 tuổi. Hắn tuy ra thịt thô ráp ngăm đen, dung mạo bình thường, nhưng rất có tinh thần phân chấn, ánh mắt thực nhiệt liệt. Thấy nàng tỉnh, Võ Hướng Đông chân tay vụng về mà cho nàng tức cái quả táo, sau đó mặt đỏ hồng mà xoay người ra phòng bệnh. Võ Hữu Toàn nhìn nhi tử bóng dáng, mắng một tiếng túng hóa, sau đó thân thiết mà đối Thích Thiện Chân nói, Thiện Chân à, về sau muốn còn có cái gì đau đầu nhức óc, đừng bản thân một người khiêng. Cùng thúc nói một tiếng, nếu không, cùng Hướng Đông nói một tiếng cũng thành. Ngươi à, một nữ hải tử mọi nhà, tuổi trẻ thời điểm đâu, còn phải hảo hảo quý trọng một chút thân thể của mình, bằng không về sau già rồi liền không dễ làm lạc. Không có hình người Võ Hữu Toàn như vậy quan tâm quá nàng. Thích Thiện Chân tức khắc nước mắt rơi như mưa. Đã khóc về sau, Thích Thiện Chân cũng rất rõ ràng Võ thị phụ tử ý đồ. 2 năm trước, sớm tại nàng cha mẹ mất thời điểm, chính là Võ Hữu Toàn giúp đỡ cấp một tay liệu lý hậu sự nhi. Sau lại, Võ Hữu Toàn cũng luôn là kém con của hắn Võ Hướng Đông lại đây cấp Thích Thiện Chân tỉ mỗi đưa điểm nhi đồ vật, có đôi khi là điểm nhi ăn, có đôi khi chính là một khối xà phòng thơm, một ít vải vụn phiến gì đó, tuyệt không quý trọng, lại cũng làm người vô pháp cự tuyệt. Nhân ra bằng gì như vậy nhớ thương nàng. Cùng với Võ Hướng Đông nhìn về phía ánh mắt của nàng, là nhiệt liệt, cũng là lập lòe, càng là e lệ, tình đậu sơ khai. Chính là Thích Thiện Chân luôn mãi do dự, cuối cùng vẫn là tìm một cơ hội, uyển chuyển từ chối Võ thị phụ tử. Võ Hữu Toàn cũng không buồn bực, như cũ đem nàng đưa về đến thanh niên trí thức trạm, nhưng vì nàng chuẩn bị hào hết thảy, giáo đội sản xuất ưu đãi nàng cái này bệnh vừa vặn thanh niên trí thức. Mà lúc này, khoảng cách Hạnh Chân cùng Hy Văn Hoa cái kia, đã qua đi gần 1 tháng. Hạnh Chân bắt đầu xuất hiện mang thai bệnh trạng, mỗi ngày buổi sáng nôn khan, choáng váng đầu, thích ngủ. Thích Thiện Chân không biết chính mình là như thế nào nhai quá kia đoạn thời gian. Lại sau lại, nghe nói Võ Hướng Đông giết người. Thích Thiện Chân thập phần khiếp sợ. Lại qua một đoạn thời gian, Võ Hữu Toàn tìm tới nàng, cùng nàng công bằng mà nói chuyện nói. Võ Hữu Toàn rời đi về sau. Thích Thiện Chân độc ngồi một đêm. Kỳ thật nàng cảm thấy, Võ Hữu Toàn đưa ra yêu cầu. Thật sự là quá vô nghĩa. Bằng gì Võ Hướng Đông giết người, đi ngồi lao, Võ Hữu Toàn cư nhiên còn có mặt mũi yêu cầu nàng gả cho đã đi ngồi lao Võ Hướng Đông. Này thật là cái điên cuồng ý tưởng. Tuy rằng nói, Võ Hữu Toàn điểm xuất phát, cũng là vì quan ái con hắn. Nhưng này cũng làm phiền muộn tới rồi cực điểm Thích Thiện Chân, cũng bắt đầu sinh một cái lớn mật mà lại điên cuồng ý tưởng. Nàng thử suy nghĩ, nếu ở về sau sinh hoạt, có Hy Văn Hoa, hoặc là không có Hy Văn Hoa tồn tại, sẽ là thế nào? Nhưng vô luận là loại nào phỏng đoán, Chỉ cần vừa nhớ tới Hạnh Chân đã có mang Hy Văn Hoa hài tử, Thích Thiện Chân đều cảm thấy đau lòng như dạo. Nàng căn bản là không có biện pháp lại tiếp tục tưởng đi xuống. Cho nên, ước chừng biện pháp tốt nhất, chính là, vĩnh viễn cũng không cần lại nhìn đến hai người kia. Kia nghĩ lại, gả tiến Võ gia đi cấp Võ Hướng Đông thủ sống quả khả năng tính. Võ Hưu Toàn càng già càng dẻo dai, gia cảnh giàu có, Võ Hướng Đông ngồi tù đi, không chừng vẫn là cái tử hình. Liên tính không phải tử hình, nhẹ nhất cũng đến phán cái 20 năm. Liên tính hắn vận khí tốt, lưu đến mệnh ở, có thể bị thả ra, chỉ sợ cũng ở 20 năm về sau. 20 năm. 20 năm về sau, còn không biết nàng có phải hay không sống ở trên đời này đâu. Kia. Bằng không. Phần 299. Thích Thiện Chân như cũ cùng muội muội trụ một cái ký túc xá. Nửa đêm thời gian, Thích Thiện Chân còn không có suy nghĩ cẩn thận tâm sự của mình đâu. Ngủ ở đối diện trên giường Hạnh Chân rầm rì mà tỉnh, tỷ, nhị tỷ, ta khó chịu. Ngươi giúp ta đi tìm Văn Hoa, kêu hắn tới. Thích Thiện Chân cứng lại. Nay ước chừng cũng là vì, tại đây 2 năm, nàng cùng Hy Văn Hoa kết giao bị che giấu đến quá sâu, ngay cả nàng thân muội muội Hạnh Chân cũng hoàn toàn không biết nàng cùng Hy Văn Hoa. Cho nên Hạnh Chân mới có thể như vậy thản nhiên nếu chi dụ dỗ Hy Văn Hoa, lại quang minh chính đại sai xử nàng, sai xử Hy Văn Hoa đi. Ta không đi. Thích Thiện Chân thấp giọng nói. Hạnh Chân sửng sốt một chút, ủy khuất ba ba mà nói, tỷ ta khó chịu. Trong lòng giống có lửa đốt giống nhau, ngươi giúp ta đi tìm Văn Hoa ca lại đây, xem hắn có biện pháp gì không. Tỷ, cầu ngươi. Thích Thiện Chân phiền lòng, xoay người đi ra ngoài. Hạnh Chân cho rằng nàng thật đi tìm Hy Văn Hoa, liền an tâm một bên ngủ, một bên chờ. Sau lại mơ mơ màng màng, nàng thế nhưng cũng đã ngủ, còn một giấc ngủ tới rồi đại ánh mặt trời. Không nghĩ tới. Thích Thiện Chân lại ở ký túc xá cửa đứng một đêm. Hừng đông thời gian, Hy Văn Hoa chủ động lại đây. Trong tay hắn bưng dùng tráng men ly đựng đầy một bát lớn cháo trắng. Thiện Chân hắn nhìn Thích Thiện Chân, ánh mắt phức tạp, cái này. Cháo, Hạnh Chân nàng. Ngày hôm qua liền nói, nàng muốn ăn, ngươi nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí không dám lại xem nàng mắt. Đây là cỡ nào chật vật ta. Thích Thiện Chân thật sâu mà nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Nàng thẳng đi tìm Võ Hữu Toàn, nói cho hắn. Nàng đáp ứng hắn yêu cầu. Võ Hưu Toàn mừng rỡ như điên. Lại sau lại. Cũng chứng thực Hy Văn Hoa lo lắng. Hắn mẫu thân căn bản liền bất đồng ý hắn cùng Hạnh Chân hôn sự, chẳng sợ Hạnh Chân lúc ấy đã mang thai 6-7 tháng. Hạnh Chân lại khóc sức mướt mà tới tìm Thích Thiện Chân, nói muốn làm phẫu thuật, đem bụng hải tử lấy rớt. Thích Thiện Chân không đồng ý. Nàng tâm địa thiện lương. Lại hận Hạnh Chân, lại hận Hy Văn Hoa. Nhưng Hạnh Chân trong bụng hải tử lại là vô tội. Hơn nữa. Ngẫm lại nàng sắp ở Võ gia cô tịch sinh hoạt, nàng đơn giản làm Hạnh Chân đem hài tử sinh hạ tới, từ nàng đưa tới Võ gia đi. Hạnh Chân dù sao cũng là cái không trải qua chuyện này đại cô nương. Hơn nữa bác sĩ nói cho nàng, trong bụng thai nhi tháng quá lớn, đã không thể làm dòng người, không cần nói chỉ có thể phá thai, sinh hạ tới hài tử cũng là sống. Hơn nữa mạnh mẽ phá thai, đối thân thể thương tổn rất lớn. Cuối cùng, Hạnh Chân đem hài tử sinh xuống dưới, hơn nữa giao cho Thích Thiện Chân. Ở cuối cùng mấy tháng, hai chị em vẫn luôn tránh người, đặc biệt tránh đi Hy Văn Hoa. Ở ngay lúc này, Hy Văn Hoa bắt được điều lệnh, cuối cùng một lần lại đây tìm nàng. Xuất phát từ tư tâm, Thích Thiện Chân cũng không có nói cho hắn, nói Hạnh Chân trong bụng hải tử tháng lớn bác sĩ không kiến nghị phá thai, cùng với, nàng cũng không có nói cho Hy Văn Hoa, nàng cùng Hạnh Chân đã quyết định hảo hải tử tương lai hướng đi. Hy Văn Hoa liên tiếp về phía Thích Thiện Chân xin lỗi, hy vọng nàng có thể tha thứ hắn. Nhưng nàng như thế nào làm được đến đâu? Đối nàng tới nói, này căn bản là một loại thấu cốt, vô pháp trừ hoài đau xót. Nàng lạnh lùng mà cự tuyệt hắn. Hy Văn Hoa bất đắc dĩ mà rời đi. Cuối cùng, Thích Thiện Chân cũng mang theo Hạnh Chân mới sinh ra hải tử đi Võ gia. Nàng lựa chọn, làm mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Mà đối với Thích Thiện Chân tới nói, ước chừng cả đời này. Nàng cũng liền tùy hứng như vậy một hồi đi, đoạt được đến, lại là nhất sinh nhất thế vĩnh vô chừng mực hắc ám cùng thống khổ. Ngươi đạp mã cái xú biểu tử. Võ Hướng Nam kia phẫn nộ tới rồi cực điểm lớn giọng vang lên. Thích Thiện Chân bị dọa đến một cái giật mình. Nàng cuối cùng là từ trong hồi ức thanh tỉnh lại đây. Long bếp ngọn lửa sớm đã tắt. Thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, võ trạch không có đốt đèn, chỗ nào đều là tối đen như mực. Trong bóng đêm, Thích Thiện Chân không nói gì. Có thể là bởi vì vẫn luôn ngốc tại trong bóng tối đi, nàng đôi mắt đã sớm đã thói quen này ánh sáng, cho nên nàng có thể nhìn đến, Võ Hướng Nam đã bỏ tới rồi phòng bếp cửa. Lúc này chính hướng tới nàng chửi ầm lên đâu. Ngươi cái hắc tâm can mụ la sát. Ngươi cho rằng lão tử chân chặt đứt liền không thể đem ngươi thế nào, a? Ta nói cho ngươi xú biểu tử. Lao tử tưởng làm chết ngươi là một giây sự. Bóng đêm buông xuống, Sử Thích Thiện chân hoàn toàn không cần che giấu nàng đối Võ Hướng Nam chán ghét. Nhưng nàng cũng không hề răng, trực tiếp đứng lên, vạch trần nắp nổi. Nồng đậm cơm hương khí hồn yêm củ cải phiến khí vị tức khắc xông vào mũi. Thích Thiện chân tiểu tâm mà dùng tay đụng chạm một chút chưng chén bên cạnh, phát hiện cũng không phải như vậy năng đến làm người khó có thể tiếp thu. Lúc này mới nho nhỏ tâm địa cầm chén bưng xuống dưới, lại lấy quá một đôi chiếc đũa. Nàng ngồi xổm ngồi ở bếp biên, phùng chén, bắt đầu ăn xong rồi chưng tốt cơm cùng củ cải phiến. Chương 223 phiên ba Thích Thiện chân, hạ. Trong bóng đêm, Võ Hướng Nam nghe thấy được đồ ăn hương khí, còn nghe được Thích Thiện chân nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Hắn sửng sốt một chút. Vài thập niên nam tôn nữ ti sinh hoạt tập tính đã thật sâu mà khắc vào hắn trong xương cốt. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn đại não căn bản phản ứng không kịp. Nhưng cuối cùng là phản ứng lại đây. Thích Thiện chân nàng cư nhiên. Một người ăn mảnh. Võ Hướng Nam giận tím mặt. Xú biểu tử. Ngươi đạp mã còn sẽ ăn mảnh. A. Ta thảo nê mã A. Đã bỏ tới rồi phòng bếp bên ngoài Võ Hướng Nam giống giận. Bay nhanh mà bò vào phòng bếp, hơn nữa hướng tới nàng bò lại đây. Nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có Thích Thiện chân nhai kỹ nuốt chậm nhấm nuốt thanh. Chờ hắn bò đến bếp trước thời điểm, Thích Thiện chân đã bưng chén rời đi, đi tới phòng bếp cửa. Sau đó, nàng lại thong thả ung dung mà. Từ bên ngoài khóa lại phòng bếp môn. Võ Hướng Nam ngẩn ngơ. Hắn bị nàng nhốt ở trong phòng bếp. Lúc này, Thích Thiện chân phủng chén đi trong viện, lịch sự văn nhã ngồi ở trong viện ăn xong rồi cơm. Võ Hướng Nam bị tức giận đến. Nhưng hắn mắng cả ngày, tích thủy chưa uống hạt gạo chưa hết, sớm bị đói đến trước khang dán phía sau lưng. Lúc này chỉ có thể quỳ trên mặt đất, đứng thẳng thân thể, thử bắt tay thăm tiến nồi to muốn nhìn một chút trong nồi đều có chút gì. A a a a. Võ Hướng Nam kêu thảm thiết một tiếng. Trong nồi cư nhiên chỉ có tràn đầy một nồi nước ấm. Cho nên cái kia chết nữ nhân chỉ làm nàng một người cơm. Kia hắn đâu? Hắn ăn gì? Hắn làm sao bây giờ? Nàng đây là tính toán mặc kệ hắn. Võ Hướng Nam phẫn nộ mà mất đi lý trí. Hắn giống chỉ rơi vào dã thú giống nhau cùng nộ, một bên chu lên một bên dùng đầu đụng phải bệ bếp. Hắn ra sức phá hư trong phòng bếp có thể phá hư đồ vật, quăng ngã hỏng rồi hết thể có thể tạp chén, mâm, bình gì đó. Hắn dùng nhất ác độc âm ngoan nói tới mắng Thích Thiện chân. Chỉ tiếc, vô luận Võ Hướng Nam ở trong phòng bếp như thế nào lan lộn, ngồi ở trong viện Thích Thiện chân đều không dao động. Nàng chậm gì gì mà đang ăn cơm. Thôn trưởng đã nghe nói nàng cùng Võ Hướng Nam đã trở lại, liền mang theo hắn lao bà, hai vợ chồng một khối lại đầy thăm. Thích Thiện chân đi mở cửa, thỉnh thôn trưởng hai vợ chồng tiến vào ngồi ngồi. Chính là, Võ Hướng Nam ở trong phòng bếp mắng đến quá ác độc, thế cho nên thôn trưởng lão bà cũng không dám tiến vào, hai vợ chồng liền đứng ở sân cửa. Thích Thiện chân trong lòng biết rõ ràng, liền cười cười, nói, hôm nay mới trở về lý, cái gì đều còn không có làm tốt, mai kia chờ thu thập hảo trong nhà lại đi tìm các ngươi chơi lý. Thôn trưởng Trần chờ nói, nghe nói nhị cầu chân. Ân, đây là báo ứng lý. Thích Thiện chân nói. Nhưng cũng không biện pháp à, chúng ta ngốc tại bên ngoài cũng là liên lụy nhi nữ phần, chi bằng trở về. Nói, nàng quay đầu lại chiều trong viện nao nao miệng, lại nói, liền tính hắn chuyện xấu làm tuyệt, lập tức hai cái đùi cũng chưa được, một là trong lòng thống khổ, nhị là chân chặt đứt còn không có bao lâu, cũng còn đau liệt. Chứ bỏ mắng ta, hắn còn có thể thế nào? Các ngươi nhiều đảm đương đi. Thôn trưởng nói, kia muốn hay không thượng bệnh viện nhìn xem. Không cần. Thích Thiện chân quả quyết cự tuyệt. Chúng ta mới từ bệnh viện ra tới lý, bác sĩ nói, về sau 1-2 tháng đi bệnh viện khai điểm dược trở về, 6 tháng cùng 1 năm thời điểm làm hạ phúc cha thì tốt rồi lý. Thôn trưởng gật đầu, nếu như vậy, có việc nhi ngươi liền cùng ta giảng, hoặc là cùng ngươi tẩu tử, thôn trưởng lão bà, giảng. Thích Thiện chân gật đầu, đa tạ. Thôn trưởng phu thê đi rồi. Thích Thiện chân đóng cửa lại, cười cười. Phùng chén, chậm gì gì mà lại cầm chén cơm thừa cấp ăn cái không còn một mảnh. Võ Hướng Nam còn ở trong phòng bếp mắng chửi người. Nàng cũng không nghĩ để ý đến hắn, buông xuống chén đũa, trở về đông phòng, đem cửa phòng khóa kỹ, tất cả cửa sổ đều khóa kỹ, liền xoay người lên giường ngủ. Phần 300. Này gian nhà ở. Nguyên bản là Diêu Quế Hương nhà ở. Thích Thiện chân nằm ở ngạnh chói chói, nguyên bản thuộc về Diêu Quế Hương ngạnh phản thượng, vốn dĩ cho rằng nàng khả năng sẽ mơ thấy bà mẫu, mắng nàng bất hiếu. Đối trượng phu không hảo linh tinh. Nhưng kỳ quái chính là, nàng cư nhiên khó được mà ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa vẫn là một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời. Thành thật giảng, võ gia thôn nơi này vẫn là thực không tồi. Sơn thanh thủy tú, hoa thơm chim hót. Tuy nói là đầu mùa đông sáng sớm, khí hậu rất lạnh, nhưng đêm qua giống như hạ điểm nhi mưa nhỏ, hàm chứa thực vật thanh hương ướt át hơi nước xuyên thấu qua cửa sổ nhi phùng, môn nhi phùng thấu tiến vào, tuy rằng có chút thanh lãnh, nhưng xa so rét lạnh lại khô giáo đại Tây Bắc cường đến nhiều. Mấu chốt là, còn có vài tiếng chim chóc tiếng kêu, gà trống ác gác minh để thanh. Thích Thiện Chân nằm ở trên giường không nghĩ lên. Nàng khó được lại một hồi giường. Đơn giản cũng không sự, không bằng ngủ tiếp cái thu hồi giác. Vì thế, nàng quấn chặt chăn, nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Trước mắt đột nhiên quang mang đại phóng. Ý hương tấn ảnh, ăn uống linh đình. Trên đỉnh đầu, một vòng nắng gắt như lửa. Xanh thẳm lam thiên phủ đại đóa bạch đến lóa mắt mây trắng. Nơi xa sóng biển nhu hòa mà chụp phủi bờ cát, phát ra nhu hòa trầm thấp huyền ngâm thanh, gần chỗ, dàn nhạc diễn tấu ra dày nặng rồi lại phân chấn nhân tâm kim loại nặng âm nhạc, cùng với dốc ẻn dồn ca sĩ khẳng cả giọng gầm nhẹ. Nay còn không phải là A Viện cùng Thẩm Hạo hôn lễ. Thích Thiện Chân nhìn nơi xa ăn mặc váy cưới, mỹ lệ tự tin, dáng người thon thả khỏe mạnh, cả người đều tản mát ra hạnh phúc vầng sáng võ viện, lại nhìn xem đứng ở võ viện bên người, sở hữu lực chú ý đều đặt ở võ viện trên người Thẩm Hạo. Thích Thiện Chân lộ ra tự đáy lòng tươi cười. A Viện là cái chủ ý đại hải tử. Nàng thật là hiếm thấy, có thể đem chính mình lăng đặt tại hoàn cảnh trung phía trên nữ hải tử. Nàng như vậy nữ hải nhi, dựa vào tự thân cường đại, làm cái gì đều có thể thành công, cho nên nàng nghĩ muốn cái gì dạng hạnh phúc, cũng đều có thể được đến. Này cũng ở tình lý bên trong. Tại đây một khắc, Thích Thiện Chân cố nhiên vì võ viện cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng vô cùng hy vọng. Nếu ai nhàn hòa thuật viện, bao gồm A Dũng đều có thể giống Á Viện giống nhau thì tốt rồi. Cao hứng là cao hứng. Nhưng Thích Thiện Chân có chút không thói quen loại này ở Mỹ, liền tránh đi người. Chẳng được bao lâu, võ nhàn tễ lại đây, nương, ngươi nhiệt không nhiệt. Ngồi nơi này tới. Nơi này không phơi. Nói, võ nhàn đem nàng kéo đến một chỗ thái dương dù hạ ghế dựa chỗ đó ngồi xong. Kim Thuận Viện cũng chạy tới, nương. Cái này cho ngươi uống, nhưng hảo uống lên. Nói, Kim Thuận Viện để một ly đồ uống lại đây. Thích Thiện Chân mỉm cười, hảo, hảo. Ta liền ở chỗ này ngồi, các ngươi đi chơi đi, đi thôi. Bên kia âm nhạc tiệm nghỉ. Có Ti Nghi cầm mịt rổ phồn bắt đầu nói chuyện, đầu tiên là thăm hỏi một đồng lớn, nói mấy cái chuyện cười đậu đến mọi người thoải mái cười to, sau đó liền phải bắt đầu rút thăm trúng thưởng hoạt động. Kim Thuận Viện lôi kéo võ nhàn tay, hai chị em vội vàng cùng Thích Thiện Chân chào hỏi, liền hướng tới bên kia tễ qua đi, chuẩn bị tham gia rút thăm trúng thưởng hoạt động. Thích Thiện Chân ngồi ở nơi này, thổi gió biển, uống một ngụm vừa rồi tiểu nữ nhi đưa qua đồ uống. Ân, trái dừa nước hôn quả xoài. Hương vị có chút quái, nhưng loại này phối hợp còn khá tốt uống. Thích Thiện Chân lại uống một ngụm. Rất xa. Một bóng hình thực đột ngột mà nhảy vào nàng mi mắt. Đó là một cái cao gầy vóc, mang mắt kính nhi nam nhân. Hắn tóc toàn bạch, vai lưng có vẻ có chút câu lũ. Hắn từng bước một mà chiều nàng đã đi tới. Thích Thiện Chân gắt gao mà nắm lấy trong tay đựng đầy đồ uống pha lên ly. Nàng muốn mau chóng đứng dậy, rời đi. Chính là, hai cái đùi nhi liền cùng mềm mỉ sợi dường như, một chút sức lực cũng không có. Liền ở nàng tâm hoảng ý loạn thời điểm. Khi Văn Hoa rốt cuộc đã đi tới. Hắn yên lặng nhìn nàng, hai mắt thường đỏ, môi mấp máy. Thiện, Thiện Chân. Hắn làm như hao hết toàn thân sức lực, mới hơi hơi mà hô lên tên nàng. Thích Thiện Chân vành mắt lập tức liền đỏ. Nước mắt giống quyết đê hồng thủy. Không thể hiểu được mà tràn mi mà ra. Đã lâu không thấy. Khi Văn Hoa ngậm nước mắt lại nói một câu. Hắn nhìn trước mắt quanh năm không thấy nhân nhi, trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Nhân sinh nào? Thật là một bước sai, từng bước sai. Ước chừng là từ hắn không dám nhận chúng biểu lộ hắn đối Thiện Chân cảm tình bắt đầu. Có thể là hắn đem đối Thiện Chân tình yêu che giấu đến quá sâu, Hạnh Chân mới có thể cảm thấy không đến hắn hiền lành chân cảm tình, lại bởi vì này hai chị em thật sự là diễn mạo, dáng người. Đặc biệt là nói chuyện thanh âm rất giống quá giống, hắn mới có thể quỷ mê tâm hồn, nhất thời xúc động dưới. Làm chuyện sai lầm. Này sai lầm, làm hắn cùng Thiện Chân hoàn toàn không có duyên phận. Ước chừng là từ hắn bất đắc dĩ từ mẫu ý, không thể không cùng Hoắc Ái Hoa kết hôn bắt đầu. Ái Hoa đã từng là hắn vị hôn thê, sau lại bị bắt khác gả người khác, Thiện Chân là hắn nhất sinh trí ái, lại cũng bởi vì hắn cùng Hạnh Chân quan hệ mà. Gả cho một người khác, đi thủ sống quả đi. Cho nên sau lại, đương hắn sai mất Thiện Chân. Trở lại Bắc Kinh lúc sau, hắn tuân mẫu mệnh cùng Ái Hoa kết hôn, cũng muốn đền bù nhân sinh, từ đây trở thành một cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, hảo nhi tử. Chỉ tiếc, không như mong muốn. Liên tính hắn đem hết toàn thân sức lực, cuối cùng lại trở thành nhất thất bại trượng phu, nhất thất bại nhi tử, cùng nhất thất bại phụ thân. Hồi tưởng quá vãng. Nếu từ lúc bắt đầu, hắn liền rất kiên trì mà lựa chọn Thiện Chân, Hạnh Chân hoàn toàn đem hắn trở thành tỷ phu, hắn chính là lãnh Thiện Chân trở về Bắc Kinh lại như thế nào? Liền tính mẫu thân trướng mắt thiện chân, nhưng ít nhất nhật tử là hắn hiền lành chân ở quá. Dựa vào mẫu thân tính tình, lúc trước là nàng, kiên trì muốn hắn cưới Hoắc Ái Hoa, nhưng cuối cùng, cũng là nàng không có biện pháp cùng Ái Hoa làm tốt quan hệ. Nghĩ lại thiện chân. Như vậy thiện lương ôn nhu nữ nhân, liền tính mẫu thân nhất thời không mừng, nhật tử quá dài lâu rồi, hẳn là cũng có thể trở nên hòa hoãn. Nặng nhất chính là, nếu thật như vậy, ít nhất hắn hiền lành chân là hạnh phúc. Đến nỗi Ái Hoa sao? Hoặc là nàng cũng có cơ hội gặp được một cái chân chính ái nàng nam nhân. Khi Văn Hoa hít sâu, hắn run rẩy đối Thích Thiện Chân nói, ngươi, có khỏe không? Hắn lộ ra muốn khóc biểu tình. Thích Thiện Chân gắt gao mà nắm chặt trong tay pha lê ly, đốt ngón tay trở nên trắng. Nàng không phải không có nghĩ tới, A Viện kết hôn, hắn làm A Viện cha ruột, không lý do không tới. Nàng không nghĩ thấy hắn, thậm chí có chút sợ hãi. Nàng sợ hai xấu hổ, sợ hai chuyện xưa nhắc lại, sẽ thương tổn càng nhiều người. Nhưng càng sợ hãi, là nàng sợ hãi ở nhìn thấy hắn kia một khắc, sẽ đánh thức nàng đấy lòng ngủ say hơn 20 năm. Tình yêu. Nhưng trên thực tế, nàng là cỡ nào hy vọng, hắn cũng có thể tới A. Hiện tại, hắn liền đứng ở nàng trước mặt. Nàng rốt cuộc được như ý nguyện. Hắn từng là nàng trong lòng sở hữu hướng tới. Trong trí nhớ hắn, đứng ở lầy lội trong đất, đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời mà đứng, toàn thân đều khoác một tầng nhàn nhạt kim quang, giống như khoác áo giáp. Thể sống chết cũng muốn mang nàng rời đi thiên ngoại tiên quân. Nhưng hôm nay, hắn biến thành trên thế giới bình thường nhất trung niên nam nhân. Hắn đầy đầu đầu bạc, trên mặt treo khiêm tốn quán tươi cười, hắn tuy cao, cũng gầy, nhưng thon gầy bả vai tổng có vẻ có chút câu lũ, cũng không biết có phải hay không bị sinh hoạt gánh nặng cấp ép tới mất đi tinh khí thần nhi. Thích Thiện Chân hít hít cái mũi. Nàng chính mình lại làm sao không phải. Cái kia ở ánh nến hạ thấp giọng ngâm nga ương chi ca, đối hiện thực không phục. Cũng đối tương lai tràn ngập khát khao cùng ảo tưởng thiếu nữ. Đã sớm chết ở 7-8 năm 3 tháng cái kia mùa xuân. Thiện Chân, ngươi, ngươi. Còn cùng từ trước giống nhau nhi. Khi Văn Hoa nhỏ giọng nói. Lúc này hắn đã hơi khống chế được chính mình cảm xúc, liền nỗ lực bài trừ tươi cười, nói, nhưng ta. Cũng đã. Ra rồi. Thích Thiện Chân theo bản năng mà liền sờ sờ chính mình đầu tóc. Nàng còn cùng từ trước giống nhau nhi. Thích Thiện Chân rũ xuống đôi mắt. Kỳ thật Hy Văn Hoa cũng cùng nàng giống nhau, chưa bao giờ dám đem này chuyện cũ cho hấp thụ ánh sáng hậu thế. Hắn chỉ có thể đem chính mình nội tâm cuối cùng kiên trì, chôn sâu với tâm. Cho nên hắn chỉ biết, nàng nuôi nấng hắn cùng Hạnh Chân nữ nhi, cùng với, nàng còn vì trượng phu của nàng lại sinh dưỡng mấy cái hải tử. Sau lại, hắn rốt cuộc gặp được A Viện. A Viện cùng tuổi trẻ thời điểm Thiện Chân, lớn lên giống nhau như lúc. Phần 301. Vô số lần. Hy Văn Hoa đều tưởng hướng về phía A Viện hỏi câu mụ mụ ngươi có khỏe không? Trên thực tế, hắn cũng hỏi như vậy quá. Chỉ là, võ viện từ đầu tới đuôi đều cho rằng hắn hỏi chính là Điển Kiều Kiều, hoặc là Thích Hạnh Chân. Hy Văn Hoa chưa bao giờ được đến quá. Về Thích Thiện Chân bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến hôm nay, xuất phát từ Hy Văn Hoa góc độ, qua tuổi nửa trăm Thích Thiện Chân vẫn cứ có được một đầu đen nhánh tú nhã tóc dài, trắng non da thịt, mỹ lệ ngũ quan, thả nàng dáng người cũng vẫn là cao gầy. Thon thả. Ước chừng về nàng tuổi thể hiện, cũng chính là ông trời yêu thương mà ở nàng khỏe mắt thêm mấy cái nếp nhăn nơi khóe mắt thôi. Một cái gả cho nông dân nữ nhân, có thể bảo dưỡng đến tốt như vậy. Nàng nhất định thực hạnh phúc. Khi Văn Hoa đột nhiên vô ngữ nghẹn. Ước chừng lao chỉ là hắn, nhớ mong đoạn cảm tình này suốt hơn 20 năm. Chỉ có hắn đi. Nếu nàng vẫn luôn đều thực hạnh phúc. Kia hắn chuẩn bị như vậy nhiều nói. Giống như, cũng hoàn toàn không có nói ra tất yếu. Khi Văn Hoa trầm mặc. Thích Thiện Chân cũng thấy được Hy Văn Hoa ửng đỏ vành mắt nhi. Nàng thậm chí thấy được hắn khỏe mắt kia viên. Sắp ngã ra hốc mắt nước mắt. Tại đây một khắc, nàng đột nhiên sinh ra nói hết xúc động. Nàng tưởng nói cho hắn, nàng vô cùng hối hận năm đó lựa chọn. Chẳng sợ chính là sau lại không cùng hắn ở một khối, vẫn luôn bảo trì độc thân đâu, cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Nàng tưởng nói cho hắn, ở quá khứ vài thập niên, nàng quá đến không hạnh phúc, còn một chút cũng không khoái hoạt. Nàng bị trượng phu đệ chiếm đoạt. Nàng bị bà ngược đãi, nàng ban ngày có làm không xong việc nhà nông, ban đêm còn phải bị cái cầm thú tra tấn. Nàng còn tưởng nói cho hắn, kỳ thật nàng. Cũng ngày ngày đêm đêm tưởng niệm. Văn Hoa, ngươi lại đây một chút. Đột nhiên có người vội vã mà chạy tới, một phen túm chặt Hy Văn Hoa tay, lôi kéo hắn liền đi. Thích Thiện Chân ngẩn ra. Hy Văn Hoa càng là tức giận, trực tiếp quăng ngã khai người nọ tay, cả giận nói, ngươi làm gì? Ngươi nọ sửng sốt. Thích Thiện Chân đã là thấy. Người nọ đó là Hy Văn Hoa vợ trước Hoắc Ái Hoa. Hoắc Ái Hoa vội la lên, ngươi mau tới đây giúp đỡ. Văn Địch giống như bị cảm nắng. Đứa nhỏ này, Không thoải mái nàng còn không nói, nếu không phải ta xem nàng sắc mặt không đúng, theo qua đi. Ta cũng không biết nàng đã phun thành dáng vẻ kia, còn phát sốt. Nói, Hoắc Gái Hoa đã thấy được Thích Thiện Chân. Ở nàng trong ấn tượng, Thích Thiện Chân là võ viện thân mẫu Thích Hạnh Chân nhị tỷ, như vậy Hy Văn Hoa ở chỗ này. Hẳn là chỉ là ở cùng nàng lễ phép tính hàn huyên đi. Thực xin lỗi a, nàng gì hay. Chúng ta, cái kia, có chút chuyện này. Kỳ thật cũng không chuyện gì ha hả. Ngốc một lát chúng ta lại liêu a. Nói, Hoắc Gái Hoa liền lôi kéo Hy Văn Hoa một trận gió dường như đi rồi. Nàng vừa đi, còn một bên đối Hy Văn Hoa nói, ta biết Văn Địch tâm tư, nàng đâu, là tưởng đối nàng tỉ tỉ kỳ hảo, lại không nghĩ tổng làm người cảm thấy nàng ở mấu chốt thời gian láo rất dây xích. Cho nên ngốc một lát đâu, ngươi liền ở đàng kia bồi bồi nàng, ta đi tìm bác sĩ lấy điểm nhi dược lại đây, tốt xấu cũng chờ đến á viện hôn lễ kết thúc về sau, chúng ta lại mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Hy Văn Hoa bị Hoắc Gái Hoa nắm, thân bất do kỷ mà hướng tới phương xa đi đến. Hắn liên tiếp nhìn lại, vẫn luôn nhìn Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân một mặt, bưng lên trong tay đồ uống cái ly, thiển uống một ngụm. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa bờ cát. Một lãng tiếp một lãng màu trắng song gió chụp phủi màu vàng nhạt bờ cát, phát ra nhu hòa dễ nghe, lại giàu có tiết tấu ào ào thanh âm. Chỉ là phanh, phanh, phanh. Kia ào ào tiếng sóng biển âm đột nhiên biến thành phanh phanh phanh có người chụp đánh khung cửa thanh âm. Thích Thiện Chân đột nhiên mở bừng mắt. Nàng mở to hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà. Qua một hồi lâu, nàng mới khôi phục ý thức, nàng đang ở ngủ nướng đâu. Lúc này nàng ở Võ Gia thôn, trong phòng bếp còn đóng lại chặt đứt chân, phẫn nộ Võ Hướng Nam. Kia vừa rồi là đang nằm mơ. Thích Thiện Chân thở dài một tiếng. Nàng cũng không nghĩ động, tiếp tục nằm trong chốc lát. Từ phòng bếp phương hướng mơ hồ truyền đến Võ Hướng Nam khàn khàn tới rồi cực điểm tiếng nói. Bất quá, hắn không hề mắng chửi người, mà là ở cầu nàng. Thiện Chân. Thiện Chân nào? Ta sắp chết rồi a. Ta chân đau a. Ta không đến ăn a. Ta đã đói bụng, lập tức liền phải chết đói. Thiện Chân. Thiện Chân cứu mạng a. Thích Thiện Chân khỏe miệng còn cong. Nàng đứng lên. Sau đó thong thả ung dung mà chải đầu, thay quần áo, rửa mặt. Ở trong phòng bếp Võ Hướng Nam tựa hồ bởi vì thật lâu không chiếm được nàng đáp lại, liền lớn tiếng mắng lên, cứu mạng nào. Cứu mạng. Cái nào người hảo tâm tới cứu cứu ta a. Thích Thiện Chân là muốn hại chết ta a. Mụ ra túi. Lạn biểu tử. Chậm một chút ta muốn sống sờ sờ làm chết ngươi. Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân ngươi nghe được không? Lao tử muốn làm chết ngươi. Thích Thiện Chân trước thu thập một chút nhà ở, sau đó đi phòng bếp cửa, xuyên thấu qua song cửa sổ hướng trong đầu nhìn nhìn. Võ Hướng Nam ngồi dưới đất, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Hắn kích động vạn phần mà mắng to lên, mã bán thất ngươi tưởng làm chết lao tử đúng không? Ta muốn gọi điện thoại đến Phú Quý Liên đội đi lên. Ta muốn cho hắn lãnh đạo toàn bộ đều hiểu được. Hắn nương là cái như vậy rắn rết tâm địa người. Ta muốn cho hắn bị khai trừ. Ta còn muốn làm chết dẫn đệ, ta còn muốn. Thích Thiện Chân mở cửa. Phẫn nộ tới rồi cực điểm Võ Hướng Nam lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ, hướng tới cửa sông ra ngoài. Tránh ở cửa Thích Thiện Chân, linh hoạt mà chui vào nhà ở, hơn nữa bay nhanh mà đem phòng bếp môn cấp đóng lại, còn rơi xuống xuyên. Võ Hướng Nam mắt choáng váng. Nữ nhân này cư nhiên lại đem hắn cấp nhốt ở phòng bếp bên ngoài. Hắn lại bò lại đến phòng bếp cửa, một bên gõ cửa một bên mắng. Thích Thiện Chân ở trong phòng bếp chuyển động. Ân, tối hôm qua thượng này Nam đem phòng bếp tạp cái nát nhừ, sở hữu gốm sứ, pha lê chén đĩa đồ đựng đều bị hắn cấp quăng ngã hỏng rồi, hơn nữa hắn ở trong phòng bếp đại tiểu tiện. Thật ghê tởm. Bất quá, nàng cũng không có thu thập hắn lưu lại cục diện rồi dám, mà là chịu đựng ghê tởm mùi hôi, nhóm lửa nấu cơm. Dì Bốn Mỹ ngày hôm qua tặng ước chừng nhị cân mễ, nàng ngày hôm qua ước chừng ăn 1/5, còn dư lại hơn phân nửa nhi đâu. Thích Thiện Chân sinh hỏa, thiêu một nồi thủy, bắt hai thanh gạo ném vào trong nước. Võ Hướng Nam vẫn luôn ở chủ phòng bếp môn, là to. Thích Thiện Chân cũng không để ý đến hắn. Chậm rãi, trong nồi thủy cút ngay, bạch béo gạo nhi khai ra cháo hoa. Hơn nữa tản mát ra nồng đậm đồ ăn hương khí. Chỉ là, này thơm ngào ngạt cháo hương khí hôn lệ người buồn nôn đại tiểu tiện xú vị. Như cũ ghê tởm đến làm người buồn nôn. Thích Thiện Chân phảng phất giống như bất giác. Qua một hồi lâu, trong nồi thanh cháo dần dần thu nước nhi. Thích Thiện Chân rút đi củi lửa, đem một chỉnh chén nùng cháo dùng cái tráng men chén thịnh hảo, sụp tắt lòng bếp hỏa. Ngoài cửa, Võ Hướng Nam như cũ liều mạng mà đập cửa. Hắn một bên hung hăng mà gõ cửa. Một bên dùng nhất ngoan độc thô khẩu mắng Thích Thiện Chân. Thích Thiện Chân cũng không để bụng. Nàng đầu tiên là lấy ra chính mình di động, điều đến ghi âm cái này công năng, sau đó đem điện thoại đặt ở quần trong túi, bưng cháo chén qua đi mở cửa. Võ Hướng Nam bị tức giận đến hai mắt trừng to, chính hung tợn mà mắng nàng. Thích Thiện Chân mỉm cười nửa ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn. Cái này độ cao, vừa lúc thích hợp vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất hắn, với tới nàng. Quả nhiên, chính như Thích Thiện Chân sở liệu. Phẫn nộ tới rồi cực điểm, Võ Hướng Nam dùng một bàn tay ra sức chống được thân thể, một cái tay khác liền hung hăng mà phiến Thích Thiện Chân một bạt hai. Thích Thiện Chân mặt đều bị hắn trưởng phong cấp đưa tới một bên nhi. Một bộ đắc thủ Võ Hướng Nam đắc ý cực kỳ, ngươi hắn mã tích thất a, ngươi còn tưởng phiên thiên a. Còn không nhanh lên đem cơm cấp lao tử ăn. Không được ngươi xem đi, lao tử sống sờ sờ làm chết ngươi. Thích Thiện Chân chậm rãi đứng thẳng thân mình. Tuy rằng vững chắc mà nhai Võ Hướng Nam này một cái tắt hai, nhưng nàng đoan ở trong tay cháo chén lại cầm ổn định vững chắc. Võ Hướng Nam mắt sắc mà thấy được nàng trong tay cầm cháo chén, ánh mắt sáng lên, rồi lại mắng, ngươi cái lạn biểu tử, ngươi liền làm khởi điểm này cháo tống cổ lao tử. Dẫn đệ ở Bắc Kinh đương lão sư, còn tự cấp chiêu đệ làm công, nàng một tháng ít nói cũng có vạn đem đồng tiền một tháng. Ngươi đạp mã liền cấp lao tử ăn cháo. Ai? Mụ ra túi, ngươi làm cái gì? Ra tới a, đem cái bàn giá khởi, đỡ lao tử ngồi dậy ăn cơm a. Nhưng hắn một câu còn chưa nói xong, Thích Thiện Chân cũng đã bưng chén đi trở về tới rồi trong phòng bếp. Hơn nữa mặc kệ hắn như thế nào hỏi, nàng chính là hờ hững. Võ Hướng Nam mắng đến mau tắt thở. Thấy nàng trước sau bất động, hắn nghĩ thầm, mẹ nó vẫn là ăn trước điểm nhi lót lót bụng, chờ có sức lực lại thu thập nàng đi. Hắn đành phải hùng hùng hổ hổ mà bản thân bỏ vào phòng bếp. Thích Thiện Chân thấy hắn vào được, liền đem kia chén cháo bưng lên, nhìn như là tưởng bãi trên mặt đất làm hắn ăn. Võ Hướng Nam trong lòng thực khó chịu. Nàng làm như vậy, chẳng phải là làm hắn tưởng điều cẩu dường như, trên mặt đất tìm ăn. Nhưng mà hắn còn không có thể biểu đạt ra hắn bất mãn. Phần 302. Hắn liền nhìn đến Thích Thiện Chân cư nhiên đem kia chén cháo chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Ăn đi. Thích Thiện Chân mỉm cười nói. Võ Hướng Nam nhìn chăm chú nhất định, giận tím mặt. Nàng đem kia chén cháo ngã xuống. Ngày hôm qua hắn kéo đại tiện địa phương. Trắng bóng thanh cháo phao phiếm hắc màu vàng ghê tởm đống trạng vật thượng, miễn bản nhiều ghê tởm. Ngươi đạp mã tích cái xú biểu tử. Ngươi. Hắn một câu còn không có mang xong, đột nhiên thấy được Thích Thiện Chân trên mặt mỉm cười. Võ Hướng Nam sửng sốt. Thích Thiện Chân một cái tay khác thượng cầm chỉ chảy cán bột, lại còn có hướng tới hắn đầu tới lập tức. Đông. Võ Hướng Nam nghe được chảy cán bột nện ở chính mình trên đầu trầm đục. Kỳ thật Thích Thiện Chân động tác cũng không lớn, cũng vô dụng nhiều ít sức lực, Võ Hướng Nam tuy rằng cảm thấy đau đớn, lại không có té xỉu. Chính là, hắn cũng ngã xuống trên mặt đất, rốt cuộc vô lực phản kháng. Cho nên hắn trơ mắt mà nhìn Thích Thiện Chân xách theo chảy cán bột nên ngang mà đi, hơn nữa lại một lần đem phòng bếp môn cấp khóa lại. Phẫn nộ Võ Hướng Nam lại một lần hung hăng mà mắng nổi lên nàng. Thích Thiện Chân không sao cả. Nàng chọn thùng không ra cửa, đi trong thôn bên cạnh giếng gánh nước. Hiện giờ nông thôn điều kiện cũng chậm rãi biến hảo. Đại đa số nhân gia đều có nước máy hoặc là tự quạt giếng. Nhưng là, trong thôn giếng nước liền ở từ đường phía sau, còn thiết bàn đá ghế đá chờ vật, cho nên người trong thôn đều hái tụ ở đằng kia tâm sự, bắt quái một chút gì đó. Thích Thiện Chân chọn không thùng nước đi vào bên cạnh giếng thời điểm. Vài cái phụ nữ đang ở nơi này rửa rau, nói chuyện thiếm. Dì Bốn Mỹ đầu một cái chạy tới, tiểu tiểu thanh hỏi, Thiện Chân ngươi làm cái gì à, làm cái gì ngày hôm qua cho ta 200 đồng tiền? Ngươi là ý gì à? Kia 200 đồng tiền. Có phải hay không làm ta giúp ngươi thu, tích cóp tiền riêng? Thích Thiện Chân nghĩ nghĩ, mỉm cười gật gật đầu. Dì Bốn Mỹ nhìn nàng mặt, đột nhiên đảo chịu một ngụm khí lạnh, a, hắn đánh ngươi. Thích Thiện Chân không tự giác sờ sờ chính mình mặt. Kia mấy cái phụ nữ cũng thấy được Thích Thiện Chân sưng to khuôn mặt, không khỏi sôi nổi nghị luận lên. Ai ra ta còn tưởng rằng nhị chân chó chặt đứt, Thiện Chân là có thể xoay người đâu, không nghĩ tới à. Chính là, tối hôm qua thượng nhị cẩu kêu đến như vậy thảm, ta thật đúng là cho rằng Thiện Chân ngược đãi hắn liệt. Nhị cẩu tối hôm qua thượng kêu gì? Hắn đang mắng Thiện Chân, nói Thiện Chân đem hắn nuốt lại, còn không cho hắn ăn không cho hắn uống. Cái loại này người ta nói các ngươi cũng tin. Nhìn xem Thiện Chân trên mặt bàn tay ấn đi. Chính là a, thật không nghĩ tới. Bị đánh vẫn là Thiện Chân. Ai, Thiện Chân mềm như bông tính tỉnh. Nơi nào quản được cái kia chó điên. Kia cũng quá thảm đi. Ai ta không hiểu a, hiện tại nhị chân chó chặt đứt, kia ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa Thiện Chân. Hắn làm cái gì còn muốn như vậy đối Thiện Chân a? Cho nên nói sao, ngươi còn trẻ. Hiểu cái gì? Ngươi hiểu ngươi nói một chút sao? Hải, ta hỏi ngươi, Thiện Chân lớn lên đẹp sao? Đẹp. Ta xem này làng trên sóng dưới, chính là 20 xuất đầu muội tử cũng không bằng nàng đẹp. Nàng mau 50 đi. Nhìn cũng liền 27-28 bộ dáng, thật là đẹp mắt. kia nhị cẩu có thể yên tâm nàng sao? Ác! Ta đã hiểu. Kia Thiện Chân đẹp như vậy, vì cái gì phải gả cho võ nhị cẩu loại này rác rưởi? Ai ngươi không hiểu? Nàng A, mệnh khổ liệt. Thích Thiện Chân không để ý tới mọi người, chọn thủy nàng liền trở về đi rồi. Về đến nhà, Võ Hướng Nam như cũ ở trong phòng bếp mắng trời mắng đất. Thích Thiện Chân đi xong cửa sổ chỗ đó lại nhìn thoáng qua. Nàng ngã vào hắn đại tiện thượng những cái đó cháo, hắn không ăn. Nga, nguyên lai hắn cũng ngại dơ nha. Thích Thiện Chân khẽ cười cười. Ở kế tiếp nhật tử, nàng lặp lại như vậy sinh hoạt. Nàng mỗi ngày như thường nấu cơm, nhưng kỳ thật toàn dựa gì bốn mị cấp kia nhị cân gạo sống qua, nhưng tốt xấu người trong thôn cũng có thể nhìn đến nhà nàng có khói bếp dâng lên, cũng có cơm hương phiêu ra. Nàng mỗi ngày như thường ra cửa gánh nước, lên núi nhặt chút tuổi lửa, đi bờ sông tẩy giặt đồ gì đó, hơn nữa luôn là trên mặt trên người tân thêm không ít vết thương. Chỉ là, ở các thôn dân xem ra, nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gầy ốm. Vốn dĩ liền không mập, sau lại gầy thành trúc cao dường như, phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo. Trong lúc này, hàng xóm cũng có thể đủ nghe được, võ nhị cẩu chửi bậy thanh càng ngày càng yếu. Hơn nữa phần lớn đều là tiếng kêu cứu, mang Thích Thiện Chân không cho hắn ăn uống linh tinh. Đương nhiên cũng có người hoài nghi có phải hay không Thích Thiện Chân thật sự ngược đãi võ nhị cẩu, nhưng võ nhị cẩu chó điên thanh danh cũng là người trong thôn rất là cố kỵ. Hơn nữa Thích Thiện Chân một quán tới nay nhu nhược thiện lương biểu hiện, hơn nữa trên mặt trên người còn thường thường mang theo thương. Người trong thôn cơ bản đều đứng ở Thích Thiện Chân bên này, mà lựa chọn đối võ nhị cẩu chẳng quan tâm. Ước chừng qua hơn nửa tháng đi, dì bốn Mỹ chạy đi tìm thôn trưởng lão bà nói chuyện, tẩu tử ta có điểm lo lắng. Thôn trưởng lão bà, chuyện gì? Dì bốn Mỹ, Thiện Chân tỷ hai ngày không lộ diện. Mấy ngày nay cũng không nghe được nhị cẩu tiếng mắng. Có phải hay không có vấn đề a? Thôn trưởng lão bà nghĩ nghĩ, đi. Ta cùng ngươi một khối đi xem. Hai người vội vã mà đi tới võ trạch. Phanh phanh phanh. Thôn trưởng lão bà chụp nổi lên môn, lại kêu to nói, Thiện Chân. Thiện Chân. Mở cửa. Một lát sau, thôn trưởng lão bà cùng dì bốn Mỹ liền nghe được loang thoáng, võ nhị cẩu mắng chửi người thanh âm. Ngươi cái lạn biểu tử ngươi liền làm khởi điểm này cháo tống cổ lão tử. Dẫn đệ ở Bắc Kinh đương lão sư, còn tự cấp chiêu đệ làm công, nàng một tháng ít nói cũng có vạn đem đồng tiền một tháng. Ngươi đạp mã liền cấp lão tử ăn cháo. Ai? Mụ ra túi, ngươi làm cái gì? Ra tới A, đem cái bàn ra khởi, đỡ lão tử ngồi dậy ăn cơm A. Thôn trưởng lão bà cùng dì bốn Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này võ nhị cẩu. Thật là miệng xú tới rồi cực điểm đâu. Thôn trưởng lão bà lại vô vô môn, đem thanh âm phóng đến nhu hòa chút, nói, Thiện Chân, ngươi lại đây mở mở cửa. Chúng ta lại đây nhìn xem. Kết quả thôn trưởng lão bà còn chưa nói xong đâu, trong phòng liền truyền đến ầm một thanh âm vang lên, cũng không biết là thứ gì bị đập hư. Thích Thiện Chân mệt mỏi thanh âm vang lên, tẩu tử, các ngươi đi trước, ta chờ một chút đi người trong phòng. Thôn trưởng lão bà lại cùng dì bốn Mỹ nhìn nhau liếc mắt một cái. Phanh phanh phanh. Không biết thứ gì lại bị quăng ngã. Dì bốn Mỹ nhỏ giọng nói, tẩu tử nếu không chúng ta vẫn là đi trước đi, chờ Thiện Chân tỷ có rảnh chúng ta hỏi lại hạ nàng. Thôn trưởng lão bà gật gật đầu, cùng nàng cùng rời đi. Các nàng sợ không biết chính là. Ở ngay lúc này, kỳ thật trong phòng Thích Thiện Chân đã không có biện pháp đứng lên. Trở lại võ gia thôn cũng liền hơn nửa tháng thời gian. Nàng chỉ ở phía trước 7-8 thiên thời điểm. Mỗi ngày ăn qua một chút đồ ăn. Đến nỗi Võ Hướng Nam. Ha ha. Nàng mỗi ngày đều có nấu cơm, nhưng nàng sẽ đem hắn kia một phần. Không phải tới ở hắn đại tiểu tiện thượng, chính là đảo tiến hầm cầu. Hắn nếu là nuốt trôi, vậy ăn đi. Võ Hướng Nam ăn không vô. Cho nên hắn. Là thật thật nhi bị đói chết. Thích Thiện Chân cũng không muốn sống nữa. Nàng sớm đã ôm hẳn phải chết chi tâm. Mà nàng sở dĩ ở vừa trở về mấy ngày nay, vẫn là chút ít ăn cơm, vì chính là. Nàng cần thiết bảo đảm, hắn nhất định sẽ chết ở nàng đằng trước. Bằng không, vạn nhất hắn được cứu vớt, có hại xui xẻo vẫn là nàng bọn nhỏ. Nay ước chừng là nàng có thể vì bọn nhỏ làm cuối cùng một sự kiện đi. Thích Dung ở bộ đội, A Nhàn đương lão sư. Trước kia võ viện liền bởi vì thẩm tra chính trị vấn đề mà không thể tiến vào chính pháp đại học học tập. Cho nên, Thích Dung cùng A Nhàn tiên đồ, tuyệt không có thể lại bởi vì cha mẹ có tội gì hành vết nhơ mà chịu ảnh hưởng. Nàng trước đem Võ Hướng Nam sống sờ sờ đói chết, chờ đến xác định hắn đã chết về sau. Thích Thiện Chân vì hắn trừ bỏ có mùi thối xiêm y liề, nấu nước cho hắn tắm rửa một cái, đem hắn xuyến tẩy đến sạch sẽ, lại thay sạch sẽ xiêm y liề, lại thở hồng hộc mà đem hắn khiêng trở lại trong phòng, làm hắn ngủ ở sạch sẽ nhu hòa trên giường. Kế tiếp, nàng lại thu thập hảo phong bếp, đem hết thảy đều tẩy xuyến đến sạch sẽ, còn khai cửa sổ thông khí, đi vườn rau hái được chút trái cây trở về, chất đống ở trong phòng bếp, xây dựng xuất ra lương thực còn có dư biểu hiện giả dối. Ở làm này hết thảy thời điểm, Thích Thiện Chân chính mình đã hơi thở thoi thoát. Nhưng nàng vẫn cứ cường chống làm xong này hết thảy. Cuối cùng, nhìn sạch sẽ sáng ngời nhà ở, Thích Thiện Chân vừa lòng. Phần 303. Cho nên đương thôn trưởng lão bà cùng dì bốn Mỹ lại đây tìm nàng thời điểm. Kỳ thật Võ Hướng Nam đã chết. Thích Thiện Chân cũng đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Nàng thậm chí đã không có sức lực đi lại. Nhưng Thích Thiện Chân sớm có chuẩn bị, nàng dùng di động lục hạ quá Võ Hướng Nam mắng chửi người thanh âm. Hơn nữa ở thôn trưởng lão bà cùng dì bốn Mỹ tới gõ cửa thời điểm, nàng dùng di động thả ra ghi âm. Hơn nữa còn ra sức như thế quăng ngã hỏng rồi trong nhà nước sôi bình cùng trang rượu bình lớn tử. Quả nhiên, thôn trưởng lão bà cùng dì bốn Mỹ không nghi ngờ có nó, ở nghe được nàng thanh âm cùng Võ Hướng Nam thanh âm về sau, liền đi rồi. Thiên, dần dần mà đen. Thích Thiện Chân ngồi ở tây xương phòng cạnh cửa trên mặt đất, nỗ lực đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn, hơn nữa dùng đôi tay ôm vòng lấy chính mình. Nàng cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua biển rộng. Trong bóng đêm, nàng lẩm bẩm mà ngâm nga gõ kỳ ưng chi ca. Đó là nàng thích nhất, cũng là nhất hướng tới một đoạn. Ưng run rẩy một chút, cao ngạo mà kêu một tiếng. Theo trên tảng đá chất nhảy hoạt đến huyền nhai bên cạnh. Tới rồi bên cạnh. Hắn rôi khai cánh. Trong ngực hút đủ khí. Trong ánh mắt lóe quang huy. Xuống phía dưới mặt lan đi. Hắn giống cục đá dường như theo vách núi trượt xuống. Nhanh chóng hạ truy. A, cánh bẻ gãy. Lông chim cũng rớt xuống. Sơn tuyển cuộn sóng đem hắn cuốn vào. Bọt biển ánh huyết. Vọt tới trong biển đi. Sóng biển phát ra bi thương tiếng hô va chạm cục đá. Kia chim chóc liền thi thể đều nhìn không thấy. Thích Thiện Chân hơi hơi ngẩng đầu, từ cửa sổ phùng nhìn ra đi. Một mảnh đen nhánh đêm. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, ánh mắt của nàng đọc lại. Chương 224 phiên 4 Đông Tiểu Chi Luyến. Võ Hướng Đông gần nhất có chút tâm thần không yên. Lẽ ra, hắn ỷ vào có cái có khả năng nữ nhi lãnh người trong nhà dẫn đầu một bước làm giàu. Do đó đem nhà mình sản nghiệp làm được cả nước 100 cường thượng du xí nghiệp, lại ủy vào có cái có khả năng thế tử, do đó đem trong nhà ra ngoại cấp chống đỡ lên. Bởi vậy quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ai muốn dám nói hắn không hạnh phúc? Võ Hướng Đông đều có thể trực tiếp xé người này miệng. Nhưng gần nhất tới nay, hắn xác thật có chút. Cuộc sống hàng ngày khó an. Nhưng hắn cũng không nói lên được, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề. A Kiều là hắn bên gối người, đương nhiên thực mau liền cảm giác được hắn nôn nóng bất an. Hôm nay A Kiều quản xong rồi nhi tử, lại chăm sóc hải tử ngủ hạ, lúc này mới tiến đến hắn bên người, hít sâu. Đông ca, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào lại trộm hút thuốc lạc? Làm nương đã biết lại nên nhắc mãi. A Kiều đoán trách nói. Võ Hướng Đông túi đầu, nghe chính mình trên người mùi vị. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, gì cũng chưa nói. A Kiều đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, nàng lại hỏi câu, là bởi vì Thiện Chân chuyện này sao? Võ Hướng Đông cả kinh. Ngươi như thế nào biết? Hắn giật mình hỏi. A Kiều trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay, ngươi ban đêm ngủ thời điểm. Mỗi đêm đều phải kêu lên vài câu Thiện Chân, còn nói cái gì ta không phụ ngươi linh tinh. Võ Hướng Đông ngây ngẩn cả người. Xác thật mấy ngày nay hắn có mơ thấy tuổi trẻ thời điểm thích Thiện Chân, nhưng hắn cũng không có cùng nàng nói chuyện qua nha. A Kiều đột nhiên thở dài, đi tới phòng ngủ bên cửa sổ. Ôm cánh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một vòng trăng rằm treo ở phía chân trời, nhu hòa thanh huy chiếu vào trong viện xanh um tươi tốt cây cối hoa cỏ thượng, đây là nhất phái cỡ nào yên lặng mỹ lệ cảnh đêm a. Kỳ thật, Đông ca hắn cũng không có nói cái gì nói mớ. Có thể là hắn che giấu thật sự thâm, lại quá sẽ che giấu. Thế cho nên nàng cùng hắn kết hôn nhiều như vậy sao năm tới nay, hắn trước nay cũng không có ở nàng trước mặt chủ động đề qua thích Thiện Chân này ba chữ. Nhưng A Kiều vẫn là thực nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một tia không ổn. Nhưng ngoài dự đoán chính là, nàng cư nhiên còn trá hổ thành công. Cái này làm cho nàng có chút không biết làm sao. Cứ như vậy, A Kiều đứng ở bên cửa sổ, Võ Hướng Đông ngồi ở mép giường. Hai người đồng thời trầm mặc hồi lâu. Bọn họ trong lòng, kỳ thật đều có chút ngốc. A Kiều liền nhớ tới năm đó ở trấn nhỏ thượng, nàng cùng nữ nhi cư trú phá lều bị cái kia bệnh tâm thần hồ ma tử cấp sốc về sau, thật sự không chỗ để đi. Bất đắc dĩ lưu lạc vòm cầu khi, là Võ Hướng Đông cưới xe đạp tìm các nàng mẹ con hai mười mấy mà. Tốn thời gian hơn nửa ngày mới tìm được các nàng. Nói thật, cho tới bây giờ, mỗi khi A Kiều nhớ tới năm đó cái kia cảnh tượng khi, nàng vẫn là nhịn không được sẽ khóc. Hắn xấu, hắn không có văn hóa, hắn lời nói thô bỉ. Chứ bỏ này đó, hắn một chút ưu điểm cũng không có. Nhưng là, ở nàng nhất khốn khổ, nhất yêu cầu viện trợ thời điểm. Hắn xuất hiện. A Kiều không đốc. Nàng rất rõ ràng ở như vậy dưới tình huống, nàng tiếp nhận rồi hắn trợ giúp, ý mọi cái gì. Có thể nói, nàng cũng là xuất phát từ mang theo nữ nhi. Thật sự cùng đường, mới không thể không trái lương tâm mà tiếp thu hắn. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, hắn cư nhiên là chính thức mà muốn cùng nàng làm vợ chồng. A Kiều kinh ngạc vạn phần. Nàng tự nhiên vui mừng khôn xiết. Từ khi đó khởi, nàng bắt đầu một chút mà hiểu biết hắn, cũng hiểu biết hắn nữ nhi võ viện. Càng hiểu biết, nàng liền càng vì chính mình cảm thấy may mắn. Trời cao cuối cùng là chiếu cố nàng một lần, làm nàng gặp một cái hảo nam nhân. Đến nỗi hắn lớn lên xấu, hắn không có văn hóa. A Kiều cảm thấy, này đều tính cái gì a? Nàng đã trải qua quá nhất cực khổ thời điểm, ít nhất người nam nhân này hắn không phiêu không đánh cuộc còn cố ra, đã làm nàng cảm thấy thực đáng giá. Ước chừng ông trời cũng cảm thấy nàng trước nửa đời mệnh quá khổ, cho nên nửa đời sau. Từ nàng gặp được Đông Ca Khởi, liền không muốn sống dường như, liều mạng mà làm nàng ăn đường. Nàng có trượng phu, có hai nữ nhi, sau lại còn có cái bà mẫu. Cùng với, nữ nhi còn rất tranh đua, cấp tránh hạ như vậy đại một bộ gia sản. Sau đó người trong nhà nhật tử liền càng ngày càng tốt. A Kiều thở dài. Nàng đã từng vô số lần đêm khuya mộng hồi, đều đang hỏi chính mình, rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ a? Nàng không phải cái khất cái bà sao. Nàng rốt cuộc là như thế nào mới lên làm Hoa Hân tập đoàn chủ tịch. Lại rốt cuộc là như thế nào. Toa ủng hàng tỷ thân gia. Này rốt cuộc có phải hay không hoàng lương một ngộng. Hay không hết thể đều là nàng phán đoán. Thẳng đến tối nay. Một chậu nước lạnh tới đến nàng lạnh thấu tim. Nàng không tự chủ được mà dùng tay trà sát chính mình hai tay. Bắc Kinh đầu mùa đông, ban đêm độ ấm đánh bại đến linh độ dưới. Này rất lạnh. Làm nàng có chút phát ngốc đầu góc dần dần bình tĩnh xuống dưới. A Kiều quay đầu, nhìn về phía võ hướng đông. Hắn giống cái làm sai sự sông đại họa, rồi lại không biết chính mình sai ở đâu hải tử dường như, túi đầu, vẻ mặt kinh hoàng thất thố, còn có chút ảo não, thậm chí muốn khóc. A Kiều yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu. Phần 304. Nàng làm ra quyết định. Nàng bước nhanh chiều hắn đi qua. Võ hướng đông ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nàng đi đến hắn trước mặt. Mở ra hai tay ôm lấy hắn. Nàng gắt gao mà ôm lấy hắn, càng thêm dùng sức mà ôm lấy hắn, lại dùng nhất ôn nhu thanh âm hỏi, Đông ca. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nhi nói cho ta. Võ hướng đông không hé răng. A Kiều ôm ấp. An toàn, yên lặng, ấm áp, hương thơm mà lại quen thuộc. Cảm giác này làm hắn không nơi nương tựa luyến. A Kiều nhẹ giọng nói, năm đó. Ở ngươi thời điểm khó khăn nhất, ngươi. Thường thường nhớ tới Thiện Chân tỷ đi. Võ hướng đông ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên dùng sức đem A Kiều ôm lấy, đệ thấp thanh âm, chậm rãi nói. Chí Minh gia đã chết về sau, ta khó chịu đến tưởng tự sát, ở ký hiệu tuyệt thực 78 thiên, đã không sai biệt lắm sắp tắt thở. Ngục giam lãnh đạo tìm tới cha ta nói, mấy ngày hôm trước Thiện Chân đi tìm hắn, hỏi thăm ta thời hạn thi hành án, hắn nói Thiện Chân giống như đối ta có ý tứ. Nếu ta còn muốn sống, hắn liền đi tìm Thiện Chân, hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không gả cho ta. Lúc ấy ta cho rằng hắn nói giỡn. Thiện Chân là thanh niên trí thức, lớn lên lại xinh đẹp, nàng tuyển ai cũng không có khả năng tuyển ta a. Nhưng không qua mấy ngày, cha ta lại tới xem qua ta một lần, hắn chính miệng nói cho ta, nói Thiện Chân đã đồng ý gả cho ta, quá mấy ngày liền tiến nhà của chúng ta môn. Cha ta còn cùng ta nói thật nhiều, cái gì Thiện Chân vào cửa về sau trụ nào gian phòng a, hắn đến vì ta hiền lành chân chuẩn bị điểm nhi gia sản gì đó. Ta lúc ấy bị phán chết hoãn, cha ta lại cùng ta tính toán sổ sách, nói nếu ta hảo hảo cải tạo. Nói không chừng 20 năm liền ra tới, đến lúc đó ta hiền lành chân còn không tính lao, loại mấy năm mà, có lẽ còn có thể cái chàng phòng ở nhận nuôi cái hoa, đến lúc đó già rồi cũng có cái bạn nhi. Nói đến nơi này, võ hướng đông càng thêm dùng sức mà đem A Kiều ôm lấy, nghẹn ngào khóc lên, Kiều. Kiều A. Nói thật, ta đi vào trước kia là gặp qua nàng vài lần. Cần phải nói ta đối nàng cảm tình có bao nhiêu sâu, thật sự không thể nói. Nhưng ngươi có thể lý giải sao? Một người quanh năm suốt tháng mà bị nhốt ở nơi đó đầu, duy nhất niệm tưởng chính là có người ở bên ngoài chờ ta, cho nên ta phải chạy nhanh nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cho nên ta từ chết hoãn giảm hình phạt vì 20 năm, lại giảm miễn 17 năm, cuối cùng lại. Chính là, ta thật vất vả ra tới, nàng lại đã sớm trở thành chó điên lão bà. Ta đương nhiên cũng khí bất quá. Đã xảy ra như vậy sự, nếu không chính là cha ta nói dối, nếu không chính là nàng đang nói dối. Ta cũng có người hỏi qua nàng, nàng lại nói, nàng vốn dĩ gả chính là chó điên. Ta mới từ bỏ. Nói đến nơi này, võ hướng đông cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, nói, A Kiều, ngươi có phải hay không muốn mắng ta là hỗn đản? Nếu ngươi cảm thấy. A Kiều đột nhiên túi đầu, ở hắn khuôn mặt thượng khẽ hôn một cái. Võ Hướng Đông ngây ngẩn cả người. A Kiều nhìn hắn, thẳng thở dài, trước kia tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hiện tại cuối cùng đã biết. Đông ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta lý giải. Thiện Chân tỷ đối với ngươi mà nói, giống như là. Ngươi đi xa hải ngoại thời điểm, cảng hải đăng, cũng giống ngươi lái xe đi ở trên đường cao tốc thu phí trạm. Nhìn đến này hai, cũng chẳng khác nào là. Lập tức liền phải về đến nhà. Bằng không, một người lẻ loi mà đi lên mười mấy năm, trong lòng không điểm nhi niệm tưởng, như thế nào ngao được đâu. Võ Hướng Đông ngơ ngẩn. Đột nhiên, hắn ôm A Kiều lên tiếng khóc giống lên. A Kiều ôn nhu mà vỗ về đầu của hắn, hắn phía sau lưng, mềm giọng nói, được rồi được rồi. Những việc này nhi ngươi sớm nên cùng ta nói. Tích cóp đến bây giờ mới nói, ta còn muốn trách ngươi đâu. Đông ca. Ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? Đông ca A, ta là lão bà ngươi A. Ta biết. Luận thân sơ, A Viện sớm nhất đi vào bên cạnh ngươi, luận ân tình, ta cũng so bất quá nương. Nhưng ta là ngươi lão bà, tương lai là ta bồi ngươi cùng nhau biến lão. Ngươi trong lòng có việc nhi, giấu ai cũng không thể ta A. Hai ta là nửa đường phu thê, nhưng ai không cái qua đi đâu. Lúc trước ngươi cũng không ngại quá ta chồng trước chuyện này, chẳng những khuynh tấn sở hữu làm ta đem bên kia nhi lễ hỏi cấp lui, ngay cả A Tư nuôi nấng. Ngươi đối nàng cũng là thiệt tình thực lòng hảo. Đông ca A, ngươi như thế nào có thể? Đem ngươi tâm sự toàn thu, lại đem ta tâm sự cấp toàn hóa đâu? Nói đến nơi này, A Kiều cũng khóc lên, hiện giờ ngươi còn tưởng nói những cái đó xẻo nhân tâm nói. Ta trước không hỏi ngươi có bỏ được hay không này ba cái nhi nữ không có nương, có bỏ được hay không ngươi lão nương không có con dâu. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có bỏ được hay không rời đi ta? Võ Hướng Đông khóc đến khóc không thành tiếng, luyến tiếc. Luyến tiếc. Bằng ngươi muốn đi chân trời góc biển, ta cũng theo ngươi đi. Ngươi nói đúng. Trên đời có người trăm triệu ngàn, khả năng bồi ta đến lão, chỉ có ngươi a. Hắn phủ ở thê tử trong lòng ngực, giống ngây thơ vô tri hài đồng giống nhau, khóc cái đủ. Không. Là giống như mặc kệ hắn như thế nào khóc, đều khóc không đủ dường như. Nói đến cũng quái. Đều nói nữ nhân là thủy làm. Mà sống ở hắn đấy lòng cái kia thích Thiện Chân. Cũng như là thủy làm. Hắn trời đất tối tăm khóc một hồi về sau, cái kia vẫn luôn khắc sâu dưới đáy lòng, thuộc về thích Thiện Chân tuổi trẻ thời điểm bộ dáng như thế nhưng sụp đổ, hóa thành một bãi nước mắt, lại ở hắn đấy lòng dần dần làm nhạt. Thế cho nên hắn cũng không biết chính mình là chuyện gì xảy ra, liền hôn hôn trầm trầm mà ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Võ Hướng Đông rốt cuộc tỉnh dậy. Hắn cả người đều mệt đến hoảng. Nhìn nhìn lại thời gian. Ngoa tào. Hắn đây là. Ngủ 3 ngày 3 đêm. Võ Hướng Đông một lăn long lóc mà từ trên giường bỏ lên. A Kiều không ở. Hắn do dự trong chốc lát, lấy qua di động bắt thông thê tử điện thoại. Dây thông. Đông ca. A Kiều thanh âm vang lên. Võ Hướng Đông hỏi, ngươi ở đâu đâu? Ở công ty đâu? Ngươi tỉnh. Ta đây liền trở về. A Kiều đáp. Võ Hướng Đông, ta ngủ 3 ngày. Ngươi sao không gọi tỉnh ta? Lao nương cùng nhi từ đâu? A Kiều, ngươi ngủ quá khứ ngày đầu tiên. Ta liền cảm thấy có chút không thích hợp, liền tránh đi lao nương, thỉnh mã bác sĩ tới ra nhìn nhìn ngươi. Mã bác sĩ nói, là ngươi làm lụng vất vả quá mức. Vừa lúc A Hạo biểu muội mang theo nhi tử ở viện điều dưỡng chỗ đó chơi đâu, thông ra bà ngoại gọi điện thoại lại đây, làm ta lão nương mang theo nhi tử cũng qua đi xem náo nhiệt. Ta sợ lão nương lo lắng ngươi, đơn giản xúi dục lão nương mang theo nhi tử một khối đi chơi. Nói đến nơi này, A Kiều lại nói, Hảo Đông ca không nói, ta lập tức quay lại. Nửa giờ liền đến. Ngươi ở nhà chờ ta A. Vừa nói xong nàng liền cúp điện thoại. Võ Hướng Đông cũng chỉ đến buông xuống di động. Hắn đi toilet. Ngủ 3 ngày 3 đêm A. Trong gương hắn, thoạt nhìn còn buồn ngủ, đôi mắt sưng ngủ, lược có vẻ có chút lao thái. Chính là, hắn đấy lòng lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Quả nhiên, A Kiều thực mau trở về tới. Nàng còn vác cái chứa đầy các loại đồ ăn rổ. Đông ca, ngươi mấy ngày không ăn cái gì, ta trước nấu điểm nhi mặt cho ngươi lót lót đế. Ngươi cũng có vải thiên không hảo hảo ăn cái gì, ăn trước mấy đốn mì sợi dưỡng dưỡng dạ dày nói, nàng hấp tấp mà đi phòng bếp. Võ Hướng Đông cũng đi theo nàng phía sau, một khối đi phòng bếp. A Kiều quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm mà nói, ta mua mới mẻ tôm biển, nhưng xinh mánh lạc. Còn có rau chân vịt. Ai Đông ca, ngươi nói, chúng ta trước kia ở nông thôn thời điểm, đều nói tháng 6 thiên, ăn rau chân vịt. Hiện tại 12 tháng cư nhiên còn có rau chân vịt. Ngươi nói, ngoạn ý nhi này có phải hay không lều lớn a? Ai mặc kệ, lều lớn cũng chiếu ăn. Ai làm ta muốn ăn đâu? Trước kia a, liền nói tôm quý, lều lớn đồ ăn quý. Muốn ăn cái gì đều luyến tiếc tiền mua, hiện tại sinh hoạt hảo a, muốn ăn gì ta liền ăn gì. Miệng nàng lại nhải, trong tay động tác nhưng không ngừng. Võ Hướng Đông không tự giác liền nở nụ cười. Này đều đã bao nhiêu năm, A Kiều ở trước mặt hắn vẫn là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng nhi. Nghĩ lại nàng ở Hoa Hân tập đoàn lý tính lại khí phách biểu hiện. Ước chừng nàng cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn, mới có thể biểu lộ ra ở nhà tiểu nữ nhân tùy tính đi. A Kiều động tác thực nhanh nhẹn. Nồi đun nước nấu mì, tiểu nồi nấu nước chắc rau chân vịt, chắc tôm, còn có thể đằng ra tay tới lại thiêu cái chảo dầu chiên trứng gà làm du đanh đá tử. Chẳng được bao lâu, hai đại chén rau chân vịt tôm tươi chiên trứng mặt liền thành. Trắng tinh mì sợi nằm cái chiên đến kim hoàng trứng, phô 4-5 con đi tôm xác, dịch quá tôm tuyến màu đỏ đại tôm, còn có xanh mượt rau chân vịt. Một chén mì, chỉ là nhan sắc liền có hồng lục bạch hoàng. Nhìn liền cảm thấy ăn ngon. Võ Hướng Đông không tự chủ được mà liền nuốt nước miếng một cái. A Kiều cười nói, ăn đi. Hôm nay chúng ta ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta liền về quê một chuyến. Võ Hướng Đông vừa mới bưng lên mặt chén, manh uống một ngụm nước lèo. Nghe vậy, hắn bị sặc đến khụ khởi thâu tới. Khu khu. Khu khu. A Kiều đoán trách hắn, Đông ca ngươi làm gì nha. Võ Hướng Đông khụ đến mặt đỏ thai hồng. Khu khu. Về quê. Khu khu. Làm gì? A Kiều nghiêm trang mà nói, đi trở về một cọc tâm sự A. Ngươi. Võ Hướng Đông đang muốn nói cái gì đó, A Kiều lại đánh gậy hắn nói, ta là nói ta. Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, không cần lý giải thành ta nói ngươi ha. Rõ ràng chính là câu nói mát. Chính là. Thấy Võ Hướng Đông mặt trướng đến đỏ bừng, A Kiều lúc này mới mặt mang khuôn mặt u sầu mà giải thích nói, Đông ca, ngươi là không biết. Mấy ngày nay ta cấp Thiện Chân tỷ đánh thật nhiều cái điện thoại. Nhưng mỗi một lần nàng đều rất không kiên nhẫn, luôn là. Ta mới vừa nói thượng nói mấy câu nàng liền tìm lý do muốn quải rớt. Cho dù là ta cùng nàng nói á viện chuyện này đâu. Đông ca, ngươi ngẫm lại Thiện Chân tỷ trước kia tính tình. Lúc ấy nàng ở Đại Tây Bắc thời điểm, chỉ cần nghe nói á viện một chút động tĩnh, nàng hận không thể liền từ mịt rổ phổn chui ra tới. Nhưng hiện tại, ta hôm nay đều đánh 4 lần, Thiện Chân tỷ nàng chính là không tiếp điện thoại. Ta phát tin nhắn nàng cũng không trở về. Thật là sầu chết người, rốt cuộc làm sao vậy đâu. Võ Hướng Đông ngẩn ngơ. Thích Thiện Chân mang theo chặt đứt chân Võ Hướng Nam về quê đi. Cũng không biết như thế nào, Võ Hướng Đông đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tiểu A, ta. Ăn xong mặt liền chạy nhanh đi, lập tức về quê đi. Cũng đừng chờ ngày mai. A, đúng rồi, ngươi hiện tại liền gọi điện thoại cấp Thá Viện, làm nàng cứ gọi điện thoại cấp Thiện Chân. Ta cũng gọi điện thoại cấp Hướng Minh, làm hắn thượng bên kia trong phòng đi xem một chút. Võ Hướng Đông công đạo nói. A Kiều vốn dĩ cảm thấy. Hắn có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Có thể thấy được hắn thần sắc nghiêm trọng, nàng cũng không thể hiểu được có chút hoảng hốt, liền lên tiếng. Hai vợ chồng từng người đánh lên điện thoại. Chẳng được bao lâu, Võ Viện liền hồi bắt A Kiều điện thoại. Mẹ! Ta đã đánh quá ta nương di động, nhưng là không ai tiếp. Lúc này, Võ Hướng Đông di động cũng vang lên. Là Võ Gia thôn thôn trưởng Võ Hướng Minh đánh tới. Đại Đông A! Ngươi! Ngươi đến lập tức quay lại A. Thôn trưởng thanh âm có vẻ đã bi thống, lại không dám tin tưởng. Thiện Chân cùng nhị cẩu. Đều chết lạc. Ai, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngày hôm qua thời điểm. Thiện Chân còn hào hảo. Phanh. Võ Hướng Đông cả kinh, nắm ở trong tay di động đột nhiên từ trong tay hắn ngã xuống đi xuống, thật mạnh ngã trên mặt đất, vỡ thành tám đại cánh nhi. Phần 305. Đang ở cùng Võ Viện thông điện thoại A Kiều bị hoảng sợ, liền giơ di động dương giọng hỏi. Đông ca. Sao tích lạp? Võ Hướng Đông cả người đều là một mục. Liền hắn bản thân cũng không biết hắn là như thế nào phát ra âm thanh. Thiện Chân. Đi. Hắn gian nan, từng câu từng chữ mà nói. A Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Chương 225 phiên năm kết thúc, chung. Võ Viện cùng Thẩm Hạo đang ở nước ngoài nghỉ phép đâu. Nàng đột nhiên nhận được mụ mụ đánh tới điện thoại. Thức mau, nàng sẽ biết, Thích Thiện Chân đã qua đời tin tức. Võ Viện nháy mắt liền. Đại nào chết máy. Ngay cả nàng là như thế nào trở về, như thế nào thượng phi cơ, lại là như thế nào đuổi tới Võ Gia thôn. Nàng hết thể cũng không biết. Thẩm Hạo mang theo nàng, ở trước tiên đuổi trở về. Tuy là như thế, khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, cơ hồ sở hữu nên đến người cũng toàn bộ đều tới rồi. Ân, không nên đến. Cũng cơ hồ tất cả đều tới rồi. Võ Trạch đã bị bố trí thành linh đường. Cụ nát trong viện, rộn ràng nhốn nháo tế không ít người. Mỗi người đều ăn mặc hoặc hắc hoặc màu xám xiêm y gì hết. Mỗi người biểu tình ngưng trọng lại bi thống. Võ Viện ngơ ngác mà nhìn linh đường ở giữa treo, Thích Thiện Chân di ảnh. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà đi qua. Mặc áo tang Võ Nhàn cùng Thích Dũng lại đây, một bên một cái đỡ nàng. Hai người cùng kêu lên nói. A viện. Nương. Nương không có. Nhị tỷ. Nhị tỷ. Võ viện trong mắt nước mắt quần quần mà xuống. Nàng tránh thoát tỷ tỷ cùng đệ đệ tay, thất tha thất thểu mà hướng tới linh đường ở giữa băng quan đi đến. Băng quan bên trong, lẳng lặng mà nằm cá nhân nhi. Nàng dung nhan quen thuộc, thu mi đạm môi. Không phải Thích Thiện Chân lại là ai? Nương. Võ viện ghé vào băng quan thượng, chỉ cảm thấy tâm hoa tử đau đến lợi hại. Nàng mắt tối sầm, cả người liền mềm đi xuống. Thẩm Hạo kịp thời lại đây, đỡ nàng. Hắn bế lên nàng. Đã có người nhường ra một trương ghế nằm, còn có người đưa tới dược du cùng nước ấm. Thẩm Hạo đem Võ viện đặt ở trên ghế nằm, làm nàng nằm hảo, lại cho nàng lau điểm nhi dược du, còn thế nàng thuận nửa ngày khí nhi. Qua một hồi lâu, Võ viện mới mở bừng mắt. Dì bốn mỹ khóc sướt mướt mà thấu lại đây, nhị nha ngươi chớ có quá thương tâm a. Thím, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Võ viện bắt được tay nàng, vội vàng hỏi. Dì bốn mỹ khóc dòng nói, ngươi nương mang theo ngươi kia chặt đứt chân cha từ trong thành trở về sau. Cha ngươi bị thương chân mỗi ngày ngốc tại trong phòng, ngươi nương mỗi ngày ra tới làm sống. Chúng ta nhìn, cũng như là không cái chuyện gì dường như. Ách, cũng không phải không chuyện gì làm. Nhưng ngươi cũng biết, ngươi cái kia cha, tính tình không tốt, chân còn hỏng rồi, ở nhà mắng mắng chửi người, có đôi khi còn hướng tới ngươi nương động động tay. Đây cũng là có, nhưng tốt xấu ngươi nương nhìn còn tính bình thường. Tới rồi 16 ngày đó, ta cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào cha ngươi không mắng chửi người, ngươi nương cũng không ra khỏi cửa. Lòng ta sợ hãi, liền cùng ngươi hướng Minh Thím lại đây đi tìm ngươi nương. Nhưng chúng ta tới cửa lúc ấy, rành mạch mà nghe được cha ngươi ở trong phòng mắng ngươi nương, cho nên chúng ta liền nghĩ, nếu không chờ ngươi nương ngày hôm sau ra tới làm sống thời điểm lại tế hỏi một chút. Kết quả tới rồi ngày hôm sau, cũng chính là 17 ngày đó, Đại Đông ca gọi điện thoại lại đây, nói làm hướng Minh thượng trong phòng nhìn xem. Hướng Minh lại đây nhìn. Mới biết được, nguyên lai Thiện Chân tỷ cùng nhị cậu đã chết. Nói đến nơi này, dì bốn mỹ cũng có chút nhì hỏng mất. Ta nói không có khả năng a, ta ngày hôm qua còn hiền lành Chân tỷ nói chuyện, như thế nào đột nhiên liền. Có người tiểu tiểu thanh nói, nhị nha sáng sớm quá kế. Đại Đông mới là nàng cha liệt, bên này là nàng nhị thúc nhị thẩm. Dì bốn mỹ a mà hô nhỏ một tiếng, bưng kín miệng mình. Võ viện cười khổ lắc lắc đầu. A kiểu lại đây, a viện ngươi có nặng lắm không? Đối với Võ viện tới nói, Thích Thiện Chân là mẫu thân của nàng, Điền Kiều Kiều cũng là mẫu thân của nàng. Hiện tại Thích Thiện Chân không có. Võ viện hướng tới Điền Kiều Kiều vươn tay, khóc lóc hô một tiếng, mụ mụ. Thẩm Hạo dịch hai. Điền Kiều Kiều ngồi ở ghế nằm biên, mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy Võ viện. Võ viện thất thanh khóc giống. Không nên. Không nên a. Nàng cũng mới 50 không đến, như thế nào liền, như thế nào liền. Điền Kiều Kiều ôm nàng, ôn nhu mà vỗ về nàng cái gáy, hòa thanh an ủi. Người sao, sớm muộn gì phải đi, đó là sớm hay muộn về chỗ. Nàng chính là sớm đi rồi một bước mà thôi, mặc nhớ mong lặc. Nàng khuyên sau một lúc lâu, Võ viện rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhìn quanh bốn phía. Dì cả cùng Thích Hạnh Chân ở, Võ Hướng Đông cùng Võ Nghi Xuân ở, Võ Tư, Võ Nhàn, Kim Thuận Viện, Thích Dũng, Tống Hà, cũng Vương Hành Vương Anh cũng ở, thậm chí liền. Hy Văn Hoa cũng ở. Mỗi người biểu tình đều có vẻ thập phần khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng không tin thì thế nào đâu. Thích Thiện Chân cùng Võ Hướng Nam sát sát thật thật đã ly thế. Linh đường trật tự cùng hậu sự toàn dựa thôn trưởng Võ Hướng Minh Hòa Điển Kiều Kiều duy trì cùng làm lụng vất vả. Võ viện cùng Thẩm Hạo là cuối cùng một đám đổi tới. Hai người bọn họ vừa đến. Điển Kiều Kiều liền cùng Võ Hướng Minh một khối thương lượng chạy nhanh đem chuyện này làm. Dân quê chú ý lá dụng về cội. Nhưng Võ viện lại đưa ra bất đồng ý kiến, những người khác ta quản không được. Nhưng ta nương. Hòa táng đi. Ta mang theo nàng đi Bắc Kinh, táng ở bên kia nhi. Về sau chúng ta tỉ muội bái tế nàng cũng dễ dàng chút. Ý ngoài lời chính là, chúng ta chỉ lo chúng ta tưởng quả người, đến nỗi Võ Hướng Nam sao. Các ngươi hái táng chỗ nào liền táng chỗ nào đi. Lời vừa nói ra, Võ Nhàn Kim Thuận Viện cùng Thích Dũng sôi nổi gật đầu. Thôn trưởng Võ Hướng Minh cũng gật gật đầu. Hắn tuy là thôn trưởng, lại cùng Võ Hướng Đông, Võ Hướng Nam huynh đệ là gia tam đại đường huynh đệ. Nhân gia thân huynh trưởng. Thân sinh nhi nữ cũng chưa ý kiến đâu, chỗ nào có thể đến phiên hắn có ý kiến. Vì thế, hôm sau Võ Hướng Nam liền hạ táng. Một đống lớn tới phúng viếng khách khứa, cơ hồ không ai nguyện ý đưa Võ Hướng Nam lên núi. Bất quá, Võ Hướng Đông đưa cho thôn trưởng một điệt tiền giấy, làm hắn thỉnh người nâng Võ Hướng Nam quan thôn lên núi đi chôn. Chỉ là, tiến đến phúng viếng các tân khách, từ đầu tới đuôi, liền không có một người hỏi qua Võ Hướng Nam rốt cuộc chôn ở chỗ nào. Nhưng thật ra muốn đưa nằm ở băng quan Thích Thiện Chân đi trong thành nhà tang lễ hỏa táng thời điểm, mọi người tất cả đều xuất động. Nhất thương tâm, không gì hơn Thích Thiện Chân con cái, cũng võ viện. Võ Hướng Đông tuy rằng cũng khổ sở, nhưng hắn đã sớm một bước buông xuống, đã thấy ra. Đảo con hảo. Chỉ có Hy Văn Hoa người này. Làm mọi người đều cảm thấy rất đột ngột. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cho rằng Hy Văn Hoa là bồi Thích Hạnh Chân tới, con nhỏ tiểu mà lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm này hai rốt cuộc đi đến một khối. Nhưng sau lại, Hy Văn Hoa cùng Thích Hạnh Chân toàn bộ hành trình vô hô động. Nay liên càng làm cho người khó hiểu. Bất quá, Thích Thiện Chân rời đi, làm mọi người đều tâm sinh bi thống, cũng liền không ai tưởng quá nhiều. Hòa táng Thích Thiện Chân, thân là Thích Thiện Chân trưởng nữ Võ Nhàn phủng hủ cho cốt, khóc đến không ra hình người nhi. Muốn nói đâu, Võ Nhàn đám người tuy rằng đã sớm đã độc lập tự chủ, không hề dựa vào cha mẹ. Nhưng cha mẹ tồn tại, lại là chứng kiến nhi bối trưởng thành quá trình cột mốc lịch sử. Cha mẹ ở thời điểm, đương phiêu bạc bên ngoài nhi bối nhóm ở gặp được bất luận cái gì thời điểm khó khăn, ít nhất có thể ở miệng thượng nói thật sự không được ta liền về quê đi. Nay kỳ thật chính là đem cha mẹ trở thành cuối cùng đường lui. Cha mẹ không ở thời điểm, các nàng liền đều thành không cha không mẹ hài tử. Tương lai lộ, có lẽ vẫn là các nàng chính mình đi. Nhưng các nàng liền miệng trang bộ dáng đường lui đều đã không có. Không cha không mẹ hài tử, chỉ có thể bị bắt lớn lên. Võ viện cũng ở một bên khổ sở đến muốn mệnh. Cuối cùng, nàng đưa ra lại hồi nhà cũ đi trụ một đêm, ngày mai liền hồi Bắc Kinh đi. Vì thế mọi người lại mênh mông quần quận mà trở về Võ Trạch. Võ Trạch cũng không nhiều lắm, nhưng tới phúng viếng người. Lại có hơn 10 người nhiều. Căn bản trụ không dưới. Phần 306. Nhưng kỳ thật, mọi người cũng không hề buồn ngủ. Tỷ muội mấy cái bắt đầu thu thập khởi Thích Thiện Chân di vật, những người khác liền ngồi vây quanh ở trong sân nói chuyện phiếm. Võ viện cũng cùng bọn tỷ muội một khối. Kỳ thật Thích Thiện Chân đồ vật thật không nhiều lắm. Hơn nữa mấy thứ này, Thích Thiện Chân sinh thời đã thu thập quá một lần. Bị nàng thu thập đến nhất trình tề, chính là tỷ muội mấy cái khi còn nhỏ xuyên qua xiêm y rỉ. Nhìn nho nhỏ xiêm y rỉ. Cơ hồ tất cả đều là năm đó dẫn nhàn xuyên qua liền cấp chiêu đệ xuyên qua liền cấp tiếp đệ xuyên. Tiếp đệ xuyên liền tới đệ xuyên, mỗi một kiện đều là phá, nhưng bị may vá đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng tẩy đến sạch sẽ. Tỷ muội mấy cái vây quanh kia một chồng xiêm y lìa, một kiện mà truyền nhìn, thật thật nhi mỗi một kiện xiêm y lìa đều là các nàng xuyên qua, mỗi một kiện xiêm y lìa đều có chuyện xưa. Các nàng nói khi còn nhỏ chuyện này, nói liền khóc, sau đó khóc xong rồi lại cười, cười xong lại khóc. Võ viện cũng khó chịu đến muốn mệnh. Nàng thuận tay kéo ra một cái tiểu ngăn kéo. Ngăn kéo trong một góc có cái không chút nào thu hút kim loại hộp bút chì, thoạt nhìn đã thực tàn cũ. Võ viện mở ra hộp bút chì. Hộp bút chì chỉnh chỉnh tề tề mà phóng kim may áo, tuyến đoàn, cái đê gì đó. Kim chỉ phía dưới, lót khối màu đỏ vải nhung, có chút như là. Mắt kính hộp dùng để trà lau mắt kính vải nhung, chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, này bố đã cởi nhan sắc, trở nên vết bẩn loang lổ. Võ viện ma xui quỷ khiến mà rút ra này khối lót bố. Phía dưới chân quý mấy chương nho nhỏ hắc bạch ảnh chụp. Võ viện thật cẩn thận mà đem kia mấy chương ảnh chụp đem ra. Ân, có đơn người chiếu, cũng có hai người chiếu. Còn có chụp ảnh chung. Đơn người chiếu nhiều là Thích Thiện Chân. Tuổi trẻ thời điểm Thích Thiện Chân cũng thật mỹ nha. Mày liêu mắt hạnh, hơn nữa này tố nhan chiếu, hoàn toàn không thua với hiện tại đại minh tinh. Hai người chiếu. Gì, là một nam một nữ ảnh chụp. Ân, nhìn trên ảnh chụp người, là có chút xa lạ. Nhưng nhìn kỹ xem. Vẫn là có thể từ giữa nhìn ra vài phần quen thuộc bóng dáng. Bọn họ hẳn là Thích thị tỷ muội phụ thân, cũng chính là võ viện thân ông ngoại, thân bà ngoại. Nguyên lai bọn họ cũng lớn lên đẹp như vậy, khí chất còn như vậy nho nhã. Ba người chiếu. Vừa thấy chính là Thích thị tỷ muội thời thiếu nữ chụp ảnh chung. Thiếu nữ Thích Hữu Chân thanh tú, thon gầy, thiếu nữ Thích Thiện Chân mỹ đến hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì một đinh điểm khuyết điểm. Mà thiếu nữ Thích Hạnh Chân tác lược có vẻ có chút tính trẻ con. Gò má còn hơi hơi cố lấy, hình như có chút trẻ con phỉ. Cuối cùng một chương ảnh chụp là chương nho nhỏ nhiều người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp ước chừng có 3-40 cá nhân. Võ viện nhìn kỹ xem. Trên ảnh chụp viết 1977 năm Tháp Nước Công xã Thanh Niên Trí Thức chụp ảnh chung. Thức mau, nàng thấy được trên ảnh chụp Thích Thiện Chân cùng Thích Hạnh Chân tỉ muội, cùng với. Võ viện trên mặt tươi cười không tự giác đọc lại. Thanh niên thời điểm Hy Văn Hoa cũng tại đây bức ảnh thượng. Nàng theo bản năng mà liền đem này ảnh chụp phiên lại đây. Ảnh chụp mặt trái thượng, có người dùng mạnh mẽ phi dương tự thể viết xuống ưng chi ca ba chữ. Ưng chi ca. Ân, đây là. Gò kỳ danh thiên, bọn họ cái kia thời đại người biết rõ này một thiên văn xuôi, cũng không phải hiếm lạ sự. Nhưng người này bất tích. Võ viện đột nhiên có chút hái hùng khiếp vía. Này, này không phải. Khi văn hoa chữ viết sao? Nàng đem này nho nhỏ chụp ảnh trung khấu ở chính mình trong lòng bàn tay, trong đầu lại nhấc lên sóng to gió lớn. Trách không được. Trách không được nàng tổng cảm thấy thích Hạnh Chân cùng Hy Văn Hoa này hai người quái quái. Muốn nói này hai không quan hệ đâu, nhưng thích Hạnh Chân lại xác thật cùng Hy Văn Hoa sinh hạ võ viện. Cần phải nói này hai có quan hệ đâu. Võ viện đã không thể từ thích Hạnh Chân chỗ đó nhìn ra một chút ít nàng đối Hy Văn Hoa hữu tình hữu ý bộ dáng, cũng không thể từ Hy Văn Hoa chỗ đó nhìn ra hắn có nửa phần khẩn trương thích Hạnh Chân bộ dáng nhi. Hơn nữa này hai cũng không cố tình gặp mặt. Đừng nói là cố tình gặp mặt. Bọn họ thậm chí còn sẽ cố tình tránh cho gặp mặt. Nhưng thích Hạnh Chân cùng nàng thi nhân bạn trai liền rõ ràng không phải như vậy. Thích Hạnh Chân bạn trai ở trên người hắn văn một quả hạnh, thích Hạnh Chân cho thấy nàng tuyệt không sẽ vì bạn trai xăm mình, nàng sợ đau, nhưng xoay người liền đi đặt làm một quả khắc có nàng bạn trai tên liên mặt trang sức, ngày đêm bên người mang. Thích Hạnh Chân cùng bạn trai cãi nhau thời điểm sẽ hỏng mất, cũng mặc kệ võ viện ở đâu, đang làm cái gì, nàng chính là nếu không quản không màng mà gọi điện thoại cấp võ viện, mắng nàng bạn trai. Khóc đến kiệt từ bên trong. Kết quả ngày hôm sau, nàng bạn trai đưa cho nàng một bó hoa nàng thì tốt rồi, hoàn toàn quên mất ngày hôm qua rốt cuộc là vì cái gì cãi nhau. Thích Hạnh Chân hàng ngày cùng bạn trai cãi nhau nguyên nhân, cơ bản đều là bởi vì bạn trai cùng mặt khác nữ tính nói chuyện. Chẳng sợ nàng bạn trai là ở cùng làm thanh khiết A Di hàn huyên vài câu thiên, Thích Hạnh Chân cũng sẽ khóc như hoa lê dính hạt mưa, một hai phải bạn trai hống đến đem nàng phủng lên trời đi mới bỏ qua. Tuy rằng rất nhị, nhưng lúc này mới như là yêu đương bộ dáng sao. Cho tới bây giờ, võ viện mới cảm thấy được. Có phải hay không? Có phải hay không kỳ thật Hy Văn Hoa cùng Thích Thiện Chân mới là? Nghĩ vậy nhi, nàng nắm chặt này bức ảnh, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Võ Nhàn mắt sắc mà thấy được nàng trong tay nắm chặt ảnh chụp, hỏi, A Viện, ngươi cầm cái gì? Võ viện đem mặt khác ảnh chụp giao cho nàng. Bọn tỷ muội như đạt được trí bảo nhìn lên, cái này nói nương tuổi trẻ thời điểm thật xinh đẹp a. Cái kia nói bọn họ hẳn là ông ngoại bà ngoại đi hảo phong cách Tây A, còn có nói chúng ta đem này đó ảnh chụp mang về phục chế một chút đi hảo hảo bảo tồn. Võ viện vội vàng đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc minh bạch Hy Văn Hoa vì cái gì cũng sẽ tham dự Thích Thiện Chân lễ tang. Trẻ tuổi nhi người đều ở trong phòng, lớn tuổi đồng lứa nhi đều ngốc tại trong viện. Dì bốn mỹ cùng Hướng Minh lão bà cũng bồi. Năm rồi võ gia người không trở về thời điểm, đều ra sao bốn mỹ giúp đỡ chăm sóc võ gia cũ trạch. Cho nên lúc này cũng ra sao bốn mị quen cửa quen nẻo mà đi trong phòng bếp thiêu nước sôi, cho đại gia hướng trà ăn. Hy Văn Hoa ngơ ngác mà cố định một bên, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Võ viện cũng không nói lời nào, trực tiếp đi tới Hy Văn Hoa bên người, ngồi xuống. Hy Văn Hoa hữu khí vô lực mà nhìn nàng một cái. Hắn đột nhiên sửng sốt. Võ viện cùng Thích Thiện Chân ngũ quan tương tự trình độ chừng 8 phần. Hắn nhìn võ viện, phảng phất thấy được. Tuổi trẻ thời điểm Thích Thiện Chân. Hắn đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Thực xin lỗi Hy Văn Hoa ngơ ngẩn mà nhìn võ viện, tiểu tiểu thanh nói, nếu năm đó ta dung cảm một chút nói. Một ngữ chưa xong, hắn liền nghẹn ngào đến rốt cuộc vô pháp nói chuyện. Võ viện hít sâu. Nàng nắm chặt trong tay ảnh chụp, trong lòng trăm vị tạp trần. Hy Văn Hoa nói, cũng khiến cho nàng cộng minh. Sống lại một đời, đối với võ viện tới nói, cảm xúc sâu nhất, chính là quý trọng hai chữ. Kiếp trước nàng, ngây thơ mờ mịt, chỉ biết sống tạm hậu thế, lại không biết như thế nào quý trọng. Đương hết thể trọng tới khi, nàng đã biết mọi việc đều phải quý trọng. Muốn quý trọng thời gian, quý trọng trước mắt người, càng muốn quý trọng sở hữu cơ hội. Đây cũng là đối tự thân sinh mệnh kính trọng. Nhưng mà, kiếp này nàng ước chừng duy nhất không có quý trọng, chính là cùng Thích Thiện Chân ở chung. Là, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Thích Thiện Chân đều đem nàng cùng thân mẫu tương nhận cơ hội nhường cho người khác. Chính là, gả đi Hàn Quốc kim gia Thích Hạnh Chân, cũng không thấy đến liền quá rất khá. Vô luận là kiếp trước theo Thích Hạnh Chân đi tiếp đệ, vẫn là kiếp này chứ Thích Hạnh Chân đi tới đệ. Các nàng xác thật được đến ngăn nắp thể diện, nhưng các nàng thật sự quá đến hảo sao. Nhưng võ viện nhưng vẫn khốn thủ với qua đi, cũng bởi vì việc này mà canh cánh trong lòng. Cho nên, đương hiện tại, võ viện muốn lại nhớ lại Thích Thiện Chân tới khi, vô luận là tốt, hay là không tốt hồi ức, ở võ viện trong đầu đều có vẻ như vậy thảm đạo. Nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy hối hận, cũng không có người chú ý tới võ viện. Bởi vì các trưởng bối đang ở nghị luận sôi nổi. Dì bốn Mỹ, Thiện Chân tỉ mềm mại cả đời, không thể tưởng được như vậy kiên quyết, nàng cư nhiên có can đảm đem nhị cẩu cấp sống sờ sờ đói chết. Liên nàng chính mình cũng là. Chơi ạ, cảnh sát lại đây điều tra thời điểm ta còn cùng lại đây xem, trong phòng bếp rõ ràng liền có như vậy nhiều dưa a đồ ăn a, ai tin nàng là bị đói chết ta. Hướng Minh lão bà, đúng vậy, vì không cho chúng ta hoài nghi, nàng còn làm như vậy nhiều cục ra tới. Làm chúng ta tin tưởng nhị cẩu là bệnh chết, nàng là mệt chết. Nếu không phải phía trước mấy ngày cảnh sát lại đây phân tích nàng cùng nhị cẩu nguyên nhân chết, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì liệt. Thiện Chân thật là quá đáng thương. Võ Nghi Xuân, đều đã qua đi, người chết vì đại. Thiện Chân cũng đã. Ai, tóm lại à, chúng ta về sau đừng lại nói cái này, hà tất lại thương kia mấy cái hải tử tâm. Võ Hướng Đông, ta đoán à, nàng là thấy được các viện bởi vì ta ngồi quá lao, có phạm tội ký lục cho nên ảnh hưởng học lên, cho nên nàng kiên quyết không nghĩ làm A Nhàn cùng A Dũng chịu ảnh hưởng. A Kiều, cho nên nàng nhịn nhiều năm như vậy, cố ý lựa chọn ở. A Viện kết hôn về sau, tuy rằng là đợi không được A Nhàn A Dũng kết hôn, nhưng tốt xấu là đưa A Viện xuất giá. Thích Hạnh Chân, cho nên nói nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng la. Năm đó tỷ của ta chính là như vậy ngoan cố, ta thật không biết nàng rốt cuộc ở ngoan cố gì. Nếu là bọn nhỏ còn nhỏ thời điểm, sáng sớm mang theo bọn nhỏ ly, còn không cần chịu nhiều năm như vậy tội. Thích Hữu Chân, Võ Hướng Nam loại người này, đã hư đến tận xương thủy, bình thường thủ đoạn là vô pháp thoát khỏi hắn. Dù sao hắn chân trần lại không sợ chúng ta xuyên giày. Ai, Thiện Chân thật đáng thương a. Nghe đến đây, Võ Viện Thế mới biết. Nguyên lai phía trước cảnh sát còn tới điều tra quá. Cho nên Thích Thiện Chân là sống sờ sờ chết đói võ nhị cẩu, sau đó lại sinh sôi mà tuyệt thực mà chết sao. Phần 307. Tại đây một khắc, Võ Viện nước mắt tức khắc dâng lên mà ra. Thực xin lỗi mụ mụ, kỳ thật ta đã sớm đã không ghi hận trước kia chuyện này, ta chỉ là không biết muốn như thế nào đối mặt ngươi. Thực xin lỗi, mãi cho đến ngươi sinh mệnh cuối cùng một khắc, ta cũng không có thể làm ngươi biết. Ta, đã sớm đã không trách ngươi. Lúc này, Võ Viện đột nhiên cảm thấy trên vai ấm áp. Nàng quay đầu. Thẩm Hạo nhẹ nhàng mà đỡ nàng vai, hơn nữa đem một kiện mỏng áo đông khoác ở nàng đầu vai. Hắn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, nếu là mụ mụ còn ở, nàng sẽ lo lắng ngươi có phải hay không lạnh, có phải hay không đói bụng. Võ Viện nước mắt xoạch xoạch mà đi xuống chảy. Nàng mở ra hai tay, gắt gao mà ôm lấy hắn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Về sau, cũng vẫn luôn bồi ta, được không? Thẩm Hạo ôm lấy nàng, thấp giọng nói, hảo. Ta bồi ngươi, cả đời. Buồn văn đến tận đây toàn bộ đã kết thúc, cảm ơn đại gia làm bạn cùng cổ vũ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.